Chương 1195, sở chít phỉ tở tở quái lực, 1, chương 1195, sở chít phỉ tở tở quái lực, 1, hai phát mát uy bình, đổi đi một con gờ dạ tờ lọc. Vì trong tay còn sót lại quái lực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đi A Mạt giờ dạ gạ ủn, không tự giác đem ảo giác thành gờ mát trạ dị giật tư thái, nhưng lại rất nhanh biến trở về nguyên dạng. Ánh mắt của nàng hơi có vẻ hoảng hốt, cơ hồ hoài nghi thực lực bản thân lui bước. Dù sao bị nguyên lai tưởng rằng chỉ có vô địch vương bài mới có thể đem nàng bước đến mức này. Kết quả đối phương chỉ dựa vào chủ lực bộ kệ mẩn một trong giờ dạ gạ ủn, liền suýt nữa xuyên qua nàng tỉ mỉ bồi dưỡng cả chi đội ngũ. Trên lệch của song phương thật sự có như vậy lớn sao? Bị sinh lòng lo nghĩ, càng hiếu kỳ bây giờ cả si họa tỷ cùng lệ ổng lớn bao nhiêu trên lệch. Nói không chừng ngay cả lệ ổng. Không, không thể thất thần. Nàng xua tan trong đầu bởi vì dao động hình thành tạp niệm, hai mắt nhắm lại, hồi ức lúc trước từ tĩnh mịch trong động quật thoát khốn tâm cảnh. Khởi phục như thủy triều cảm xúc dần dần ôn hòa. Trận này đối chiến hơn phân nửa phải thua đi. Thua không có vấn đề, nhất thời bại trận sẽ chỉ trở thành tiến bộ chất dinh dưỡng, mấu chốt là phải thua có giá trị. Đúng một cái. Đem áp đáy hòm chiêu thức lấy ra. Bị điều chỉnh bản thân hô hấp, tinh khí thần cao độ trong đó, ngưỡng vọng kia cao vót tận trời đi A Mạt giờ dạ gạ ủn, cất bước trước đạp quát khẽ nói, tự chiến đến cùng đi. Quái lực. Phanh. Bốn tay bá vương lại lên trận. Nó có chút những người, đợi nhìn thấy huấn luyện viên gật đầu về sau, thần sắc trở nên kiên nghị. Khái A. Tuy nói 100% bạo kích hiệu quả đã biến mất, nhưng nó trạng thái coi như không tệ. Nhưng ngược lại, đi A Mạt giờ dạ gạ ủn trạng thái kỳ thật không làm sao, chỉ là nó vẫn có một kích chi lực. Hoặc chính là thắng được chiến cuộc một kích. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến cho bị cùng quái lực thân thể căng cứng, từ trong ra ngoài cao áp làm các nàng hô hấp dồn dập, huyết dịch khắp người ra tốc lưu động, ạ rền lìn bao tác. Đến rồi, cảm giác đến rồi. Bị trợn mắt tròn xoe, thân xác cùng trước người quái lực lạ thường được nhất trí. Đi ạ mịn ủn, mắt uy mịn. Đối mặt đi ạ mặt giờ dạ gạ bùn cực lớn chiêu thức, nàng vậy mà không có lựa chọn phòng thủ, mà là giống vừa rồi một dạng tiếp tục tiến công. Giải thích kinh ngạc nói, không ngăn không tránh trực diện tiến công. Vì quyết sách tốt có dũng khí, tốt có dũng khí. Không bằng nói xong gan to. Cả si họa thì không biết quái lực cầm cái gì cản mát uy mịn. Ừm. Con ngươi của hắn có chút phóng đại, phản chiếu ra da rẻ từ năm đấm vị trí bắt đầu đường đỏ, da rẻ toát ra mở mịt khói xanh quái lực. Lỗ nổ. Đi ạ mặt giờ dạ gạ bùn cao giọng gào rú, kinh khủng xanh thảm, đường đỏ song sắc quang mang bay về phía trước, ầm vang cao tốc lượn vòng, hóa thành một đạo chiếm cứ hơn phân nửa sân bãi cự long gió bão. Trong chốc lát, quái lực như là cuồn cuộn trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, đột nhiên bị hắn nuốt hết. Long. Gào thét phi long hình gió bão điên cuồng rung động, không ngừng oanh kích phá thành mảnh nhỏ sân bãi. Nhưng lại tại một giây sau, giống như nổi trống giống như nặng nề trầm đục đống nhiên truyền ra, theo sát lấy là vang dội lại rõ ràng tiếng hét lớn. Đông đông đông đông. Khái rậm khái rậm khái rậm khái rậm. Nương theo tiếp tục tính rung động tiếng oanh minh, cự long gió bão đông nhiên trở nên bặm mẹo, nội bộ hình như có một con thụ không cá lớn ý đồ kiếm ra, khiến cho ngoại hình kịch liệt biến hóa. Đây là. Giải thích vừa muốn mở miệng, gió bão đột nhiên nổ nát vụn. Bành. Nó mặt bên bị xé mở một đạo to lớn vết nứt, bề ngoài đỏ thẫm, khói xanh lượn lờ quái lực đống nhiên xông ra. Toàn trường xôn xao, mắt uy mịn lại bị quái lực đánh ra một đầu thông lộ. Nhưng như thế còn không tính xong, chỉ thấy nó ba bước nhảy lên, lấy cực kỳ khoa trương bật lên lực nhảy vọt đến giữa không trung hai a. Quái lực gầm lên, trong chớp mắt đã đi tới đỉ A Mạt giờ dạ gạ quân trước mặt, trực diện to lớn không gì so sánh được đầu lâu, trung điệp hướng phía dưới huy quyền, khoan lác. Mắt trần có thể thấy sóng khí giữa không trung nổ tung. Lỗ nổ. Đỉ A Mạt giờ dạ gạ quân tiêu rên, đội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới rộng lớn đầu rồng bị trách lực một cái trọng quyền đánh rơi, đâu được một tiếng đụng chạm mặt đất, cuốn lên mảng lớn bụi mù. Đỉ A Mịt quân chúng đích. Một quyền này dị thường tấn mãnh. Giải thích kích động reo hò. Không hổ là bị vương bài bổ kẻ mẩn. Một cái chớp mắt ngàn kích quái lực. Đi qua trong truyền thuyết quái lực danh xưng một giây có thể đánh ra 1000 quyền, mặc dù hiện đại đã xem hắn chứng nhận giả, nhưng một cái chớp mắt ngàn đánh cho rất nhiều bồi dưỡng quái lực huấn luyện viên truy cầu. Trước mắt kỷ lục thế giới bên trong, tối cao vì một giây 100 quyền, do sẽ kỳ tỏ tứ thiên vương hy ba vương bài quái lực lập nên, đến nay vẫn không có người đột phá. Để chúng ta nhìn xem giờ dạ gạ bùn trạng thái như thế nào. Nó giải trừ đi ạ mặt rồi. Chính như giải thích lời nói. Giờ dạ gạ bùn đã từ đi ạ mặt trong trạng thái thoát ly. Nhanh đến quái lực vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất. Lỗ nổ. Nó khó khăn nổi lên. Cả sĩ họa tỷ thấy thế liền đưa nó thu hồi cầu bên trong, không cho rơi xuống đất quái lực bổ đào cơ hội. Khái. Cái này khiến da đỏ quái lực bung lỏng nắm chặt nắm đấm, thể nội lưu động thuộc tính năng lượng thu liễm, biểu lộ rất có vài phần tiếc nuối. Vừa rồi một quyền kia nếu là đánh vào không có đỉ ạ mặt giờ dạ gạ bùn trên thân, nói không chừng thật có thể đem đánh bại. Làm sao đỉ ạ mặt sẽ để cho bộ kẹ mẩn bền bị gấp bội, dù là tương đối mà nói phòng ngự yếu giờ dạ gạ bùn, cũng có thể dựa vào cái này ngăn lại mấy đạo cường lực công kích. Ánh sáng màu xanh nhạt loé sáng, mắt uy mịn hàng công hiệu quả đang quái lực bên ngoài thân hiện hiện. Nhưng đối với nó ảnh hưởng tựa hồ không lớn. Cả si họa thì có chút nhíu mày, loại trạng thái này. À nghỉ bên trong chưa hề xuất hiện qua cái gọi là da đỏ quái lực, nhiều cạnh điện thoại thu tập được bí tài liệu tương quan bên trong, cũng giống vậy không có nó tồn tại. Đột nhiên nô ra lực lượng mới. Hắn đã đoán đúng. Đây là bị lần trước bị lệ ổng đánh tự bế sau, hao hết chắc trở tự ta hòa giải thu hoạch tâm cảnh thăng hoa sản phẩm. Chỉ bất quá chậm chạp không thể hoàn toàn nắm giữ, vô cùng không ổn định. 10 cuộc chiến đấu bên trong chưa hẳn có thể sử dụng ra một lần. Dưới tình huống bình thường, bị có phương pháp khác chiến thắng sẽ không đi cược cái này, nhưng ai để cả xì họa tỷ quá mạnh mẽ. nàng kia thua cũng muốn thua có giá trị chấp nhiệm, khiến quái lực tại nhiều mặt dưới sự kích thích thu được kỳ dị toàn phương vị tăng cường. Không chỉ có tùy tiện đột phá mát ủy mịn phong tỏa, cũng dành cho dở dạ gạ bùn suýt nữa đem giết chết cường lực một kích. Bị hô to, rất tốt. Bảo trì lại. Đối bây giờ nàng tới nói thắng thua đã không trọng yếu, có thể nhiều kiên trì trạng thái này một giây, tương lai là hơn một phần hoàn toàn nắm giữ cơ hội. Khái A. Quái lực nắm tay giống to, mạch máu như vô số đầu con run giống như dày đặc da rẻ mặt ngoài, giống như vận dụng hiện đại khoa học kỹ thuật bí thuật, cửu long chi lực. Nó đỉnh đầu ba cái nhọn tựa hồ cũng ở đây chứng minh điểm này. Chương 1195, sở chít phỉ tở tở quái lực, 2, chương 1195, sở chít phỉ tở tở quái lực, 2, cả sĩ họa tỷ nhìn nó lên mắt, lại nhìn về phía trong tính phòng tha thiết mong chờ trông lại bộ phận fan hâm mộ, cười nói, được thôi. Phanh. Hào quang lóe qua. Mại ổ đã lâu ra trận, nghiêng người nhìn về phía vấn luyện viên, xí đoá. Cả sĩ họa tỷ nói, ngẫu nhiên cũng tới lần trạng thái bình thường đối chiến đi. Xí đoá nó nhẹ giọng đáp lại, cũng không quay đầu lại nhảy lên, né qua hậu phương bổ nhào mà đến ra đỏ quái lực. Lóe lên điện từ chi quang ngưng tụ, chống đỡ lấy mại ổ thon nhỏ thân thể. Cứ việc không có siêu cấp tiến hóa lực lượng, nhưng nó lực phản ứng, cảm giác lực cùng sức phán đoán vẫn như cũ chắc tuyệt, không phải quái lực có thể tùy tiện sở được. Ông, khán đài đều bởi vì mại ổ đang chẳng mà sôi trào, trong đó lại lấy nó đám fan hâm mộ phá lệ kích động. Bị nhìn xem giữa không trung mại ổ, nội tâm nhiệt huyết dâng lên. Cường giả, cường đại Pokémon, chuyển lên. Phi giờ bùn, khái a, quái lực bốn cái tay bỗng nhiên giấy lên hỏa diễm, tại chỗ lượn vòng hình thành liệt diễm chi phong. Thế nào biết mại ổ thấy thế tương tự tại chỗ lượn vòng lên. Xí đoá, hô. Màu hồng dị biến đột nhiên thả ra, vô số sáng chói màu sắc rực rỡ ánh sao làm bạn trái phải, cùng phía dưới cao cao nổi lên hỏa diễm chi phong triển khai va chạm nhau. Đông, hai cỗ năng lượng như là không hợp tính nước cùng lửa, lẫn nhau kịch liệt xung kích, tiếp tục truyền ra nặng nề trầm đục, càng khiến cho giao phong chỗ không khí trở nên như bạn bèo giống như mơ hồ. Một bên thị phi bản hệ vật công, một bên khác là bản hệ đặc công, song phương này lên kia xuống. Giải thích hưng phấn nói, thật kịch liệt giao phong. Đến tột cùng hiệu chết hay, lời còn chưa dứt, dị biến đột nhiên bành trướng. Quân quyền lấy ngăn chặn liệt diễm chi phong, thậm chí đem đảo ngược thu nạp quấn quanh ở ngoài vi. Qua trong dây lát hỏa diễm bị hoàn toàn bốc ra, hiện lộ ra ở trong lượn vòng da đỏ quái lực, không đợi hắn sau rút hoặc tiến công, ở vang đấu đá trên người nó. Long long long, quái lực. Vì chân phải đột nhiên trước đạp, cao giọng kêu gọi nói, chịu được. Bú lệ bùn. Huy quyền. Ngân quang chợt sáng. Dị biến bên trong lập tức quanh quẩn lên quen thuộc tiếng hô hoán. Da đỏ quái lực bắt trước làm theo, lại lần nữa tránh thoát ra gió lốc hình công kích chói buộc, nhanh như tia chớp huy quyền lao thẳng tới mà ổ. Xí đoá mà ổ như đi bộ nhàn nhã giống như sau rút, mỗi một bước đều vừa vặn có thể tránh thoát đối thủ nắm đấm. Giải thích kinh ngạc nói, thốt tinh chuẩn sức phán đoán. Đây là xem đấu. Không. Là tập kích. Bị bén nhạy cảm thấy được mà ổ bên ngoài thân tầng kia nhàn nhạt ô quang. Nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám tin tưởng mà ổ có thể đem công kích loại hình chiêu thức, cho dùng thành rồi phòng ngự loại. Hài hòa huấn luyện viên lực lượng sao? Cận chiến. Tiếp tục cường công. Bị cơ bắp căng cứng, cảm xúc khẩn trương đến tim đập loạn. Nàng ý thức được tình huống nào đó sắp phát sinh. Cái này một dự cảm rất nhanh ứng nghiệm. Chỉ thấy da đỏ quái lực kết thúc bù lệ bùn, đội vàng điều động tiếp theo cố lực lượng thời điểm, mại ổ cự hàm như độc xà thổ tín giống như bắn ra, cắn một cái bên trong đầu lâu của nó. Khái a. Quái lực lúc này bắt lấy đen nhánh cự hàm, có thể một cố rồi rào cự lực đống nhiên đánh tới, khiến cho nó thân thể không bị khống chế ly khai mặt đất. Bành. Thông suốt là mại ổ lấy ném qua vài kỹ xảo, hung hăng đưa nó té lăn trên đất, cắt đứt năng lượng của nó phát ra. Bị kinh ngạc, tổng hợp cận chiến. Mặc dù đối phương biểu hiện hơi có vẻ chịu tượng, nhưng làm cả dưới lĩnh vực người nổi bật, võ đạo chi lộ thiên tài thiếu nữ, nàng liếc mắt liền nhìn ra mà ổ phát lực động tác quả thật kỹ xảo cách đấu. Nguyên lai không phải múa, là võ. Bị đối mà ổ hiểu rõ giới hạn với nó trên hoa lệ giải thi đấu rất nhiều vũ đạo, cùng với tiếp sau hoặc là một quyền, hoặc là hai quyền liền chiến đấu kết thúc. Càng nhiều nội dung thực tế không kịp nhìn. Ca sĩ họa tỷ chủ lực bộ kẹ mẩn quá nhiều, nàng bỏ ra thật nhiều ngày mới nhìn một phần nhỏ, còn dư lại bởi vì lo lắng ảnh hưởng tranh tài trạng thái bị ép từ bỏ. Tuyệt không phải nàng không đủ coi trọng, thật sự là nàng mỗi ngày phải làm bài tập quá nhiều. Rất khó giống một chút huấn luyện viên như thế, toàn thân tâm vùi đầu vào nhằm vào cả sĩ họa tỷ chiến thuật quy hoạch ở trong. Quái lực, khởi tử hồi sinh. Nàng hô to ý đồ để quái lực rời xa mại ổ, làm sao người sau điều động năng lượng tốc độ muốn so cái trước nhanh hơn nhiều. Chỉ thấy mại ổ xoắn ốc chuyển động, toàn thân phấn thải sắc quang huy tràn đầy, đột nhiên giữa không trung nhanh chóng trở về trọng kích nâng tay quái lực. Đông, mặt đất vỡ vụn, đá vụn bể ra. Cho dù quái lực ngay lập tức giao thoa bốn tay ngăn cản, nó cũng không có đại lực sĩ đặc tính phụ trợ. Có thể dựa vào đặc tính sở phốt sở mang tới bổ sung hiệu quả tăng lên, vẫn như cũ khiến cho một chiêu này vui lùa ẩm ý có không có gì sánh kịp lực phá hoại. Khói mù lở lở. Khái. Quái lực đau đến phát ra kêu rên, bên ngoài thân màu đỏ thấm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm. Vì trong mắt rung động, nắm chắc song quyền chậm rãi bung ra. Giải thích hô to, vui lùa ẩm ý trúng đích. Phi thường hữu hiệu một kích. Soạt. Khán đài tiếng hô trận trận, vô số người nhìn chằm chằm phía dưới rách mướp sân bãi. Gian ngồi cưới ả hệ gãi lạt tới gần, khoảng cách gần quan sát mông lung khói lửa ở trong quái lực, thấy hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, vội vàng sau rút. Chỉ tiếc, không chờ hắn rút khỏi đi bao xa, quái lực liền triệt để mất đi ý thức. Hắn cao giọng tuyên bố, quái lực mất đi năng lực chiến đấu. Mại ổ chiến thắng. Trận này tranh tài người thắng sau cùng vì, cả sĩ họa tỷ tuyển thủ. Thắng bại đã định. Cả sĩ họa tỷ cao cấp cầu cấp tứ liên thắng. giải thích đống nhiên hét lớn. Đấu trường quanh mình, vô số pháo hoa nổ vang. Ba ba ba, khán giả đứng dậy vỗ tay, gã là thi đấu chi phong luôn luôn danh liệt thế giới trước mao, không chỉ có là các giải thi đấu sự hàm kim lượng cao, càng cùng người xem tố dưỡng có cực lớn liên quan. Màn ảnh lớn bên trong, cả sĩ họa thi xếp hạng dâng lên. Rất nhanh hắn liền như ngừng lại cao cấp cầu cấp 20 tên vị trí, bị thì từ 46 tên rơi xuống đến 69 tên. Còn thiếu một chút, không biết đuổi không theo kịp. Hắn nhìn xem trước mắt đã rơi xuống đến cao cấp cầu cấp hạng 9, nghiễm nhiên bại bởi Sazona, bị đá ra đại sư cấp đi ẩn hạ. Nhớ được cuối mùa giải thời điểm, đại sư cấp từ trên hướng xuống vẫn là Lệ ổng, Cynthia, Daigo, Lancer, đi ẩn hạ, Elan, Alit cùng Satoshi. Nói cách khác, kế tiếp còn sẽ có người bại trong tay Cynthia, thẳng đến nàng ngồi vững vàng thứ nhì vị trí. Internet thì đối với cái này hai trận địa khu quán quân chiến đánh giá mỗi người nói một điều. Xì đoá ba ni nha. Cùng đám fan hâm mộ phất tay đánh xong chào hỏi mà ổ trở về, thần khí mười phần hướng khuê mật ổ gỡ bẩn khoe khoang bản thân fan hâm mộ có bao nhiêu nhiệt tình. Ổ gỡ bẩn mặt mày con cong, rất cho mặt mũi liên thanh phụ họa. Hai con đang yêu tổ kẹ mẩn để cả xì họa tí đôi mắt đu hòa, quay đầu nhìn về phía chạy vào giữa sân, quan sát quái lực trạng thái bị, chủ động nên đón tiếp lấy. Thật là khiến ta giật mình lực lượng, ngươi quái lực nắm giữ không giống bình thường năng lực a. Hắn lên tiếng khích lệ nói. Bị ngay vậy, cấp tốc đứng dậy hướng hắn đi cả lễ nghi, phi thường linh hạnh có thể cùng ngài đối chiến. Ta cũng vậy, cả thiên tài bị tiểu thư. Đại danh đỉnh đỉnh riêng có nghe thấy. Cả sĩ họa thì cười gật đầu. Bị nghiêm túc nói, quá khen. Ta bất quá là cái thông thường căn người tu luyện, còn lâu mới được xưng là cái gì thiên tài. Nàng dừng một chút nhìn về phía mạ ải ổ, tha thứ ta mạ muội, ngài mạ ải ổ học qua kỹ xảo cách đấu. Đúng vậy, nó học rất tạm. Cận thân vật lộn, cầm nã loại hình kỹ xảo cách đấu đều có đọc lướt qua. Cả sĩ họa thì muốn sờ mạ ải ổ đầu, bị tránh đi rồi. Đại tiểu thư tại mỹ phở trước có thần tượng bao phủ. Ô vợ bận lại không như vậy nhiều gánh vác, chủ động chui vào dưới tay hắn, dùng sức đội lên đỉnh. Bani a sờ sờ ta đi ha ha. Cả sĩ họa tì nhịn không được cười lên, bị thì giật nảy cả mình, nó là Pokemon. Thế nào? Rất khó nhận ra sao? Hán kỳ quái hỏi lại. Tựa hồ rất nhiều người lần đầu tiên đều coi ổ gỡ bẩn là thành rồi nhân loại. Chương 1196, vật lộ bì, 1, chương 1196, vật lộ bì, 1, sớm đã quên lúc mới gặp mặt hắn cười nói, đây là ổ gỡ bẩn, muội muội của ta. Ừ, rất đáng yêu. Rất ngọt ngào. Bị đánh giá hơi có vẻ kỳ quái. Ổ gỡ bẩn nghe không hiểu. Trực giác nói cho nó biết đối phương không có ác ý, thế là lộ ra thật lớn mặt cười. Bani A ngắn ngủi trao đổi một phen, bị tràn đầy phấn khởi chủ động mời hắn đi căn đạo quán. Đã mà ưu học như vậy nhiều cách đấu kỹ thuật, không ngại lại nhiều một cái. Vì ý nghĩ rất đơn giản, có một cọ quán quân cả sĩ họa tỷ cùng mà ưu nhiệt độ đối cả tiến hành tuyên truyền. Vô kẻ mẩn xuất hiện cùng họ giờ quật khởi khiến người ý thức được lưu lượng có thể mang tới tác dụng lớn. Từng cái lĩnh vực chấp trưởng giả đều hy vọng thông qua một cái nào đó con đường, để cho mình thân ở ngành nghề thu nạp càng nhiều kẻ ngoại lai, đem phát dương quang đại. Vì cũng không ngoại lệ. Cả sĩ họa tỷ cúi đầu nhìn về phía mại ổ, ngươi nghĩ học sao? Xí đoá. Mại ổ quay đầu nhìn mì, tỉ mỉ đem quan sát một phen. Người sau mặt nghiêm túc gạt ra một vẻ tiêu dung, không lưng nói, cạn rất thú vị úc. Ngươi nhất định sẽ thích nó. Xí đoá. Mại ổ toại nguyện gật đầu. Bì vui vẻ nói, vậy liền ước định cẩn thận rồi. Ngày mai ta tại đạo quán chờ các ngươi. Hai người như vậy phân biệt. Thẳng đến lúc này, cả sĩ họa tỷ mới phát hiện bị vậy mà không xỏ dày. Chân trần. Hắn nhíu mày, nhưng cũng không có thế nào để ý, mang theo nhà mình hai con đáng yêu tổ kẻ mẩn rời đi đấu trường. Đấu trường bên ngoài, Mạn Nghị cùng hò hét đội đều ở đây. Chúc mừng ngài xếp hạng tăng lên. Nàng biên độ nhỏ đồng đưa tiếp ứng đồng. Mọ vẻ cổ có thể bày tỏ hiện được càng thêm kích động một chút, muốn qua muốn lại muốn bán thêm sức lực có bao nhiêu ra sức. Nhưng rất nhanh liền đường cùng lộ kế rồi. Nó rỗi ra móng đuốt hướng cả sĩ họa tỷ muốn đồ ăn. Mạn Nghị thật không tốt ý tứ muốn ngăn cản, nhưng cả sĩ họa tỷ đã cởi đưa cho nó một khối màu đỏ bộ kẹ block. Thôi gõ mọ vẻ cổ nhưng rất nhanh liền đắm chìm đến nơi này ngọt ngào tư vị ở trong. Mạn Nghị trời sinh mặt lạnh kém chút không có băng ở, nhỏ giọng xin lỗi, mà cả sĩ họa tí đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, quay đầu nhìn về phía căm giận bất bình họ hét đội. Đám người này thuộc về Mạn Nghị phát cuồng, sẽ vì nàng làm ra rất nhiều không quá bình thường sự tình. Ví dụ như ngăn cản xạ tổ si ra trận tranh tài. Bọn hắn bản thân là sở kẹ một tạo cư dân, phong cách hành sự lại rất có hoàng sa chấn phong cách. Cả sĩ họa tí đối bọn hắn hưng thu không lớn, cho nên không có đi phản ứng. Ô vợ bần thì đối địch ý tương đối mẫn cảm, lặng lẽ từ áo tơi bên dưới xuất ra chập trùng gai động. Suy nghĩ chờ một lúc tìm một chỗ không người gõ bọn hắn mấy cây vậy. Xí đoá. Mại ổ có cảm giác, quyết đoán xuất thủ ngăn lại. Phạm pháp, đừng làm. Ô gỡ bần nghe tới quê mật quên bảo nó xã hội hiện đại pháp luật trí thượng, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, đành phải tiếp nối thu hồi gai đồng. Vẫn là lấy trước tốt, nghĩ gõ ai gõ ai. Thời gian đi tới ban đêm. Mãn nhỉ trung phi không có ngăn cản thức ăn ngon dụ hoặc. Chủ yếu mỏ vẹ cổ có thể khóc lóc om sòm lan lộn, cưỡng ép đào ở cả xì họa tì y phục mặc cho nàng như thế nào thuyết phục cũng không chịu đi. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, đành phải mặt dạn mày dày ăn cơm trực một phát chén. Nàng âm thầm phát thể chờ ngày nào cả sĩ họa tỷ đi sở kệ một tảo làm khách, tuyệt đối phải thật tốt chiêu đãi một phen. Cả sĩ họa tỷ quan sát được Mạn Nghị hơi có vẻ câu nệ thần thái, nhưng trong lòng có mấy phần tiếc nuối. Cái gọi là mong mỏi là xa xôi nhất khoảng cách. Từng có lúc, mình cùng Tiểu Quang, nhỏ thắng bọn hắn chung đụng được cực kỳ vui sướng. Bây giờ thành rồi quán quân, ngược lại rất khó cùng loại độ tuổi người bình đẳng chung sống. Hắn cái này bên cạnh cái gì tình huống tạm thời không nói, đối diện khẳng định mang theo thành kiến. Đa tạ ngài khoản đãi. Không có việc gì, không có việc gì. Cả sĩ họa thì cười đưa tiễn Mani, rất nhanh cầm điện thoại di động lên bắt đầu liên lạc bản thân bằng hữu cũ nhóm. Có kịp thời hồi phục, có đá chìm đáy biển. Hắn đứng tại trên ban công hồi ức quá khứ, ngày mùa hè gió đêm ấp ủ lên một vệ tâm tình kỳ diệu, theo hô hấp của hắn lẫn vào bóng đêm. Cùng lúc đó, giờ dạ gạ quân biểu lộ cổ quái ngóng nhìn ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn về phía cả sĩ họa thì muốn nói lại thôi. Lỗ nổ. Nó ẩn đi thân hình, biến mất ở gian phòng bên trong. Cách đó không xa, Sini gần gạ buông xuống máy chơi game, màu máu đỏ con người hơi đổi. Ngân dắt tên lúc này, lại lén lén lút lút. Từ lúc lần trước giờ dạ gạ quân từ bạ nẹt nơi đó thu hoạch được lực lượng, gần gạ đã nhìn chằm chằm nó. Tùy thời chuẩn bị theo đuôi theo dõi. Tóm lại tương tự cơ duyên quyết không cho phép xa sợ lòng độc hưởng, ta áp gần gạ thế tất yếu chia lên một chén canh. Nó tìm tới nhiều cạnh điện thoại, ý đồ mượn người sau lực lượng truy tung hắn vị trí. Làm không được. Ngân dắt. Gần gạ há hốc mồm, chậm rãi khoa tay một chân. Không phải có cái kia thuận tiện định vị khăn quàng cổ sao? Nhiều cạnh điện thoại cổ quái nhìn nó, giờ dạ gạ bún lại không phải thời thời khắc khắc mang theo, ngươi vừa rồi không có lưu ý. Gần gạ. Bây giờ ngấp lại, giờ dạ gạ bún giống như thật không có mang. Nóa. Tính sai. Gần gạ bày ra thất ý thể trước khuất động tác, nghìn tính bản tính không nghĩ tới bản thân thật vất vả bắt được một lần, kết quả là như thế thất bại. Ta đi cùng cả si họa thì thông báo một tiếng. Nhiều cạnh điện thoại đâm thọc đi. Gần gạ thở dài thở ngắn, tức độ hiếu kỳ xa sợ long ra ngoài nguyên do, nội tâm cùng bị mật cào đồng dạng. Một bên khác. Làm cả sĩ họa thì biết được giờ dạ gạ bún chạy đi tin tức. Hắn biểu lộ rất phổ thông. Úc, dạng này à? Ngươi đã bắt đầu thói quen sao? Nhiều cạnh điện thoại liếc mắt nhìn ra huấn luyện viên bình tĩnh nguyên do. Hắn nuốt cằm nói, dù sao không phải lần một lần hai, có thể an toàn trở về là được. Đã thích chuẩn đi chơi, chứ tôi chờ nó trở về hỏi lại tình huống là đủ. Nhiều cạnh điện thoại không nói gì tương tự bắt đầu chờ đợi giờ dạ gạ quân trở về, rồi mới vẫn chờ đến nửa sau đêm, gần vui lúc tờ mở sáng, nó mới lặng lẽ xuyên thấu vách tường trở về phòng. Nam thẳng trên giường cả si họa tỉ mở miệng, trở về rồi. Giờ dạ gạ quân dọa đến run lên. Do dự ở giữa không dám mở miệng tiếp lời, ý đồ dựa vào giả chết lừa dối quá quan. Nói một chút thôi, ngươi vừa rồi đều đi đâu vậy? Cả sĩ họa thì chậm chạp ngồi dậy, ngắm nhìn không có vật gì phải phía trước. Xa sợ long trột dạ được không được, trọn vẹn qua 5-6 giây mới chậm chạp hiện thân, lỗ nổ. Nó nhỏ giọng truyền đạt ra ngoài nguyên nhân. Lại cùng cả sĩ họa thì biết được nó chạy đi lúc suy đoán tình huống 89/10, là U Linh đoàn tàu. Đang đi đường từng xuất hiện qua, nó phong ấn một con sở tỷ dị bẩm, chuẩn bị đem vận chuyển đến linh giới cái nào đó mộ địa chôn cất. Thế nào biết tại giới cơ duyên xảo hợp phong ấn bài trừ, cho ý đồ tiến về sở on sẽ tạo xạ tổ xì mang đến bối rối. Giờ dạ gạ bún chính là bị đến chạm nó hấp dẫn, mới đặc biệt chuẩn đi. Tuy nói gạ lạ là nó quê quán, có thể U Linh đoàn tàu là thật là lần đầu thấy. Lần sau nhớ được mang ta một cái. Cả xì họa thì hơi có vẻ tiếc nuối vô vô đầu của nó. Giờ dạ gạ bún dọa đến một con mắt khép hở, đầu căng cứng chuẩn bị nên đón xung kích, chờ phát hiện mình không có chịu đòn, mới chậm rãi mở mắt. Lỗ nổ. Chúc mừng ngươi, sau này có thể quang minh chính đại ra ngoài rồi. Nhiều cạnh điện thoại sâu kín nói. Gần gạ đồng dạng lộ ra đoán niệm thần thái, ngân dắt giờ dạ gạ quân không hiểu cảm thấy cái này hai quái dọa người. Chương 1196, vật lộ bì 2, chương 1196, vật lộ bì 2, hôm sau, Cả sĩ họa tỷ tới cửa viếng thăm bì, Mạn Nghị trở về sở kẻ một tảo. Nàng đã không phải tùy tùng, cũng không phải cùng nhau lữ hành đồng bạn, tự nhiên không có khả năng toàn bộ hành trình một mực đi theo hành động, huống chi nàng cũng có mình sự tình phải bận rộn. Mà cần thiết nhắc tới là, gạ lạ lít các đại đấu trường không cùng đạo quán quán chủ nhà tương liên. Đáng giá nhà rảnh một điểm là vì nhà các đạo quán tràn ngập nồng nặc phong cách kiểu Nhật, một sàn nhà, giấy bình phong, trang trí bình hoa cùng ấn có võ vận hương thịnh bốn chữ lớn bảng hiệu. Nơi này vẫn là lấy nước Anh làm nguyên mẫu gạ lạ sao? Bản thân chẳng lẽ tại sẽ kỳ tỏ? Thành đều. Hắn âm thầm nhà rãnh, ánh mắt hướng về chỗ sâu nhất, mơ hồ có thể nhìn thấy có người ở sân bãi nội luyện tập, bên hai cũng không ngừng truyền đến tiếng hò hét, ha, ha, hắc, ha. Đều nhịp tiếng la tối thiểu rất có khí thế. Cả sĩ họa thì không có tùy tiện tới gần, xa xa lên tiếng nói, quay dậy. Họ giờ cả sĩ họa thì đáp ứng lời mời viếng thăm. Bên trong đống nhiên yên tĩnh, theo sát lấy gấp rút lại tạp nhạp tiếng bước chân chuyển đến. Cả sĩ họa tỷ vốn cho rằng là bị cùng nàng bộ kẻ mẩn, kết quả xuất hiện ở trước mặt là một đám to to nhỏ nhỏ hài tử cùng con nhỏ bộ kẻ mẩn. Bọn hắn mặc trắng loan can phục, bên hông cột các loại dây lưng, trên mặt viết đầy hưng phấn. Quan quân, cả sĩ họa tỷ quan quân, các loại tiếng kêu liên tiếp. Không đợi cả sĩ họa tỷ đáp lại, quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên. Các ngươi những ngày ra hỏa, lễ nghi đâu? Quý khách đến nhà các ngươi lễ nghi đi nơi nào? Bọn nhỏ nghe vậy lập tức khẩn trương mang theo tổ kẹ mẩn đứng ở hai bên, tách ra một đầu thông lộ, lộ ra hậu phương biểu lộ nghiêm túc bì. Tiểu cô nương hiển thị rõ sư phạm uy nghi, ánh mắt trô đến không một người dám cùng đối mặt. Nàng quá to, còn chờ cái gì? Chúng tiểu hài đối mắt nhìn nhau, hít sâu một hơi hô, một, hai. Hoan nên quán quân đến đạo quán. Cùng kêu lên hò hét vang vọng cả gian đạo quán. Bì lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía cả sĩ họa tỷ lông mi đột nhiên trở nên nu hòa, hoan nên. Mau mời tiến. Được. Hắn mang theo mạ ổ cùng ổ gờ bẩn đi vào sân bãi. Hai con cổ kẹ mẩn tò mò nhìn chung quanh. Bị bên cạnh vợ dạ tờ lọc nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Ba tên nó bốn cái xúc tu và mèo, nhìn qua hơi có vẻ quỷ xúc. Ô vợ bẩn chấp chấp tịnh lệ ánh sao mắt, chợt hữu hảo vung lên tay, Bani Amao hoàn toàn như trước đây cao lạnh, khẽ gật gù sau, hờ hững quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Nó đối tới đây học cả cũng không bài xích bất kỳ cái gì tài nghệ đánh lộn, chỉ cần đối với chiến đấu hữu dụng, học tập một lần tổng không chỗ xấu. Xí đoá. Ba tê ba tê. Vợ dạ tợ lo không thèm để ý chút nào chính chủ mặt lạnh, nhiệt tình vì Mạ Ô giới thiệu. Cùng lúc đó, vì cũng ở đây vì cả Xí họa tỷ giới thiệu đạo quán hiện trạng. Cứ việc nàng được xưng là gã là cả thiên tài, nhưng xa xa không gọi được đường kim trưởng môn nhân. Tăng thêm tuổi tác có phần nhỏ lại tại đi học giai đoạn, bởi vậy chỉ có thể ở kỳ nghỉ hè mở nhập môn chương trình học, dạy bảo một chút hài tử tiến hành cả nhập môn. Người còn tại đi học. Cả Xí họa tỷ lấy làm kinh hãi. Đi học đạo quán quán chủ, thật nhỏ chúng từ ngữ. Bị rất nghi hoặc, đi học. Chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Không có không có, là của chính ta cái nhìn có vấn đề. Hắn liên miên xua tay, lại cảm thán nói, ngươi vậy đủ cực khổ. Đi học, huấn luyện bộ kẻ mẩn, đảm nhiệm đạo quán quán chủ, luyện tập cả. Mỗi một sự kiện đều cần đầu nhập số lớn tinh lực, vì có thể vai gánh. Thiếu nữ chuyện đương nhiên cười nói, ngài không phải cũng là. Cả Xí họa tỷ vạn năng sớm đã mọi người đều biết, mà lại cùng bị khác biệt, hắn tại từng cái lĩnh vực đều rất nổi danh. Hai người lẫn nhau thổi phồng, bên cạnh một đống đứa nhỏ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ai sẽ không sùng bái quán quân đâu? Dù là cũng không phải là gạ lạ bản địa quán quân, nhưng đối với thực lực tôn sùng quán triệt với mỗi một vị huấn luyện viên. Hai người trò chuyện thời khắc, bên cạnh Mạ Ổ cùng Ổ Gở Bẩn chính thức bắt đầu học tập cả. Ba Tê Gở Dạ Tợ Lộc vùng vẫy xúc tu, nghiêm túc tiến hành dạy học. Nó cố nhiên được xưng là nhu thuận bộ kèm mẩn, nhưng làm bị cộng tác, nó tự nhiên đối cả vậy rất có tâm đắc. Mà ở bị thịnh tình mời mọc, Cả Xí họa tỷ đồng dạng gia nhập trong đó. Có lẽ là thể chất vấn đề, hắn lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, không có mấy lần liền có thể đem cả một chút chiêu thức đánh được ra dáng, khiến bị cảm thấy kinh hỉ. Ngài cận chiến cơ sở không thấp a. Đi theo Mạ Ổ học một chút mà thôi. Cả Xí họa tỷ khiêm tốn nói. Bị nóng lòng không đợi được, khởi sướng đối chiến mời, ngài có thể nguyện cùng ta so chiêu một chút. Ngài có thể dùng bất luận cái gì chiêu thức. Nàng tại chính mình am hiểu lĩnh vực rất tự tin. Cả Xí họa tỷ làm sơ do dự sau, đáp ứng, nói, vậy thì liền tùy tiện qua hai chiêu. Quay chung quanh ở bên bọn nhỏ lập tức phân tán ra, có người móc ra điện thoại di động ý đồ quay phim. Bị quát lớn, thu hồi đi. Nàng rất muốn mượn Cả Xí họa tỷ danh khí tuyên truyền cả, nhưng là không ra mặt dạy đến chụp được Cả Xí họa tỷ bị tự mình dùng sức mạnh thân thể đánh bại video. Làm như vậy có bội nàng võ đạo chi tâm. Không sao, thích đập liền đập đi. Cả Xí họa tỷ hoàn toàn không thèm để ý, cười ha hả đứng vững. Bên cạnh bộ kẹ mẩn nhóm thấy thế, vậy hào hào dừng lại động tác. Bania, Ổ Gở Bẩn tò mò trước mắt. Mạ Ổ cảm thấy không thú vị, Xí Đoá Ba Tê bắt chảo võ sĩ nghe không hiểu ý của nó, coi là nó tại lo lắng Cả Xí họa tỷ, vội vàng biểu thị bị sẽ hạ thủ lưu tình. Cái này khiến Mạ Ổ lộ ra cười lạnh. Thủ hạ lưu tình. Đừng thua quá khó coi. Chính như nó tại bộ kẹ mẩn bên trong là người nổi bật, trong đội ngũ tất cả mọi người rất rõ ràng, huấn luyện viên tại nhân loại cái này tộc đàn bên trong, đồng dạng thuộc về người nổi bật. Vì thấy Cả Xí họa tỷ không thèm để ý quay trụ, cũng liền không có tiếp tục ngăn cản, cùng hắn kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, để khí đứng có vỗ. Tới đi. Mời. Cả Xí họa tỷ chưa từng xuất thủ trước, tựa như hắn đối chiến thói quen. Mà bị rõ ràng là tiến bộ dũng mãnh hình, khẽ quát một tiếng liền xông về phía trước, quyền cùng chân tổ hợp liên chiêu, tốc độ nhanh đến giống như cùng với nàng quái lực. Rồi mới. Vì sau rút đề khí, hai đầu lông mày tràn đầy nghiêm túc. Chỉ vì công kích của nàng đều bị Cả Xí họa tỷ bảo vệ tốt, đều không ngoại lệ. Vây xem hài đồng giật mình không thôi, bọn hắn thế nhưng là biết rõ bị thực lực, đừng nói một cái trưởng thành nam tính, mười cái trưởng thành nam tính cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Rất tốt, đón thêm ta cái này chiêu. Bị ép trên thân trước, đông nhiên né qua Cả Xí họa tỷ chính diện, phát động nàng bí kỹ, sau đá xoáy. Ba. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, lại là chân của nàng bị Cả Xí họa tỷ dùng tay nắm lấy rồi. Cái gì? Bị con ngươi cực chấn, nàng một cước này ngẫu nhiên liên thạch đầu đều có thể đá nát, dưới mắt lại bị Cả Xí họa tỷ chốt tiếp. Hắn ha ha cười nói, không có ý tứ, ta trời sinh thần lực a. Theo sau, Cả Xí họa tỷ đem quăng lên, không nhìn hắn cái chân còn lại liên hoàn đá, đông nhiên đưa nàng đập xuống đất. Bành! Tiến lặng như tờ. Chương 1197, U Linh Ngụy Đường, 1, chương 1197, U Linh Ngụy Đường, 1, hoàng hôn mặt trời lặn. Cả sân bãi khẩu. Cả Xí họa tỷ xoay người, mỉm cười gửi tới lời cảm ơn, sẽ đưa đến nơi đây đi bị quán chủ, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi, cả rất có ý tứ. Bên cạnh Mạ Ổ sông Gở Dạ Tợ Lộc có quyền, trong thần thái tràn ngập kinh ý, Xí Đoá. Nó chỉ là tính cách so sánh kiêu ngạo, tuyệt không phải không hiểu lễ nghi lô mãng chi đồ, chúng chi đối phương dạy nó dạy ra sức như vậy. Ba Tê. Gở Dạ Tợ Lộc cười đáp lễ. Ô Gở Bẩn thấy thế ý đồ bắt trước, bất đắc dĩ tay của nó giấu ở trong quần áo, khó mà làm ra như thế nào tinh tế hóa động tác. Ba Ni A tư thế hơi có vẻ cổ quái. Gở Dạ Tợ Lộc cũng không để ý, cười ha hả ô quyền, Ba Tê ba đứa nhỏ vui vẻ hòa thuận, đủ để thấy một ngày này ngắn ngủi ở chung có bao nhiêu sao vui sướng. Đối bộ kẻ mặn là đối huấn luyện viên cũng như thế, bị trên mặt mang theo mấy phần tiếc nuối, võ đạo không phải một ngày chi công, thật không lại cân nhắc bên dưới sao? Nàng lời này đạt được hậu phương rất nhiều đám trẻ con hưởng ứng. Đúng vậy a, quan quân, lại đến mấy ngày đi. Quan quân ca ca giọng trẻ con non nớt ở trước cửa quanh quẩn. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Cả Xí họa tỷ từng chủ động vì bọn họ giải đáp bộ kẻ mẩn huấn luyện phương diện nghi hoặc, cái này khiến bọn hắn vô cùng cảm kích cùng hưng phấn. Vô địch tự mình chỉ đạo, bao nhiêu người có thể có như thế vinh hạnh đặc biệt, làm cho bị thật không có ý tốt, rõ ràng là mời người tới chơi. Kết quả không chỉ có cọ sát nhân ra nhiệt độ, còn để hắn hỗ trợ dạy mình học sinh huấn luyện bộ kệ mẩn. Càng ngượng ngùng là nàng cùng nàng bộ kệ mẩn ăn không ít cả si họa tỷ đồ ăn vặt, bao quát nhưng không giới hạn trong sen lẫn bị ngọt bí chuyển đổ gia vị bộ kệ bơ lốc, hương áo, bánh quy bánh bích quy chờ sản phẩm. Vì là các loại đồ ngọt fan của Nhật, mỗi khi tranh tài kết thúc hoặc huấn luyện về sau, đều sẽ thông qua ăn kẹo đến an ủi thân tâm của mình. Ra ngoài lữ hành khác có thể không mang, đồ ngọt nhất định phải mang. Trên một điểm này, quả thực là ngoại hiệu đồ ngọt kẻ hủy diệt mà ở phiên bản, nhưng thật đáng tiếc hai người phối màu cũng vô tướng gần chỗ. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu nói, hiện giai đoạn ta trọng tâm vẫn muốn thả truy đuổi vật cuộc thi đấu đại sư cấp phía trên, mà lại cả dư là ngươi đạo, không phải ta nói. Vì cùng nàng cận chiến thuộc tính bộ kẹ mẩn mỗi ngày cần luyện cả dư, có thể dần dần đề cao thực lực bản thân, hắn không được. Trong đội ngũ thích hợp tập võ bộ kẹ mẩn lắc đắc không có mấy, hắn thế nào khả năng đem trọng tâm đặt ở kia một phần nhỏ bộ kẹ mẩn trên thân? Truy cầu toàn viên phát triển mới là hắn nên đi con đường. Dạng này à, chỉ là khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Bị mặt lộ vẻ vẻ thoải mái, thiên tư của ngươi nếu như để cho ta phụ thân biết được, cả trăm năm khó gặp tiền tài danh hiệu chắc chắn thuộc về ngươi. Lời này tuyệt không phải thổi phồng. Nàng cùng cả sĩ họa tỷ giao thủ tổng cộng 10 cái hiệp, vẹn vẹn 3 lần bằng cao thâm cả dự kỹ nghệ đem người sau đánh bại, cái khác đều bị hắn lấy lực phá xảo. Mà ở trong lúc này, bị vậy phát giác cả sĩ họa tỷ cũng không phải là thuần dựa vào ma lực. Tự do vật lộn, nhu thuật khóa kỹ, thậm chí một chút ít lưu ý quyền thuật đối phương tựa hồ cũng có đọc lướt qua. Chỉ là không tính đặc biệt tinh thông thôi. Bị cảm thấy nếu như cả sĩ họa tỷ nguyện ý chính thức bái nhập cả môn hạ, nhất định nhiều đất dụng võ. Còn nhiều thời gian, không nóng lòng nhất thời. Cả sĩ họa tỷ ha ha cười. Lời này dẫn tới nhiều cạnh điện thoại âm thầm bán thầm, huấn luyện viên lại tại cùng người đánh hết đầu chi phiếu rồi. Lúc chia tay thời khắc, hắn đưa cho bị một bình bộ kẽ block, vì chuyện hôm nay làm kỷ niệm, coi như hôm nay đến nhà bái phòng lễ vật, chớ có ghét bỏ. Thế nào sẽ? Bị từ chối bất quá, khuôn mặt hiện hiện nụ cười thản nhiên, nói, có rảnh thường đến, ngày bình thường chỉ cần không có tranh tài hoặc tình huống đặc biệt, ta cơ bản đều sẽ đợi tại đạo quán. Tại bọn nhỏ lưu luyến không rời vẻ mặt, cả sĩ họa thì mang theo hai đứa nhỏ phất tay tạm biệt. Về quán trọ trên đường, hắn hỏi thăm mạ ổ cảm tưởng. Sĩ đoá đại tiểu thư biểu thị cả rất thú vị, nhất là đá kỹ phương diện, có trợ với nó để cao cận thân vật lộn năng lực. Cả sĩ họa thì đưa tay sờ đầu, nói, vậy là tốt rồi. Sĩ đoá. Mạ ổ cười ngọt ngào rồi. Ngoại nhân không ở lúc đại tiểu thư là ngoan ngoãn nhất, tựa như một cái cỡ lớn búp bê, đảm nhiệm ôm đảm nhiệm thân. Mãnh liệt tương phản cảm khiến cả sĩ họa thì đến nay vẫn nóng lòng với cùng nó thân cận. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cái khác thuận theo tổ kẻ mẫn bị hắn nhằm chán, chỉ là mạ ổ đặc thù để hắn cảm thấy rất kích thích. Ân, có chút biến thái. Tóm lại cả sĩ họa tỷ rất thích mạ ổ là đúng rồi. Bania, ngươi vậy sờ sờ, ngươi vậy sờ sờ. Cả sĩ họa tỷ nhanh chóng đem một cái tay khác phóng tới ổ gờ bẩn đỉnh đầu, tay năm tay mười thủ pháp thành thạo. Ngày thứ hai, cả sĩ họa tỷ đi tới nhà ga. Bởi vì sở Ton sẽ tạo không có sân bay cùng bến cảng, bởi vậy nhất định phải về Bình City. Hôm nay tùy hành bộ kệ mẩn là gạ lạ gì ản có số lạ cùng ổ gờ bẩn, bày nát san hô đối huấn luyện viên phiên trực an bài hơi có bất mãn. Sảng, góp cái xảo. Cả sĩ họa tỷ tại nhà ga nhìn chung quanh, tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Ô vợ bần ngửa đầu, Bania. Không sai, ta tại nghĩ có cơ hội hay không ban ngày gặp bỡ. Hắn cười gật đầu. Trước mắt đã trở thành linh giới khách quen hắn, tự nhiên đối giờ dạ gạ bùn phát hiện U Linh đoàn tàu rất là hiếu kỳ. Làm sao đêm qua hắn đặc biệt cùng giờ dạ gạ bùn, xin nghỉ gần gạ trở lại đi lúc, linh giới đoàn tàu vẫn chưa xuất hiện, phảng phất đêm đó không có chuyến bay. Lê tẩm xa sợ long. Ăn một mình. Vì vẫn đan sen bên dưới cả sĩ họa tỷ hung hăng đùa bỡn một phen giờ dạ gạ bùn, cũng tại ngày thứ hai buổi sáng, phái ra tối hôm qua chưa từng đồng hành bảy nát san hô tìm vận may. Đây là nhiều cạnh điện thoại cho kiến nghị. Nó cho rằng có số là xem như linh giới người giữ cửa quân dự bị, không thể nói đi theo linh giới xuyên qua U Linh đoàn tàu vậy có liên hệ nào đó. Họ dị gồng hai giả thuyết lớn mật, cả sĩ họa ti lớn mật luật chứng. Thuận nhập cổng trạm hướng phía dưới, tại rác rối phức tạp bên trong đường hầm khắp nơi đi dạo, hắn rất nhanh phát hiện mục tiêu. Tìm được, số không sân ga cửa vào. Số không sân ga tức là U Linh đoàn tàu xuất phát điện, cũng là hiện thực cùng linh giới khe hở. Hắn đêm qua cùng xã sợ long bọn chúng ngồi chờ đến gần sáng sớm một điểm, sửng sốt không đợi được một cô U Linh đoàn tàu xuất hiện, đành phải về quán trọ đi ngủ. Mở cửa về sau, ngạc nhiên chuyện phát sinh rồi. Một cỗ đoàn tàu cao tốc vừa vận an tĩnh dừng ở quỹ đạo bên trong, nội bộ ánh đèn sáng tỏ, cửa xe rộng mở hướng ngoại phun ra điều hòa không khí khí lạnh. Nếu không phải bốn phía cổ quái hắc ám cùng đỉnh đầu hoàn toàn không giống ban ngày trời xanh, chiếc này U Linh đoàn tàu cùng phổ thông đoàn tàu cũng không ở vẻ ngoài khác nhau. Chương 1197, U Linh Ngụy Đường 2, chương 1197, U Linh Ngụy Đường 2, Vania. Đúng a, nhờ có con số lạ. Cả sĩ họa tỷ không có đem đây hết thảy quy công với vật khí, mà là quyết đoán đem công lao giao cho con số lạ. Kích thích nó tính tích cực tiểu thủ đoạn. Mặc dù cơ bản không có gì dùng, bảy nát san hô chủ quan có thể động lực thấp đến làm người giận sôi. Hắn tới gần đoàn tàu, đồng thời thả ra ba con dở dị đi cùng xì nỉ gần gạ. Bị một đám ú linh bao gồm hắn cảm giác an toàn tràn đầy. Các ngươi nhìn xem chiếc xe này đi chỗ nào, đừng đến lúc đó leo lên đi, kết quả là đi cái nào đó không biết tên địa phương. Cả sĩ họa thì phân phó nói. Chúng ú linh bộ kẹ mẩn gật đầu, phân tán ra thu thập chiếc này đoàn tàu tình báo. Hắn vậy bắt đầu khắp nơi đi dạo tìm kiếm nhắc nhở tấm, không ngờ nhắc nhở tấm không có nhìn thấy cái cô gái tóc ngắn. Không sai, hẳn là người. Tỉ mỉ phân rõ sau cả sĩ họa tỷ xác nhận điểm này, mà ở hắn phát hiện đối phương đồng thời, đối phương vậy hình như có nhận thấy ứng giống như nhìn qua. Trong chốc lát, chỉ có ba cái lỗ thủng đen trắng bệnh mặt tròn ánh vào đống nhiên cả xì họa tỷ tầm mắt. Ý. Nhưng thanh âm hoảng sợ lại đến từ đối phương. Hình thể hơi có vẻ gầy yếu nữ hải cuốn quýt đứng dậy, yếu ớt thanh âm ngăn lấy mặt nạ truyền ra. Ác linh, nhân loại. Cả xì họa tỷ rất tự nhiên tiếp lời. Nữ hải nâng lên làm chống cự trạng hai tay dừng lại, tỉ mỉ phân rõ sau nhẹ nhàng thở ra, thật là người. Nhìn lầm rồi. Hả? Nhân loại thế nào khả năng ở đây? Nàng, lại hoặc là hắn vẫn như cũ lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không biết ta sao? Cả sĩ họa tỷ tiến lên chỉ mình mặt, bình thường người không biết ta tình có thể hiểu, ngươi cũng không phải bình thường người a, ngược dòng chuyển sân thi đấu quán chủ ạ lì tợ tiên sinh. Không hề nghi ngờ, trước mắt vị này nhìn qua giống nữ sinh nam sinh, thật là ngược dòng chuyển sân thi đấu cái thứ hai đạo quán quán chủ, ngoại hiệu ưu linh tiểu tử ạ lì tợ, vf vẽ nữ cứng rắn nói nam lại như nhau chứng nhận. Ạ lì tợ ngẩn người tương tự tới gần phân rõ sau, triệt để nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là họ giờ quán quân. Hắn cũng không kỳ quái cả sĩ họa tỷ tại sở tón sái tạo, ngày hôm trước tranh tài hắn cũng có quan sát trực tiếp. Ngài đi nhầm sân ga, chiếc này không phải đi bị Nguồn City đoàn tàu. Hắn yếu đớt nói, thanh âm cực thấp lộ ra hiếu khí vô lực. Cả sĩ họa thì nói, không đi bị Nguồn City nó đi chỗ nào. Cái này, ạ lì tờ không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này, gần gạ cùng ba con dở dị thì phân biệt từ các nơi bay tới, một năm miệng mười truyền lại thu tập được tình báo. Ạ lì tờ nhìn địa bộ này, lại nhìn một chút trên vai hắn con số lạ, đồng nhiên trừng lớn hai mắt, người giữ cửa. Nói đúng ra là quân dự bị. Cả sĩ họa thì quay đầu nói tiếp, hiếu hảo cười nói, ta biết rõ chiếc này đoàn tàu là U Linh đoàn tàu. Cố ý tới xem một chút, thể nghiệm một phen. Lớn mật như thế phát biểu khiến ạ lì tờ kinh ngạc. Thế nhưng là, U Linh đoàn tàu chỉ chở U Linh bộ kẻ mẫn cùng du hồn. Nhân loại đi lên không tốt lắm. Thanh âm hắn cực nhẹ, nhìn như tại thuyết phục, kỳ thực không có chút nào sức thuyết phục. Cả sĩ họa thì hỏi lại, có thể ngươi không phải cũng muốn lên đi? Ta. Ạ lì tờ muốn nói bản thân tương đối đặc thù, U Linh đoàn tàu lại tại lúc này phát ra rồn dập tiếng Trung, theo sau là giọng nói phát ra. Âm gốc là đạo hùng hậu giọng nam. Số 0 Saga, tiến về Bến Bẩn City đoàn tàu sắp khởi hành, mời các vị lữ khách theo thứ tự lên xe, xin chớ chen chúc, xin chớ cưỡng ép lên xe. Cả sĩ họa tỷ nhìn về phía Ả Lì Tờ, lên xe. Ả Lì Tờ từ không có khả năng bỏ lỡ lớp này đoàn tàu, đành phải cùng hắn cùng nhau tiến bảo. Hai người đi vào trước mắt, tòa xe đèn lấp lóe, linh dị không khí mười phần. Cả sĩ họa tỷ lại sớm thành thói quen những tình huống này, rất là tò mò cùng mấy cái bộ kệ mẩn đối U Linh đoàn tàu triển khai thăm dò. Ả Lì Tờ lặng yên không một tiếng động đi theo, hắn chủ yếu là lo lắng quán quân gặp được nguy hiểm. Dù là đối phương không hiểu có một loại so với hắn quen thuộc hơn nơi này ảo giác, rẻ chà bu. Xuyên qua mấy cái phổ thông toa xe, một cái cửa tự động mở ra lúc, đột nhiên hiện lộ ra nhóm lớn giờ giải phở lùn. Bọn chúng không nói lời gì quấn lên cả sĩ họa tỷ cánh tay, ý đồ đem hắn kéo. Đồ dám bên trong, cho thấy đây là một loại sẽ dụ dỗ trẻ con, muốn đem hắn đưa đến một cái thế giới khác tồn tại. Nhìn qua rất khủng bố, thực tế nửa sau đoạn có bổ sung nói rõ, nhưng đều sẽ bị trái lại nắm lấy vung qua vung lại. Có một loại bị hùng hài tử trời khắc đẹp. Ngân giác gần gạ đột nhiên há hốc mồm, màu máu đỏ đầu lưỡi khắp nơi loạn bước. Một cỗ năng lượng đổ xuống mà ra, dọa đến sở hữu dây dưa cả sĩ họa tỷ giờ dịp phở lùn nhanh chóng tàng ra. Kinh hãi, uy lực nhỏ hơn thuộc tính của chiêu thức, đối phó viễn so gần gạ yếu bộ kẻ mẩn có kỳ hiệu. Ả lì tờ muốn nói lại thôi. Hắn tính tình ngại ngùng, nhìn thấy ngày thường ở chung khoái trá giờ dịp phở lùn bị hiểu lầm, nhưng cũng không dám tùy ý lên tiếng. Xuyên qua giờ dịp phở lùn toa xe, về sau là bí đỏ tinh toa xe, tiểu mục xe tăng hiên. Ngay cả nhị giả sơ đều có một cái đơn độc toa xe, nhưng cả sĩ họa tỷ biết rõ toa xe chủ nhân chân chính là bọn chúng cùng mẹ sinh ra huynh đệ sẽ đi ra. Liên tục xuyên qua 7-8 đạo hoang dại U Linh bộ kẹ mẩn vị trí toa xe sau, cả sĩ họa thì bỗng nhiên dừng lại. Xe này tiết hiên rất tiến tĩnh đến chỉ có đầy đất tảng đá. Nhìn a, con số lạ, tìm tới huynh đệ tỷ bội của ngươi rồi. Cả sĩ họa thì lấy treo chọc ngữ khi nói. Ai ngờ vừa dứt lời, vô số đạo màu đỏ tươi quang mang tại toa xe trên mặt đất sáng lên. Theo sát lấy trên vai hắn con số lạ lăn xuống đi, cũng rất nhiều gạ lạ gì ản con số lạ nhẹ nhàng va chạm. Cả sĩ họa thì, a lì tờ tiến lên, dùng cảm động ngữ khí thấp giọng nói, nguyên lai ngài là đến tìm nó người nhà sao? Cả sĩ họa thì. Không phải người anh em, hắn đùa giỡn a. Bani a. Tô vợ bần sùng bái nâng đầu nhìn hắn, vốn cho rằng là tới chơi, kết quả đến mang có số lạ nhận thân sao? Gần gạ cùng ba con dở gì thì đồng dạng sợ hãi thán phục. Nhiều cạnh điện thoại có chút nghi vấn, nhưng không dám ở lúc này nói ra. Cả sĩ họa thì mồ hôi đầm địa rồi. Hắn bước nhanh về phía trước, một thanh mỏ lên bản thân có số lạ thấp giọng nói, ngươi cái gì tình huống? Ta không phải ở trong biển phát hiện ngươi sao? Có số lạ không có đáp lời, vẫn như cũng nhìn chằm chằm phía dưới cái khác gạ lạ gì án có số lạ. Thật lâu về sau, nó chậm rãi mở miệng. Sảng. Không cần nhiều cạnh điện thoại phiên dịch, cả sĩ họa tỷ dần dần biết được nguyên nhân. Nguyên lai so sánh với không yêu di động bảy nát san hô, nó có một bầy yêu ngồi u linh đoàn tàu thân bằng hảo hữu. Dưới sự bất đắc dĩ, nó bị bức hiếp lấy khắp nơi di động. Kết quả không nghĩ tới có lần đi ngang qua hùng dị tạo, đoàn tàu xảy ra vấn đề, có bộ kẹ mẩn phá vỡ toa xe, dẫn đến nó rơi xuống ra ngoài. Theo sau tại sóng biển tác dụng dưới một đường đi xa. Lúc đầu cùng người thân phân biệt, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp tìm về đi, có thể có số lạ thích bảy nát, quả thực là nước chảy bèo trôi đến thật lâu sau này mới bị cả sĩ họa tỷ từ hải đi lao ra. Mà nó thân hữu vì tìm nó, không ngừng ngồi U Linh đoàn tàu đi hướng các nơi trên thế giới, làm sao không thu hoạch được gì thẳng đến bây giờ. Cả sĩ họa tỷ, còn có loại sự tình này. Khó trách ngay lúc đó hải lý chỉ có nó một con gạ lạ gì ản còn số lạ, bên cạnh cái gì cũng không có. Nguyên lai là dưới cơ duyên xảo hợp, có số là mới có thể đi nơi nào sao? Bây giờ vậy mà bởi vì hắn một lần cử chỉ vô tâm, dẫn đến con số lạ cùng bằng hữu cũ trùng phùng. Lòng hiếu kỳ của mình cũng coi như làm chuyện tốt. Cả sĩ họa tỷ đem con số lạ buông xuống, quay đầu nhìn về phía nghe xong nguyên do một đám bộ kệ mần nhóm. Cái này xác thực tại ngoài dự liệu của ta. Hắn rất thành thật kể do nói. Bộ kệ mần nhóm cũng không cái gì phản ứng, á lì tơ lại có mấy phần cảm động. Cái này, đây chính là duyên phận đi, ta cảm thấy, chỉ cần có tâm, sớm muộn cũng sẽ trùng phùng, u linh đoàn tàu tồn tại cũng có ý nghĩa. Chương 1198, tàu điện chi quỷ, 1, chương 1198, tàu điện chi quỷ, 1, mở tối trong xe. Cả sĩ họa thì cảm thấy ngạc nhiên nói, ngươi có thể nghe hiểu con số lạ. Hắn vừa rồi cũng không có phiên dịch ra đến cho người nghe. A lì tờ ngơ ngác, theo sau luôn cúng nâng tay, ngựa khí bối rối nói, cái này, nghe đồn ngươi có thể nghe hiểu u linh bộ kệ mần lời nói, thế mà là thật sự. Cả sĩ họa thì chủ động vì đó giải vây. Nhưng nghĩ tới vừa rồi A lì tờ nói lời, khóe miệng của hắn lại run lên. Nhà ai tượng trưng cùng bố, kinh dị u linh đoàn tàu là dùng để nhận thân. Bất quá là một chiếc chuyên hộ tống u linh bộ kệ mần đoàn tàu, trên đường xảo nộ đồng hương tựa hồ cũng không còn cái gì không đúng. Các ngươi tiếp tục, ta không phải dậy. Hắn chậm rãi đem gã lạ gì ản có sổ lạ phóng tới trên mặt đất. Một đám san hô thân hữu bất thiện màu đỏ sẫm ánh mắt lập tức thu lại, vui vẻ cô kén lấy phụ cận. So sánh với tính tình cực chậm bảy nát san hô, nó bọn này thân hữu có thể liền sinh động nhiều, dành trước sợ sau vây quanh nó đi dạo. Xoạt xoạt xoạt sắc đá tiếng ma sát tiếp tục vang lên. Gã lạ gì ản có sổ là nhóm vui sướng tràn với nói nên lời. Bảy nát san hô, nó tựa hồ không cao hứng lắm. Nhiều cạnh điện thoại nhỏ giọng nói, chính như lời nói, cùng thân hữu trùng phùng bốn nên là kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình, có thể bảy nát san hô biểu hiện được quá tại bình tĩnh. Đặc biệt là tại thân hữu nhóm mánh liền so sánh phía dưới. Cả sĩ họa tỷ giật giật khoe miệng, ngại phiền thoái thôi, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận biết tên ngốc này. Bảy nát san hô có đôi khi rất lạnh lùng. Không quan tâm ngươi đối với nó nhiều nhiệt tình, đều rất khó theo nó nơi đó thu hoạch được tương tự thái độ, tựa như một con vĩnh viễn xem thường quan hốt phân mèo. Muốn để nó phản ứng ngươi, đi treo chọc nó là duy nhất phương pháp. Khi dậy gần ở phương diện này liền rất có tâm đắc, thậm chí dẫn đến hắn hướng cả sĩ họa tỷ đâm thọc. Ngươi nghĩ nó như thế một cái sợ phiền toái bộ kẹ mẩn, đối cứng lấy tiếp sau phiền toái hơn sự tình cũng muốn cáo trạng, đủ để thấy hợp kỳ rồng cho nó mang đến bao nhiêu đáng sợ giàn vặt. Thú vị là, bảy nát san hô thân hữu nhóm giống như cũng quen rồi nó tuyệt tình hoàn toàn không để ý nó lãnh đạm biểu hiện. Bầu không khí vẫn như cũ lộ ra dịu dàng thắm thiết. Cung, chúc mừng ngươi. A lì tờ nhỏ giọng nói, trợ giúp bản thân bộ kẹ mẩn cùng người nhà chủ vùng. Lời nói này, giống như hắn muốn bắt trước xạ tổ si, đem bảy nát san hô đưa tiến đồng dạng. Cả sĩ họa tỉ tìm rồi cái khối coi như sạch sẽ địa phương ngồi xuống, cùng vị này so hóa lì càng ngại ngùng. Hướng nội thiếu niên nói chuyện phiếm. Ngươi thường xuyên cưới u linh đoàn tàu sao? Chỉ cần không có thời điểm tranh tài, ta liền sẽ ngồi. A lì tờ yếu ớt địa đạo. Cả sĩ họa tỉ kinh ngạc nói, thường xuyên ngồi. Hắn nhớ được phổ hệ bệ nói qua người sống không thể tổng đợi tại linh giới, trường kỳ dị vãng sẽ thể chất suy yếu, sinh bệnh. Điểm này dù là linh môi sư cũng giống vậy. A lì tờ nghe vậy, cúi đầu không nói lời nào. Xin nghỉ gần gạ nhìn xem trên người thiếu niên bay lên rất nhiều tâm tình tiêu cực, vụ trộn hướng huấn luyện viên nháy mắt ra dấu. Xem như có thể siêu cấp tiến hóa ràng một người, cả sĩ họa tỷ rất nhẹ nhàng lĩnh ngộ gần gạ ý tứ, mở miệng nói, ta có một vị bằng hữu là linh môi sư, nàng vậy giống như ngươi, thường xuyên hướng linh giới chạy. Linh giới? A lì tờ dưới mặt nạ hai mắt tràn đầy mê mang. Cả sĩ họa tỷ kinh ngạc nói, đúng à, chiếc này u linh đoàn tàu từ hiện thực cùng linh giới khe hở xuất phát, đang chạy tại linh giới bên trong, có cái gì vấn đề sao? Linh giới? Thiếu niên vốn đang đắm chìm với sẽ bị xem như quái nhân hối hận bên trong, kết quả đối phương mới mở miệng, thế nào cảm giác đối với nơi này so với hắn biết rõ hơn. Cả sĩ họa tỷ thấy á lì tờ chậm chạp chưa mở miệng, đồng nhiên ý thức được cái này sợ không phải cái tán tu. Người đối linh giới ử, thế giới này thăm dò toàn bộ nhờ bản thân. Hắn cân nhắc câu nói. Á lì tờ gật đầu, như khó mà mở miệng giống như dừng lại hồi lâu, vừa rồi thấp giọng nói, ta từ nhỏ đã có thể nghe hiểu u linh bộ kẹ mẩn nói chuyện, tất cả mọi người không thích ta, không nguyện ý cùng ta chơi. Có một ngày ta muốn rời đi sở tón sẽ táo đi địa phương khác nhìn xem, kết quả đánh bậy đánh bạ lên u linh bằng tàu. Cuối cùng nhất là ta ở đây nhận biết u linh bằng hưu mang ta xuống đến. U linh bằng hưu? Cả sĩ họa thì bén nhạy phát giác được một điểm, là u linh, không phải bộ kẻ mẩn. Ừm. A lì tờ ứng tiếng, hắn tự xưng là u linh đoàn tàu trưởng xe, phụ trách vận chuyển u linh bộ kẻ mẩn tiến về gạ lạ các nơi. Hắn bây giờ ở đâu đây? Đầu xe. Cả sĩ họa thì tò mò đứng dậy. Nhớ được lần trước gặp được có thể trao đổi u linh vẫn là tại vị khách sạn đối ứng linh giới bên trong, nhưng đối phương bị gạt lì chỗ điều khiển, rất khó nói phải chẳng có được tự ta ý thức. Hơn nữa lúc ấy phổ hệ bể nói cho hắn biết, không nên tin linh giới bên trong u linh hoặc u linh bộ kẻ mẩn bất luận cái gì một câu, chỉ vì bịa đặt lung tung. A lì tờ chán nản lắc đầu, nói, ta vậy không rõ ràng, đột nhiên có ngày đã không thấy tăm hơi. Không thấy hắn, nhưng đoàn tàu còn tại bình ổn đang chạy. Ừm. Nhìn thấy A lì tờ gật đầu, cả sĩ họa tỉ nghĩ thầm đoán chừng cũng là bịa đặt lung tung ra hỏa. Bất quá hắn không có vo đoán mở miệng, tiếp tục cùng A lì tờ trò chuyện sự tình khác. Thiếu niên tựa hồ hồi lâu chưa cùng người trò chuyện như vậy thời gian dài, cứ việc nói gặp đền, nhưng câu câu đều có đáp lại, không quan tâm hỏi cái gì đều sẽ mở miệng nói. Cái này khiến cả sĩ họa tỉ càng thêm xác định đây là một tán tu. Ngươi biết hồ hiền tứ thiên vương phổ hệ bệ sao? Phổ hệ bệ? Có nghe thấy. A lì tờ gật gật đầu. bởi vì đều ở đây một cái lĩnh vực hỗn, cho nên đối phương danh tự hắn tự nhiên là nghe nói qua. Cả sĩ họa tỷ cười nói, ta đem nàng lái nạ hào cho ngươi, các ngươi tìm cơ hội trao đổi một chút. Ai? A Lý Tơ liền giật mình, chân tay luôn cũng nói, cái này, cái kia, tuổi thơ rất nhiều trải nghiệm để hắn tính cách hướng nội, nhát gan, căn bản không dám cùng người chủ động xã giao, thậm chí dùng mặt nạ đem mặt che lấp đến mới dám cùng người nói chuyện. Chủ động tại lái nạ bên trên cùng tứ thiên vương tán gẫu, quá dọa người rồi. Cả sĩ họa tỷ cười tới gần, móc ra điện thoại di động nói, cùng là tại linh giới xuyên qua người, các ngươi có thể trao đổi lẫn nhau tiến bộ. Đây là nàng lái nạ hảo, ngươi ghi chép một lần, chúng ta tiện thể thêm cái hảo hữu. A Lý Tơ đắng chát móc ra điện thoại di động, tốt ta. Hai người nhanh chóng thêm hoàn hảo bạn. Cả sĩ họa thì nhìn hắn ngón tay run rẩy, chậm chạp không dám hướng phổ hệ bệ phát ra hảo hữu thỉnh cầu, treo chọc nói, áp lực tâm lý rất lớn. Không, không có. A Lý Tơ không phải giả mồm, là không muốn biểu hiện ra làm trái dáng vẻ. Cả sĩ họa thì khó tránh khỏi suy nghĩ đứa nhỏ này khi còn bé sinh trưởng hoàn cảnh, nói, đã ngươi hiện tại không dám thêm, vậy trước tiên đem dạy số tổn, chờ ngày nào nghĩ bỏ thêm lại thêm. Vậy thì tốt quá. A Lý Tơ như nhặt được đại xá giống như thoát ra, lại cuốn quýt xua tay, không, ta không phải ý tứ kia. Cả sĩ họa tỷ trấn an nói, ta biết rõ ngươi không phải ý tứ kia, chớ cho mình áp lực quá lớn, thêm cái hảo hữu mà thôi, không có cái gì quá mức. A Lý Tơ nghe tới quán quân đang an ủi bản thân, rất là thất vọng cúi đầu, thật xin lỗi. Hắn thế nào sẽ không rõ ràng đâu. Chỉ là vô pháp lấy dũng khí đi tăng thêm một cái người xa lạ. Cùng ngươi bổ kẹ mẩn thương lượng một chút đi, bọn chúng sẽ cho ngươi dũng khí. Cả sĩ họa tỷ vỗ nhẹ A Lý Tơ gầy yếu bà vai. Chương 1198, tàu điện chi quỷ 2, chương 1198, tàu điện chi quỷ 2, hai người chuyện phiếm thời khắc, bảy nát san hô đột nhiên kêu to lên. Sảng. Ừm. Cả sĩ họa tỷ nghiêng đầu nhìn lại, liền gặp được tên ngốc này biểu lộ bực bội thoát ly thân hữu vây quanh, nhanh chóng lăn đến chân hắn một bên, dọc theo thân thể một đường hướng lên ngừng đến bà vai. Sảng. Bảy nát san hô ngữ khí vội vàng sao động. A Lý Tơ mặt lộ vẻ thần sắc bất khả tư nghị, nó thế nào? Thiên tính gây ra, không có cách nào. Cả sĩ họa tỷ bất đắc dĩ đưa nó thu hồi bộ kỳ bản bên trong, không thu không được, ban đêm dễ dàng bị nó nhổ tóc. Thân hữu bị mang đi, một đám gạ lạ gì ản có số là nổi giận. Sảng. Sảng đâu? Bọn chúng mỗi một cái đều là khói tiếng nói, mà lại kêu lên hữu khí vô lực, uy hiếp ngữ càng không bất luận cái gì lực uy hiếp có thể nói. A Lý Tơ cuống quýt tiến lên, nói, không phải như vậy. Đại gia, không nên hiểu lầm quán quân. Hắn ý đồ vì cả sĩ họa tỷ hành vi giải thích. Uy, ngươi huấn luyện viên muốn bị công kích, ngươi dự định làm sao xử lý? Cả sĩ họa tỷ không để ý chút nào đối bộ kỳ bản mở miệng. Bộ kỳ bản trầm mặc. Bảy nát san hô rõ ràng chuẩn bị giả chết. Xem ra cùng thân hữu trùng phùng vui sướng chỉ có thể để nó kiên trì không đến nửa giờ qua sau liền bắt đầu nhảm chán rồi. Cả sĩ họa tỷ bất đắc dĩ từ gần gạ trong bụng móc ra hun hương lò, thật sự là sợ ngươi rồi. A Lý Tơ nhường một chút. Cái gì? Thiếu niên quay đầu, lúc này nhìn thấy cả sĩ họa tỷ nâng một viên cũ kỹ lò sưởi tay, bên trong khói xanh phiêu đãng, rất nhanh tràn ngập tại chỉnh khoang xe bên trong. Cảm giác thư thích quanh quẩn tại hắn trong tim, bối rối, vội vàng sao động cảm xúc nháy mắt bị an ủi. Cái này đồ vật, ta tự chế đặc hiệu an thần hun hương, đối thuộc tính của sản bộ kẻ mẩn có kỳ hiệu. Cả sĩ họa tỷ hơi có vẻ đắc ý nói, chỉ vì cái đồ chơi này là hắn dùng linh giới đào được vật liệu chế thành, mặc dù không tính là bản gốc, nhưng cũng có thể được xưng là cải tiến khoản. Có số là trợ ưu linh bộ kẹ mẩn bình thường dùng cái này rèn luyện minh tưởng năng lực. Nửa phong bế bên trong buồng xe rất nhanh liền tràn ngập ra cỗ này nhàn nhạt mùi thơm, táo bạo gạ lạ gì ạn có số là nhóm dần dần an phận. Các ngươi đồng bạn bây giờ là ta đồng bạn, tin tưởng các ngươi cũng biết tính cách của nó. Cả sĩ họa tỷ hòa âm thì thầm nói lấy. Một con hình thể tương đối lớn gạ lạ gì ạn có số là nhẹ giọng kêu lên, sảng nói nó muốn gặp có số là. A Lý Tơ rất thích hợp đảm nhiệm nổi lên phiên dịch chức trách. Cả sĩ họa tỷ ha ha cười đem bộ kỳ bản phong tới nó trước người, câu không khóa, ngươi có thể đem nó kêu đi ra. Sảng. Đối mặt to con đầu ánh mắt hoài nghi, A Lý Tơ vội vàng nói bổ sung, là như vậy. Hắn không có nói láo. Cùng là ưu linh đoàn tàu khách quen, A Lý Tơ miễn cưỡng có thể được đến gạ lạ gì ạn có số là nhóm tín nhiệm. Thế là bọn chúng đối bộ kỳ bản khởi xướng xung kích. Vật lý xung kích. Bọn này ra hỏa tựa hồ muốn đem cầu đánh vỡ, để bảy nát san hô ra tới. Căn bản không có cân nhắc qua kêu gọi. Gần gà nhịn không được, ngân, để bọn chúng chính thôi, nhanh chóng không phải ta. Cả sĩ họa tìm một bộ chờ lấy xem kịch vui bộ dáng. Bảy nát san hô sẽ rời đội. Độ khả thi đến gần vô hạn với linh. Chứ không đề cập tới tình cảm, cuối cùng nó đáp ứng xuất chiến nguyên nhân, chính là ăn ngon món ăn phát sáng cùng tiếp sau một hệ liệt chăm sóc. Bảy nát san hô ở bên cạnh hắn sinh hoạt như vậy lâu, trở lại giã ngoại còn có thể thích đứng sao? Cơ bản không thể nào. Đúng như dự đoán, cầu bên trong bảy nát san hô bị phiền đến chủ động xuất hiện, lan lộn đem một đám thân hữu phá tan. Sảng. Sảng. Tiếng nói đâu? Tiếng nói. Sảng. Sảng đâu? Sảng. Sảng. Không giải thích được giao lưu, ngữ tốc nhanh đến A Lý Tơ cũng không kịp phiên dịch, thẳng đến bụi bặm lắng xuống sau, thiếu niên mới nói, bọn chúng muốn để ngươi có số lạ trở về tộc đàn, có thể ngươi có số lạ giống như không quá nguyện ý, cho nên bọn chúng quyết định đánh một trận. Vừa dứt lời, rồi rào hơi khói từ bảy nát san hô trong lỗ thủng dâng trào ra, trắng xám san hô sừng nháy mắt tràn ngập đến chỉnh khoang xe mỗi một góc, khống chế lại sở hữu đồng tộc. A Lý Tơ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, thật là lớn phạm vi. Hắn cũng có một thứ từ có số lạ tiến hóa mà đến cụ số lạ, biết rõ làm hơi khói, tức gã là gì ạn có số lạ linh hồn bành trướng tới trình độ nhất định, sắc ngoài liền sẽ băng liệt, khiến cho tiến hóa thành cụ số lạ. Cả sĩ họa tỷ cái này gã là gì ạn có số lạ hơi khói lượng như thế khoa trường, vì sao còn không có tiến hóa? Nó không muốn chứ sao? Tựa hồ nhìn thấu hắn nghi hoặc, cả sĩ họa tỷ cười nhẹ nhàng chủ động giải thích nói. À lì tờ không nói gì. Đây là có muốn hay không vấn đề sao? Là sắc ngoài chống đỡ không chịu đựng được vấn đề a? Hắn bỗng nhiên đối bảy nát san hô phi thường tò mò, rất muốn vào tay quan sát một phen, lại không dám mở miệng. Một mặt là nhát gan, một mặt khác là cảm thấy không quá lễ phép. Mà bảy nát san hô rất nhanh liền vật lý thuyết phục nó thân hữu nhóm, chính như cả sĩ họa tỷ suy nghĩ, cùng thân hữu gặp lại cố nhiên đáng giá cao hứng, cũng không đại biểu nó sẽ trở lại đại gia đình này. Dù sao phàm là nó nghĩ hồi tộc bảy, cũng sẽ không nước chảy bèo trôi ra ngoài biển đi. Từ lúc thức tỉnh, bảy nát san hô đã cảm thấy bản thân cùng cái này tộc đàn không hợp nhau. Cái khác đồng tộc là ban ngày đi ngủ ban đêm sinh động, nó ban ngày đi ngủ ban đêm vậy ngủ, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây ngủ. Đối mặt chơi bùa mời, nó chỉ có không nhìn. Lưu tại cả sĩ họa tỷ bên người cố nhiên phải đi làm, ngẫu nhiên còn phải tăng ca thậm chí là trực ban, nhưng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch ra. Huống chi nó đã quen tại cả sĩ họa tỷ bên người sinh hoạt, vô pháp tưởng tượng rời đi sau tương lai, cũng lười suy nghĩ. Sảng, bảy nát san hô yên lặng quay người, chuẩn bị trở về bộ kỳ bản bên trong tiếp tục bảy nát. Ai ngờ chốt mở đụng phải đến mấy lần, không có phản ứng. Cả sĩ họa tỷ, bộ giống. Hỏng rồi. Bảy nát san hô. Thảo. Nó muốn sấm khí. Bảy nát san hô dưới cơn nóng giận nổi giận một lần, cuối cùng nhất lựa chọn đưa ánh mắt về phía huấn luyện viên. Hôm nay lựa vận động đến đỉnh, ông ta. Ha ha ha. Cả sĩ họa tỷ cười đem nhặt lên, vừa muốn đặt ở trên vai, thấy á lì tờ nhìn chằm chằm bảy nát san hô nhìn, hỏi, làm sao rồi? Người con số lạ. Ta có thể sờ sờ sao? Á lì tờ lấy dũng khí, dùng yếu ớt mới kêu thanh âm thỉnh cầu nói. Nếu không phải cả sĩ họa tỷ giác quan nhạy cảm, thật chưa hẳn nghe được thanh, hắn phóng khoáng đưa ra đi, sờ chứ sao? Bảy nát san hô xông huấn luyện viên trừng mắt. Ngươi chỉnh cái gì mà tiêu thân? Cả sĩ họa tỷ còn lấy ngươi ngủ ngươi ánh mắt. Á lì tờ vui mừng không thôi, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Tại bảy nát san hô bóng loáng bên ngoài thân tìm đòi, thật lâu về sau, hắn bật hơi nói, cái này không khoa học. Chỗ nào không khoa học? Cái này sắc ngoài vừa cứng lại bóng loáng, sờ tới sờ lui cùng đá cội đồng dạng. Ngài cho nó đổi qua sắc ngoài. Không, đây là ta bàn ra tới. Bàn ra tới. Ừm. Cả sĩ họa tỷ cười nhẹ nhàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp ra một cái khe hở, tiện thể còn có một chút nho nhỏ bổ sung trợ giúp. Tỷ như đánh bóng, đánh sáp, độ tinh, tăng thêm đại lượng chất bồi phẩm vân vân. Hết thể có thể sử dụng tại con số là ở vẻ ngoài thủ đoạn, hắn cơ bản đều dùng, cuối cùng thành công thu hoạch được một con trâu ngọc tròn nhuận nhỏ đồ vật. Chương 1199, gặp lại Elan, 1, chương 1199, gặp lại Elan, 1, thế nhưng là, á lì tờ do dự ở giữa, đem gạ là gì ạn con số là khả năng bởi vì sắc ngoài quá cứng mà vô pháp tiến hóa sự tình, báo cho cả sĩ họa tỷ. Người sau cười nói, yên tâm đi, nó không tiến hóa nguyên nhân cùng sắc ngoài quan hệ không lớn. Thuần túy là bảy nát san hô không muốn mà thôi. Nếu không đừng nói là một tầng kiên cố chất xương sắc ngoài, coi như sắt thép chế thành lại như thế nào. Vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm phá bỡ. Cùng quá khứ tri thức sinh ra xung đột trả lời dẫn tới ạ lì tờ sương sở. Là như thế này sao? Ta phi thường tin tưởng mình bộ kẹ mẩn. Cả sĩ họa tỷ phi thường khẳng định gật đầu. Đổi thành lúc khác, hắn sẽ chỉ nói ngươi phải tin tưởng sự thực khách quan. Duy chỉ có đang cùng bộ kẹ mẩn chuyện có liên quan đến bên trên, hắn sẽ kiên định không thay đổi lựa chọn tin tưởng ý chí của bọn nó. Đây là một cái tâm linh có thể sáng tạo kỳ tích thế giới. Cả sĩ họa tí lại nhìn về phía bảy nát san hô thân hữu, bọn này đã sám đầu đối không có thể đem người thân dỗ dành về nhà, biểu hiện được phá lệ tinh thần chán nản. Các ngươi cũng không cần quá mất rơi, ta sẽ thường xuyên dẫn nó tới thăm đám các người sảng. Ai đồng ý? Không đợi đám kia gạ lạ gì ạn có số là có phản ứng, bảy nát san hô vội vàng sao động kêu lên. Nó cũng không muốn ba ngày hai đầu bị mang theo hướng gạ lạ địa khu chạy. Nhưng mà không có người nào để ý nó ý nghĩ, gã là gì ạn có số là nhóm vui vẻ ứng tiếng, cả sĩ họa thì vậy vui vẻ ngồi xổm xuống sờ đầu của bọn nó. Chỉ có bảy nát san hô bị thương thế giới liền như thế ra đời. Á lì tờ muốn nói lại thôi. Hắn đã hoang mang với bảy nát san hô không tình nguyện, lại cảm thấy cả sĩ họa tỷ bá đạo như vậy hành vi không tốt lắm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc. Tình huống quá phức tạp, để nhát gan hắn không dám tùy ý mở miệng. Tốt tốt tốt, du dương làn điệu đống nhiên tại bên trong buồng xe vang lên, đoàn tàu giọng nói bắt đầu thông báo. Phía trước sắp đến trạm, mời các vị muốn xuống xe lữ khách trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nam trầm thấp nhanh chóng lặp lại một lần. Theo sau đoàn tàu dần dần sắp ngừng. Ngoài cửa sổ mông lung không rõ sương mở tán đi, hiện ra một mảnh bát ngát vùng quê, đến mãi không hết mộ bia như cỏ dại giống như phân bố. Nếu như không có đoán sai, nơi này hẳn là linh giới phiên bản hoang dã khu vực. Còn như tại sao sẽ tồn tại nhiều như vậy nhân tạo vật mộ bia? Chỉ có thể nói rào tần dơ dạ cổ lão vương triều di tích bên trong, mộ bia vậy cho tới bây giờ không ít qua. Phải biết cả ly dẹt sinh động thời đại thế nhưng là vạn năm trước. Kích các cửa xe mở ra. Gã là gì ản con số là nhóm theo thứ tự lăn lông lốc xuống xe, lớn nhất con kia nhìn một chút cả sĩ họa tỷ, lại nhìn một chút hai lớn chơ quá với tâm chết bảy nát san hô. Sàng một đoạn hữu khí vô lực tiếng rung qua sau, nó vậy đi. Cả sĩ họa tỷ quay đầu hỏi nhiều cạnh điện thoại, nó nói cái gì? Tên ngốc này nhường ngươi thật tốt đối đãi con số lạ, không muốn phụ lòng tâm ý của nó. Nhiều cạnh điện thoại nhanh chóng phiên dịch đạo, đồng thời lặng yên không một tiếng động nhìn ạ lì tờ lên mắt. Kém chút bản thân phiên dịch công tác bị cướp đi rồi. Cả sĩ họa tỷ bật cười, hướng lăn hướng bình nguyên gạ lạ di ản có số là phất phất tay, cao giọng nói, yên tâm đi. Ta biết. Thanh âm không coi là quá lớn, có thể tại yên tĩnh lại bắt ngát hoang dã khu vực, không hiểu truyền bá ra. A lì tờ nâng tay, quan quân, quá lớn tiếng rồi. Cả sĩ họa tỷ nghe vậy nỗi lòng khẽ nhúc đích, ánh mắt quét qua quanh mình, thình lình nhìn thấy rất nhiều mộ bia xung quanh toát ra một con lại một con biểu lộ bất thiện lưu linh bộ kẻ mẩn. Cũng may lúc này đoàn tàu đóng cửa, tránh khỏi một trận không cần thiết đại chiến. Xì nhỉ gần gà mất hết cả hứng, ngân giác nó đối u linh đoàn tàu quả thực không ưa, vốn cho rằng có thể đánh cái trận trợ trợ hứng đâu. A lì tờ nói, chỉ cần xuất hiện trong xe cũng rất an toàn, tất cả mọi người sẽ không công kích chiếc xe này, đều trông cậy vào thông qua nó đi đến nơi khác. Hả? A nhỉ bên trong không phải? Chờ chút, cái kia hẳn là tính tình huống đặc biệt rồi. Cả sĩ họa tỷ nhớ tới ạ niềm bên trong sở tỷ dị tung sẽ bạo tẩu, là trong cơ thể nó ác nhân linh hồn chạy đến xạ tổ xì thể nội, bạo tẩu sau đưa đến. Đoàn tàu một lần nữa khởi động. Hắn cùng mấy cái ú linh bộ kẹ mẩn tiếp tục hướng phía trước đi dạo, đáng tiếc lại không có phát sinh bao nhiêu chuyện thú vị rồi. Trong lúc đó đoàn tàu lại ngừng mấy lần, mấy đợt trên dưới khách về sau, thành công đến điểm cuối trạm, Winburn City. Thật cao hứng có thể ở lần này lữ trình bên trong nhận biết ngươi, có duyên gặp lại ạ lì tờ. Cả sĩ họa tỷ vừa cười vừa nói. Ạ lì tờ có vẻ hơi do dự, lại như không bỏ. Hắn thật lâu không có cùng người tán gẫu qua như vậy thời gian dài ngày, tăng thêm cả sĩ họa tỷ quả thực nhiệt tình, đã lâu để hắn cảm nhận được nhân gian vẻ đẹp. Lại, gặp lại, quan quân. Hắn vốn định mời cả sĩ họa tỷ lần sau có cơ hội đi hắn đạo quán làm khách, tựa như một người bình thường đối đãi bằng hữu của mình như thế, nhưng này nói không hiểu kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời. Cả sĩ họa tỷ gặp hắn ấp a ấp úng, cười nói, lần sau có cơ hội ta sẽ đi sở ton sẽ tạo tìm người chơi, nhớ được tại trên đường cái đánh với ngươi kêu gọi, đừng giả bộ làm không biết ta a. Thế nào sẽ? A lì tờ vội vàng phản bác, lại lộ ra vui vẻ thần thái, do dự ở giữa chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm trắng xám thiếu niên gương mặt. Chỉ nhìn thân hình hắn thật sự rất giống nữ hài tử, có thể lộ mặt sau cô gái cảm giác ngược lại ít. Có lẽ là lông mày so sánh thông nguyên nhân, mà hắn sở dĩ sẽ tháo mặt nạ xuống, là cảm thấy mình cùng cả sĩ họa tỷ hẳn là tính nửa cái bằng hữu, cũng không phải là thật bằng hữu, là hắn không muốn bản thân biểu hiện được quá dày ra mặt. Thật đẹp trai nha. Cả sĩ họa tỷ cười ha ha lấy vỗ nhẹ hắn vai, ngày nào gan lớn, nhớ được cùng phổ hệ bệ liên lạc, nàng thế nhưng là chuyên nghiệp linh ngôi sư, giống như ngươi tổng hướng linh giới chạy. Ừm. A lì tờ dùng sức gật đầu, âm thầm thể không cô phụ cả sĩ họa tỷ lòng tốt. Hai người phân biệt, mà trở lại trong tiểu điểm cả sĩ họa tỷ nhìn xem điện thoại di động, hỏi, trận tiếp theo tranh tài có sắp xếp sao? Hắn nghĩ thừa dịp đi ẩn thạ tạm chưa trở lại bát đại sư trước tiếp tục đề cao thứ tự, kể từ đó liền có cơ hội cùng nàng đụng phải. Đi ẩn thạ thế nhưng là cái uy tín lâu năm quán quân, thượng nhiệm thời gian không thể so phía trước mấy cái địa khu quán quân ngắn. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng nàng cũng là mười mấy tuổi liền leo lên quán quân bảo tọa đại thiên tài. Năm gần đây bởi vì tại cắt lốt đối chiến lĩnh vực quá tại vô địch, từ đó tăng thêm truyền hình điện ảnh nghề nghiệp tinh lực đầu nhập, lúc này mới lộ ra không có cái khác quán quân danh quý như vậy lớn. Đương nhiên, đây chỉ là dựa vào bộ kệ mẩn thế giới phát triển. Cả sĩ họa tỷ nhớ mang máng bắt đại sư bên trong, đi ẩn thạ từng đánh bại lãng sơ, suýt nữa chấn kinh vô số người cái cảm. Lấy thuộc tính tương tính thị giác đến xem kỳ thật không có cái gì không đúng. Siêu cấp gã đệ vội đối chiến đi a mạt hỉ dậy gần, lãng sơ quả thực có chút không cầm nàng làm người. Cho dù cho hỉ dậy gần mang thở lát cả nồng, nào có như thế đánh đối chiến. Tại quán quân cùng quán quân ở giữa trình độ chênh lệch không lớn tình huống dưới, thuộc tính tương tính liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Tại thân đỉnh, phe tổ chức bên kia cũng có nói khẩn cấp. Nhiều cạnh điện thoại đáp lại nói, đường đường họ dở quán quân chủ động kêu chiến. Vượt cuộc thi đấu phía chính thức tự nhiên muốn cho mặt mũi này, có thể cho đến trước mắt đừng nói có người có thể thắng hắn rồi. Ngay cả cùng hắn đánh được có đến có về người đều không tồn tại. Cái này khiến vượt cuộc thi đấu phía chính thức rất đau đầu, cực kỳ hy vọng có thể cho hắn xứng đôi cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Đi ẩn thạ. Đi ẩn thạ đổi vị chiến đã lập, cơ bản không có khả năng thay đổi. Đại gỗ. Đại gỗ trước một trận chiến đấu bù câu, phái người liên hệ cũng không còn hồi âm. Đệ bọn con bộ giả thì hòn bên kia nói hắn tại một nơi nào đó mạo hiểm, trong thời gian ngắn vô pháp tiếp tục tham gia trận đấu. Rất đau đầu a. Cho hắn thêm phân phối một lần ạ lý sao? Satoshi, nếu không Satoshi, thiếu niên này gần nhất danh tiếng trinh nóng a. Phía chính thức hậu thuẫn các nhân viên làm việc cãi vã, cuối cùng nhất đem mục tiêu khóa chặt tại trên người một người. Chương 1199, gặp lại Elan 2, chương 1199, gặp lại Elan 2, Elan. Cả sĩ họa tỷ hơi sững sờ. Nhiều cạnh điện thoại nói, đúng vậy, một tuần sau tại cửa cung sân thi đấu. Tiểu tử này xếp hạng thế mà cao hơn ngươi. Trải qua phía tổ chức thảo luận, bọn hắn cuối cùng cho cả sĩ họa tỷ an bài chiếm giữ cao cấp cầu cấp hạng 10 Elan. Bọn hắn cũng không tin tưởng tìm phở là giờ sự tình, chỉ biết Elan tuy nói là cái không có danh tiếng gì nhân vật, có thể thực lực không tầm thường. Cho đến trước mắt cơ hội là toàn thắng thắng đi lên. Đương nhiên không có cả sĩ họa tỷ như thế khoa trường, một con cổ kẹ mẩn đều không bị đánh bại, nhưng hắn xếp hạng đã có thể nói rõ chiến tích của hắn. Xem như họ tở vô địch đối thủ, tuyệt đối không có gì thích hợp bằng rồi. Cả sĩ họa tỷ nhíu mày, cửa cung sân thi đấu. Sắp xếp thời gian phải có điểm xa, để hắn không biết là về họ giờ vẫn là lưu tại gạ lạ khắp nơi đi dạo. Nhiều cạnh điện thoại đề nghị, đi sở kẹ một tảo làm khách. Ta nhớ được ngươi đã đáp ứng màn nhì. Được. Hắn không có thế nào do dự liền đáp ứng. Đồng thời muốn đem cả lì dẹp mang tới, để nó có thể trở về quê quán nhìn xem, cũng không biết nó vui không vui. Bani A giản dị truyền tống trang bị trước, Over bẩn biểu thị tự mình nghĩ về mở tờ Siver. Cả sĩ họa tì kinh ngạc nói, tại sao? ra tới chơi không vui sao? Bani Aogơ bần lắc đầu, nó tự nhiên là vui vẻ, nhưng là không muốn cưỡng chiếm huấn luyện viên thời gian quá lâu. Ở nơi này trong đại gia đình chỉ có lẫn nhau chiều theo tài năng cùng bình ở chung. Đây là nó thông qua vẽ trạ dùn sự kiện cho ra đạo lý, người trong nhà quá nhiều quá to lớn, không thể chỉ suy xét chính mình. Nhưng là cùng nó không muốn bên ngoài có quan hệ. Ogơ bần là một so sánh trạch tổ kẻ mẩn, từng có lúc ngay cả bảo bạn đều chạy đến ngoại giới đi qua, có thể nó từ đầu đến cuối lưu tại kỳ tạ cả mỉ quỷ sơn, bảo vệ bác la lưu lại phòng cũ chỗ nào cũng không còn đi. Chờ phong ở sụp đổ, không hiểu được tu sửa nó liền trốn vào trong sân động. Cả sĩ họa thì ôn nhu vuốt ve nó khuôn mặt, đã như vậy, ngươi liền đi về trước đi. Bani Aogơ bần vui sướng cọ sát. Trao đổi hoàn thành. Các ly dẹt cùng song ngựa lại lần nữa đi tới gạ lạ. Suy. Quen thuộc khí hậu hoàn cảnh lạ lẫm để gờ lặt gì ở có chút sao động, nó cúi đầu xuống ủi cả sĩ họa thì ngực. Các ly dẹt bất đắc gì nói, cô ái mã nghĩ về lãnh địa nhìn qua. Đúng thế. Gờ lặt gì ở vẫn như cũ nhớ rào tần dở dạ, từ khi cả ly dẹt bị phong ấn sau, nó liền thành này bên trong lão đại. Bây giờ bị cả sĩ họa tỷ thu phục mang về mờ tờ Silver, đã lâu không gặp đến bản thân rộng lớn cánh đồng tuyết, quả thực có mấy phần hoài niệm. Bởi vậy tận lực địa vùi đầu cùng hắn nũng nịu. Ai bảo cả lì dẹt nói chuyện không dùng được đâu. Gỡ lặt gì ở tính cách vội vàng sao động, thực tế trí thông minh không thấp, rõ ràng đại gia đình này chân chính làm chủ là cả sĩ họa tỷ, muốn đi chỗ nào được trưng cho hắn nhận lời. Cả sĩ họa tỷ nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía lại bắt đầu liếm bản thân cái cổ sở bẹt chỉ ở, đừng liếm, ngươi muốn trở về sao? Tê sở bẹt chỉ ở thấp giọng bù bù, nhưng cũng chuẩn bị đi trở về nhìn xem. Hắn thấy thế liền đối với cả lì dẹt nói, như vậy chúng ta chia binh hai đường đi, ta đi sở kẹ một tảo làm khách, các ngươi tới trước cánh đồng tuyết đi. Như thế, có thể hay không? Cả lì dẹt kỳ thật càng muốn cùng hơn cả sĩ họa tỷ cùng đi. Như vậy càng tốt hơn, các ngươi lại không muốn nhìn thấy cái khác nhân loại, đi với ta sở kẹ một tảo đơn giản là tìm địa phương ẩn nút hoặc trong bộ kỳ bạn nghỉ ngơi, không bằng đi trước cánh đồng tuyết rồi. Vậy liền như thế đi. Cả lì dẹt không do dự nữa. Nó nhìn về phía phương nam, ánh mắt phảng phất giống như có thể xuyên thấu vách tường, kiến trúc, thành thị cùng bắt ngát đại địa, nhìn thấy một tòa kia làm nó thương tâm vậy làm nó quyến luyến cao nguyên. Dù sao cũng là xuất sinh thổ a. Các ly dẹt cưới lên vợ lặt gì ở lưng, mang theo một cây khẩn cấp dùng ràng buộc dây cương, cùng lưu luyến không rời sở bẹt chỉ ở rời đi. Cả sĩ họa thì sờ sờ bản thân sau cổ, bất đắc dĩ nói, ngựa này liếm gần một năm còn không ngán bị. Sở bẹt chỉ ở quả thực thuần biến thái đến để biến thái hắn đều cảm thấy biến thái. Khả năng đây chính là yêu đi. Nhiều cạnh điện thoại biển xuất một câu nói như vậy. Nó kỳ thật vậy thật nhớ như vậy làm, chỉ là không bằng sở bẹt chỉ ở như vậy thông suốt ra tới. Vừa đến nó lòng tự trọng khá mạnh, thứ hai lo lắng ảnh hưởng mình ở huấn luyện viên hình tượng trong lòng. Họ dị gồng hai tự nhận là huấn luyện viên trong mắt bản thân cơ trí, đáng tin cậy lại quan tâm. Còn như trên thực tế, họ dị gồng hai không có cân nhắc qua, bộ kệ mẩn phải học được lừa gạt mình. Đưa tiễn cả lì dẹt về sau, cả sĩ họa tỷ trên điện thoại di động liên lạc mạn nhị cùng nàng ca ca tỷ ở. Mạn nhị biết được hắn muốn tới làm khách, vui vẻ vô cùng. Tỷ ở phản ứng so sánh lãnh đạm, lại đưa hắn một tấm vé vào cửa. Hắn ban nhạc biểu diễn vé vào cửa. Đa tạ ngươi chiếu cố muội muội ta, đây là đáp lễ. Ta bên này cũng không còn cái gì đáng tiền đồ vật, so sánh đem ra được liền cái này, đừng ghét bỏ. Cả sĩ họa tỷ, nơi nào sẽ? Đi ở quan chủ ban nhạc vang khắp hải ngoại, một phiếu khó cầu sự tỉnh ta vẫn là biết đến. Đưa vào xong đoạn nội dung này, hắn quay đầu nói, đem dễ ảm tái mang tới. Kém chút đem con hàng này đã quên. Là thời điểm cho nó nghe một lần như thế nào chân chính dốc, tổng học tập ịt mẹ tổ tính thế nào chuyện. Lãng phí trời sinh nó nữ cao âm. Nhiều cạnh điện thoại xấu hổ, ngươi thật muốn đem cái kia nhau nhau người chết ra hỏa mang đến. Mang a. Để nó kiến thức một chút nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cả sĩ họa tỷ không chút do dự nói. Vài giờ sau. Bị Mỹ Di đồn cương ép tiếp về mở tờ xỉ vợ sẽ ảm tải, mặt mũi tràn đầy oán giận xuất hiện ở trong khách sạn. Ý thì a, làm cái gì? Đi học đâu? Nó xông cả sĩ họa tỷ trừng mắt. Bình thường tổ kẻ mẩn có thể cùng huấn luyện viên cùng nhau lữ hành, vậy khẳng định là muốn cao hứng bao nhiêu cao hứng biết bao nhiêu. Sẽ ảm tải không phải, đầu óc của nó dị với thường bảo. Mặc dù trong đầu xác thực thật cao hứng, nhưng là xác thực đối cả sĩ họa tỷ triệu tập cảm thấy bất mãn. Ý thì a, ta là ngươi có thể triệu tức đến bung liền đi bộ kẻ mẩn sao? Cả sĩ họa tỷ khoe miệng rung động, bắt lấy mặt của nó trả đập nói, tốt tốt tốt, ngươi không phải ta sai rồi, cho ngươi xem tốt đồ vật tha thứ ta. Hắn để nhiều cạnh điện thoại phát ra tỷ ở ban nhạc video. Đúng như dự đoán, dễ ảm tại rất nhanh đắm chìm trong đó, nhìn xem buổi hòa nhạc trong sàn nhảy reo rắc mồ hôi tỷ ở, nhìn xem dưới đài mấy bạn tên người xem, miệng há lớn. A, ta vừa đạt được hắn buổi hòa nhạc vé vào cửa, chúng ta hai ngày nữa đến xem có được hay không. Cả sĩ họa tỷ ha ha cười nói. Dễ ảm tại nghe vậy, biểu lộ phức tạp quay đầu nhìn hắn. Nguyên lai tưởng rằng mình bị gọi tới là lại phải gặp đến khi dễ, kết quả là nhớ nó, muốn mang nó nhìn dốc buổi hòa nhạc. Dễ ảm tài có chút nhỏ cảm động. Có thể nó cũng không chuẩn bị biểu hiện ra ngoài, ngược lại nổi giận đùng đùng quát to một tiếng. A, dùng cái này che giấu bản thân xấu hổ cùng ngượng ngùng cảm xúc. Chương 1200, ca sĩ Dịch Lịch Phật, 1, chương 1200, ca sĩ Dịch Lịch Phật, 1, sở kẻ một tạo. Một tòa lộn xộn công trình kiến trúc tương hô xếp chồng, chen trúc, chỉnh thể hơi có vẻ mờ tối phủ gió chấn nhỏ. Các loại đèn neon xem bảng bên dưới. Cả sĩ họa tỷ cùng kinh vì thiên nhân dễ ảm tại khắp nơi thưởng thức. Ý kìa, tốt dốc địa phương. Dễ ảm tại tại ủy tợ lòi nhóm dạy bảo bên dưới, phiến diện cho rằng dốc liền 6 cái chữ, hát ám, đâm máu, bạo lực. ít tớ lòi nhóm nhận biết nơi phát ra thì là bọn chúng huấn luyện viên, liền qua đi chỗ đó chút chấn sắt vàng các tam lưu tổ chức thành viên. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn đại khái đã là như thế. Cả sĩ họa tỷ chuẩn bị để dễ ảm tại cái này tà tu kiến thức một chút như thế nào danh môn chính phái, đổi mới nó tam quan, tránh nó đi đến khóc thét nữ yêu con đường. Lúc tuổi còn trẻ còn tốt, chờ già rồi chưa hẳn có thể chịu đựng lấy nó sóng âm công kích. Xâm nhập trong trấn, tiểu tóc, phục sức đều thống nhất hò hét đội dẫn đầu đập vào mi mắt, mà bọn hắn đồng dạng thấy được cả sĩ họa tỷ, ngay lập tức lộ ra cảnh giác ánh mắt. Tiểu tử này lại tới ủi cái trắng rồi. Xem như mạn nghĩ người ủng hộ bọn hắn tính cảnh giác cao hơn anh ruột tỷ ở, cho dù cả sĩ họa tỷ có địa khu vô địch thân phận cũng không có thể ngoại lệ. Quan, cả sĩ họa tỷ. Mềm nhẹ tiếng kêu từ một bên khác truyền đến, nhìn như biểu lộ lãnh đạm, kỳ thực toàn thân tản ra một cố vui vẻ khí tức mạn nghỉ tới gần. Gọi thẳng tên là cả sĩ họa tỷ yêu cầu, một mực dùng danh hiệu làm xưng hô sẽ chỉ làm sâu sắc song phương ngăn cách. Sùng bái ánh mắt hắn nhìn được nhiều lắm, cũng không hy vọng bằng hữu vậy như thế. Đợi lâu, mạn nghỉ có chút thở dốc, tựa hồ là một đường chạy chậm tới được. Nàng trên vai mỏm vẻ cổ có thể nhìn hướng dễ ảm tại, thiếu kỳ cái này dịch lịch vì sao như thế kỳ quái. Ý kìa a, ngươi nhìn cái gì? Tính tình nóng này dễ ảm tại lập tức sặc âm thanh. Mỏm vẻ cổ có thể bị hù một ngày, tức giận, đói ý dâng lên hình thái nháy mắt biến hóa, thôi gõ. Mỏm vẻ cổ có thể. Mãn Nhi vội vàng để lại muốn bổ nhào qua điện con chuột, cả xì họa tì đồng dạng một cái tát đập vào dễ ảm tại đỉnh đầu, thân mật điểm. Có khác sự không có việc gì liền nổ đâm. A, dễ ảm tại che đầu, hơi có vẻ bất mãn liếc xéo huấn luyện viên. Nhưng tốt xấu không có lại khiêu khích mỏm vẻ cổ có thể rồi. Vì ngăn ngừa mạn nghi hiểu lầm, ca sĩ họa tỷ chủ động giới thiệu nói, đây là dịch ảm tải, một loại ngoại hình bên trên giống dịch lịch phẩm, thực tế cũng không phải là dịch lịch phẩm bộ kẻ mẩn. Ý kìa a. Dịch ảm tải nghe tới dịch lịch phẩm hai chữ liền căng thẳng, nổi giận đùng đùng trừng mắt. Không sai. Nó ngay cả huấn luyện viên mặt mũi vậy không cho. Tên ngốc này có thể so với không có đầu não cùng không cao hứng kết hợp thể, duy chỉ có bề ngoài có một chút chỗ thích hợp. Mạn nghi giật mình nói, địa khu hình thái, không kém bao nhiêu đâu. Cả sĩ họa tỷ cảm thấy hắn lý giải hẳn là cũng không tính sai. Tin tưởng rằng bảy loại giống như ủn trạ bị ác, đều là sẽ không bình thường xuất hiện ở đời sau thay mặt bộ kẻ mẩn, tất nhiên muốn thông qua đặc thù con đường thu hoạch. Như thế xem ra cùng địa khu hình thái không có quá lớn khác biệt, đơn giản là tên khác biệt. Khoảng cách buổi hòa nhạc còn sớm, Mạn Nghị hào hứng dạt dào muốn dẫn hắn khắp nơi dạo chơi, muốn mời hắn nhấm nháp sở kẻ một tảo đặc sắc mỹ thực. Cả sĩ họa tỷ vui vẻ đồng ý không thể nghi ngờ, đừng nhìn trong trò chơi sở kẻ một tảo chỉ có một con đường lớn nhỏ, lại rất nhiều bên đường cửa hàng thuộc về niêm phong cửa trạng thái. Trên thực tế cho dù kinh tế địa phương tiêu điều, ạ nhìn bên trong sở kẻ một tảo vậy cư trú vượt qua 10 vạn nhân khẩu, các hạng cơ sở thiết bị đầy đủ mọi thứ. Mạn Nghị đối sở kẻ một tảo quen thuộc vượt mức bình thường, mang theo cả sĩ họa tí đi khắp hang cùng ngõ hẻm lúc cơ hồ không có một con đường là tái diễn, có thể nàng luôn có thể tinh chuẩn tìm tới mục đích. Ta quen thuộc nơi này mỗi một nơi hẻo lánh. Tiểu cô nương ngữ điệu dương lên, lại rất nhanh chán nản nói, khi còn bé sở kẻ một tảo vẫn là rất náo nhiệt, nhưng lớn lên sau này, tất cả mọi người bắt đầu hướng trong đại thành thị chạy rồi. Nhân khẩu sói mòn dẫn đến đại lượng cửa hàng đóng cửa, lại tiếp tục người sẽ chỉ càng ngày càng ít. Vì để cho sở kẻ một tảo khôi phục ngày xưa huy hoàng, Mạn Nghi quyết định trở thành ngẫu ách đạo quán quán chủ. Bất quá kết hợp cực lớn băng cổ tay phát minh thời gian cùng Mạn Nghi tuổi tác, sở kẻ một tảo nhân khẩu sói mòn hẳn là xuất hiện được sớm hơn. Mạn Nghi tỷ lệ lớn là chưa thấy qua chân chính huy hoàng sở kẻ một tảo. Cả sĩ họa tỷ khắp nơi quan sát, đưa trong tay xin đưa cho ăn đến miệng đầy chảy mỡ dễ ăn tải, lại đến một cây. Ý tà ác dịch lịch ai đến cũng không có cự tuyệt, miệng rộng mở ra thôn thiên thực địa. Nơi đây là phố buôn bán. Thân là sở kẻ một tảo hạch tâm khu vực vốn nên tiếng người huyên áo, dưới mắt lại môn đình vắng vẻ. Thu ảnh hưởng này phố buôn bán chủ quán nhóm ngay cả đèn đều chẳng muốn mở, cả con đường u ám được không tưởng nổi. Cả sĩ họa tì ngẩng đầu lên, phát hiện nguồn sáng trừ vài chiếc có trời mới biết bao nhiêu không đổi qua bóng đèn bên ngoài, cũng đến từ phế phẩm trần nhà khe hở bên trong ném ra quang. Cái này, xem ra sở kẻ một tảo muốn đỡ không chỉ là kinh tế, còn có dân bản xứ tâm khí. Đổi thành cái nào bình thường du khách, sẽ tới đen như mực địa phương đến mua đồ vật. Nhưng rất nhanh, cả sĩ họa tì liền phát hiện tự mình nghĩ sai rồi. Phố buôn bán không bật đèn là không tới bật đèn thời điểm. Theo đến xem buổi hòa nhạc du khách tràn vào sở kẻ một tảo, nơi này lập tức giống tỏa ra sự sống bình thường, bị ánh đèn sáng ngời chiếu rọi. Mặc dù như cũng lộ ra có chút phá, có thể tối thiểu không giống vừa rồi như vậy âm trầm rồi. Đa tạ ngài kiến nghị. Mạn Nghị vui mừng nhìn xem các du khách mua nhìn buổi hòa nhạc lúc cần đồ ăn cùng đạo cụ, cảm kích nói, nếu không phải ngài nhắc nhở ta, ta cũng sẽ không nghĩ đến ca ca ban nhạc khả năng hấp dẫn đến như vậy nhiều người. Trước đó thì ở ban nhạc tuyên phát một mực so sánh tùy duyên, thuần túy là hứng thú gây ra. Dẫn đến rất nhiều người chỉ biết hắn bán đấu giá chút ít đĩa nhạc, căn bản không biết được hắn còn bắt đầu diễn sướng hội. Chớ nói chi là triệu tập cái khác dốc giới người mở lễ hội âm nhạc. Đi ở vậy cho là mình ban nhạc rất nhỏ chúng, tự xưng là thập lý pha kiếm thần, ai ngờ sớm đã danh khắp thiên hạ. Bị mê che người chỉ có hắn. Không chút khách khí nói, loại này ô long cũng liền bộ kẻ mẩn thế giới so sánh thường thấy. Ilias dễ ảm tại rất nhanh đắm chìm đến cố này khí thế ngất trời ở trong. Nó thậm chí cầu cả sĩ họa tỷ cho nó mua đi ở ban nhạc miếng dán, một chương ấn có lẽ lười ổ stạ gùn phim hoạt hình đồ án. Thật muốn tiếp chiến đấu. Ý kìa a, được. Hắn không phản bác được đem miếng dán đặt tại sự dễ ảm tại đỉnh đầu, lại dùng lực vỗ vỗ. Chờ xác nhận in lên sau, mượn nhiều cạnh điện thoại camera trước cho sự dễ ảm tại nhìn. Sự dễ ảm tại một bộ rất hài lòng bộ dáng. Ý kìa a, cả sĩ họa tỷ thở dài. Thế nào liền thu phục như thế cái đại ngốc tử. Mạn Nghị khẽ miệng không có động tĩnh, có thể trong mắt tràn đầy ý cười, mọ vẻ cổ có thể thì trực tiếp phình bụng cười to lăn lộn đầy đất. Chương 1200, ca sĩ Dilip 2, chương 1200, ca sĩ Dilip 2, thôi gõ gõ, Sệ Ảm Tại đem coi là nghiêm trọng khiêu khích, xung hắn trợn mắt nhìn. Nhưng mà chiến đấu vẫn chưa khai hỏa, bởi vì quanh mình có du khách biểu thị buổi hòa nhạc có thể vào bàn, Mạn Nghị dùng cái này ngăn cản hai con cổ kẻ mẫn tranh chấp. Sệ Ảm Tại sinh khí nhanh, ngôi giận cũng mau, khuôn mặt nháy mắt biến thành mặt cười, vui vẻ dắt lấy huấn luyện viên góc áo muốn ra trận đi chiếm chỗ. Có chỉ định chỗ ngồi, không nên gấp. Cả xì họa tỷ vô vô đầu của nó. Thuyền đắm bên trong không có cố định chỗ ngồi, Sệ Ảm Tại thường xuyên cùng một chút tới nghe ca hoang dại bộ kẻ mẩn lên xung đột. Bởi vì bọn nó cấp hơi cao, cơ bản không có bộ kẻ mẩn đánh thắng được nó. Rất nhanh liền không có ai cùng nó đoạt. Chỉ là tính cách kỳ hoa Sệ Ảm Tại vẫn không thỏa mãn, quen thuộc muốn cùng người khác đoạt mới có thể thu được chỗ ngồi nó, tổng hội chủ động đi gây sự. Nhiều cạnh điện thoại cho rằng cái này cùng nó thích náo nhiệt tập tính có quan hệ. Thưởng thức qua cô độc Sệ Ảm Tại, xuất phát từ nội tâm thích đầm ý cảm giác, vô luận nơi phát ra, nghe vào có chút đáng thương. Thực tế đáng thương là bị nó tìm phiền toái hoang dại bộ kẻ mẩn. Cho nên cả sĩ họa tỷ biết được sau này, không khách khí chút nào dạy dỗ nó một bữa, đồng thời khuyên bảo nó lần sau lại nghĩ đoạt vị trí, không thể vận dụng vũ lực đi khi dễ người khác. Sệ Ảm Tại không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Thế là, chiếm chỗ bị trở thành bộ kẻ mẩn công viên vui chơi thuyền đắm khu cố định tiết mục. Xếp hàng ra trận, vô cùng náo nhiệt không khí để Sệ Ảm Tại hân hoan nhảy cẫng, mà khi nóng trận âm nhạc vang lên, nó càng là suýt chút nữa thì hát vang một khúc. May mắn cả sĩ họa tỷ ngăn được nhanh. Hắn cũng không muốn Sệ Ảm Tại dùng cao âm đem những này đắt giá thiết bị nổ, bồi thường tiền là một mặt, dẫn đến buổi hòa nhạc vô pháp thuận lợi cử hành là một phương diện khác. Người hôm nay âm lượng muốn điều tiết tại ghe ở ba, mà lại không thể vận dụng chiêu thức. Cả sĩ họa tỷ nhắc nhở Sệ Ảm Tại. Ghe ở ba, kia cùng không có lên tiếng có cái gì khác nhau? Sệ Ảm Tại chuyển tới bất mãn ánh mắt, ý, không có thương lượng, nếu như không nguyện ý ta đem ngươi đưa về mở tờ Silver. Hắn cường ngạnh nói, cùng người khác bổ kẹ mẩn có thể nói mềm lời nói, cùng Sệ Ảm Tại không được, nó chỉ ăn cứng rắn. Sệ Ảm Tại khuất phục, trong miệng phát ra nó tự nhận là thanh âm rất nhỏ ghẹ ở bà, tò mò nhìn một phía, mà nó lớn giọng rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thật đáng yêu Dilip, thật lớn một con nó huấn luyện biến trả cho nó làm tóc ai, ta cũng muốn nuôi. Dilip Ilya, Sệ Ảm Tại lỗ tai nhạy cảm, cho dù tại ồn ào trong hoàn cảnh, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm nghe rõ người khác. Phẫn nộ nó lúc này chuẩn bị gầm thét, lại bị nhanh tay lẹ mắt cả si họa thì một phát bắt được miệng. Quên ta đã nói với ngươi cái gì rồi? Ilya, nhưng bọn hắn mang ta. Sệ Ảm Tại lao bị quất. Cả sĩ họa tỷ hít sâu một hơi, tiến đến nó bên tai nói, đó là bọn họ không kiến thức, đừng chấp nhận với bọn họ. Ilya bị cuốn choáng, Sệ Ảm Tại lúc này mới an phận xuống tới. Nhiều cạnh điện thoại chế nhạo, cái này nếu như bị Mạn Nghị nghe thấy, ngươi quang huy hình tượng có thể liền tan nữa. Mạn Nghị ra trận sau liền đi hậu thuẫn, muốn cáo chi nàng cả sĩ họa tỷ đến rồi tin tức. Ta tin tưởng nàng có thể hiểu được ta bất đắc dĩ. Cả sĩ họa tỷ không chửi bới một lần đám người kia, Sệ Ảm Tại có thể nào từ bỏ ý đồ. Rất nhanh Mạn Nghị trở về. Buổi hòa nhạc chính thức khai mạc, đi ở bộ kệ mẩn ban nhạc dốc lên này. Chủ sướng thì ở cùng Ostagun, tay chống oanh lôi kim cương tinh, tay bạc, tay guitar vì dòng điện màu sắc khác nhau vàng xanh hai loại run rẩy xa rông. Trình thể phối trí có thể nói là tương đối xa hoa. Bọn hắn hát lưu hành nhạc dốc, đối Sệ Ảm Tại tới nói cũng coi như hoàn toàn mới chiều không gian. Nếu để cho sư phụ của nó Interloy nhóm đến, nói không chừng trướng mắt loại này trung quy trung cụ dốc, có thể Sệ Ảm Tại sẽ không. Nó chỉ cần đầy đủ náo nhiệt, có thể đâm động nó viên kia không chịu cô đơn tâm là đủ. Sao động âm nhạc, đi ở cùng Ostagun hò hét, quanh mình vô số người cùng kêu lên hò sướng. Sệ Ảm Tại triệt để mê luyến loại cảm giác này. Ilya nó lộ ra một đôi long lanh mắt to, ngửa đầu kéo động cả sĩ họa tỷ góc áo. Cả sĩ họa tỷ cúi đầu, xích lại gần hỏi, làm sao rồi? Nghĩ kêu càng lớn tiếng một điểm. Ilya Sệ Ảm Tại lắc đầu, mang theo cầu khẩn kể rõ cái gì. Cả sĩ họa tỷ liền giật mình, hắn ẩn ẩn có thể rõ ràng đối phương ý tứ. Nghĩ đến, nghĩ lại đến, nếu như ngươi thích, ta nhất định sẽ thường xuyên mang ngươi đến. Cả sĩ họa tỷ đánh cam đoan. Sệ Ảm Tại vui vẻ ra mặt, nhảy dựng lên cọ sát hắn. Có thể để cho cái này mạnh miệng lại đồ đần ra hỏa chủ động thân cận bản thân, xem ra nó là thật sự rất cao hứng. Buổi hòa nhạc trọn vẹn kéo dài 4 giờ. Trong lúc đó có không ít người mới ban nhạc đi lên giúp thì ở chợ hát, trêu đến Sệ Ảm Tại cũng muốn đi lên hát vang một khúc. May cả si họa thì phản ứng nhanh, lúc này mới không có để nó đạt được. Ilya, ngươi cùng bọn hắn không phải một đường, đừng đi. Ilya, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ilya, ngươi như thế nói có thể liền để ta thương tâm a. Ilya Sệ Ảm Tại an ủi giả thương tâm cả sĩ họa thi, thành công bị nói chêm chọc cười đến không còn suy xét lên đài hiến hát sự tình. Nhưng ở buổi hòa nhạc kết thúc sau, bọn họ cùng đi ở gặp mặt lúc, Sệ Ảm Tại như cũ kìm lòng không được hát vang lên, trong lúc nhất thời nguyên náo hậu thuẫn loạn cả một đoàn, rất nhiều bộ kẹ mần gà bay chó chạy. Ít mê tổ. Đi ở một tay che lấy bù bù lốt hai, đúng là nghe được Sệ Ảm Tại tại hát cái gì. Bắt được nó ra miệng cả sĩ họa thi gật đầu, đúng, tên ngốc này cùng một đám bị tợ lòi nhóm học hỉ vi mẹ tổ dốc, ta dẫn nó tới gặp từng trại. Thừng, hát không sai. Đi ở cho ra đánh giá. Cả sĩ họa tỷ kinh ngạc, ngươi thật lòng? Đương nhiên là thật lòng, ta trước kia vậy hát qua ít mẹ tổ dốc, nhưng bởi vì Mạn Nghị thực tế không thích, mà lại quá nhiều dân, mới chậm rãi chuyển rời đến một cái khác thích lưu hành dốc. Đi ở nghiêm trang nói, chết mùi khống. Cả sĩ họa tỷ bán thầm, mặt ngoài nhìn về phía trận mắt giận dữ nó sẽ dễ ám tải, buông ra nó có giãn 10 phần ra miệng, cái này thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Hắn không thể nghi ngờ không có thưởng thức tử vong dốc âm nhạc vi quẩn. Dù sao cơ sở là mô phỏng đối tượng nhà âm nhạc cổ điển nhạc guitar, tiếp sau mô phỏng đến cùng âm nhạc có liên quan cũng là piano loại hình sáng thế nhạc cụ. Dốc, quá xa vời. Ta có người bằng hữu là hát tử vong dốc, nếu như ngươi dễ ảm tại nguyện ý, có thể cùng hắn học. Đi ở chủ động cho hắn đẩy đưa một cái số tài khoản. Dễ ảm tại không rõ ràng cho lắm, nó bây giờ vẫn như cũ rất khó lý giải nhân loại một chút phức tạp ngôn ngữ. Ai bảo nó cùng nhân loại tiếp xúc được ít đi đâu? Từ thứ không khu rời đi, chỉ có tại cả sĩ họa tí bên người thời gian bên trong, có cơ hội tại xã hội loài người trà trộn một lần. Đa số thời gian như cũng là cùng các loại bộ kệ mẩn giao lưu. Cả sĩ họa tỷ làm sơ do dự, nói, nếu như có thể mà nói, ta kỳ thật muốn để nó theo ngươi học. Cùng ta học. Đi ở không nghĩ tới hắn sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, làm sơ do dự sau nói, ta ngược lại thật ra không đáng kể, ngươi bộ kệ mẩn nguyện ý sao? Cả sĩ họa tỷ cơm hộp lấy hắn mặt, đem nói nội dung kể lại cho sự dễ ảm tài nghe. Không hề nghi ngờ, sự dễ ảm tài là phi thường nguyện ý, nó đối cái gọi là vui loại rốt đặc cắn mai, chỉ là thích nghe ở Mỹ, trên thực tế rất có trình tự quy tắc thanh âm. Đi ở thấy thế liền nói, vậy được. Thời điểm nào có rảnh, thời điểm nào khai giảng đi, vừa vặn mấy ngày kế tiếp không có an bài. Không ngại liền hiện tại. Cả sĩ họa ti chủ động đề nghị. Cô ma. Đi ở Osta cùng nghe vậy phụ cận, từ trên cao nhìn xuống quan sát sự dễ ảm tải, ý đồ cho cái này sắp nhập đội người mới một hạ mã uy. Sự dễ ảm tải không chút nào bị đe dọa đến sợ hãi, thậm chí bởi vì đối phương lực uy hiếp mà biểu lộ dần dần bất thiện. Chương 1201, song ngựa nội chiến, 1, chương 1201, song ngựa nội chiến, 1, không có đánh lên. Một mặt là Osta gùn tại sân khấu bên trên kịch chiến 4 giờ, căn bản không có tinh lực như vậy, một mặt khác là sự dễ ảm tại ra miệng lại bị nắm ở đại ngốc đôi. Ngươi nghĩ làm cái gì? Cả sĩ họa ti cúi đầu trừng tà ác dị lịch. Sự dễ ảm tại nghe không hiểu đại ngốc hàng nghĩa, nhưng hướng về phía huấn luyện viên bất thiện ngữ khí, hoàn toàn có thể khẳng định không phải cái gì lời hữu ích. Quá mức. Không có việc gì liền vũ nhục nó. Sự dễ ảm tại kiệt lực dãy rủa, ra miệng kéo so mỉ sợi đều dài, ố ố gọi bậy. Tóm lại tà ác dị lịch bên trên trường luyện thi sự tình coi như định ra đến rồi. Trong vòng một tuần sau từ rào tần dơ dạ trở về cả sĩ họa tỷ đưa nó từ tỷ ở nơi này tiếp đi. Tính cách của nó so sánh thô lỗ, nếu như làm cái gì chuyện xấu, mời người nhiều đảm đương. Nên dạy vẫn sẽ dạy, giáo huấn không được tin cho ta hay. Hắn hoàn toàn như trước đây giống đưa đứa nhỏ đi đi học ra trường. Tỷ ở hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức bật cười nói, hiểu rõ, ngươi cũng thật là đối với mình bộ kẹ mần từng ly từng tí à. Dưới tình huống bình thường huấn luyện viên thường thường đem bộ kẹ mần xem như đồng bạn, đồng liêu, cả sĩ họa tỷ loại này ra trường hình, phổ biến xuất hiện ở nhà bồi dưỡng bên trong. Ngươi thành thật điểm. Cho sự dễ ảm tại bước xuống một câu, cả sĩ họa tí lại ủy thác mạn nghỉ hỗ trợ chăm sóc một lần tên ngốc này. Đương nhiên chính thức rời đi được ngày mai. Trạng vào tối, cả sĩ họa tí cùng tỷ ở minh muội, các ban nhạc thành viên cùng nhau ăn bữa khuya. Mặc dù là bên đường bảy, nhưng tư vị ngoài ý muốn không sai. Ngài nếm thử tiệm này ta cùng ta ca từ nhỏ ăn vào lớn, mạn nghỉ bận biểu trước bận biểu sau cho hắn phân đồ ăn. Phá lệ ân cần bộ dáng treo đến tỷ ở hảo hữu dùng cánh tay thọc hắn, lại nháy mắt ra hiệu. Tỷ ở, hắn cười lạnh một tiếng, ra hiệu hảo hữu nhìn về phía trước. Người kia nâng đầu. Thình lình nhìn thấy một tên mặt mũi tràn đầy bất thiện chủ quán, cùng với đối phương khuôn mặt bên trong lưu lại hò hét đội trang điểm. Đi ở hảo hưu không nói. Ai không biết hò hét đội tại giữ gìn mạn nghi lúc đáng sợ. Bình thường bọn hắn có lẽ là trên đời này tốt nhất hàng xóm, bằng hữu, nhưng một khi liên quan đến mạn nghi, tình trạng đem lập tức trở nên khác biệt. Đi ở hảo hưu túng, chủ quán lại không chịu bỏ qua hắn, cậy mạnh đưa lên một phần xiêu cay cà ri. Ừm. Đi ở hảo hưu vẻ mặt đau khổ ăn xuống. Chủ quán mở miệng ác khí, lặng yên nhìn về phía bị mạn nghi phục thị cả xì hoạt thì, lại không dám như vậy làm. Hắn biết do nếu như mình như vậy làm, Mạn Nghị nhất định sẽ sinh khí, rồi mới chủ động đem có độc thức ăn ăn, không cho cả sĩ họa tỷ đụng cơ hội. Mạn Nghị tương, nam này không phải tốt ngân a. Chủ quán nội tâm ai hoán, anh ruột tỷ ở thì toàn bộ hành trình không đếm xỉa đến, yên lặng túi đầu ăn đồ vật. Đối với những này từ nhỏ xem bọn hắn lớn lên, chịu đựng bọn họ thân bằng hảo hữu, hắn quả thực rất khó xuất ra nghiêm nghị thái độ đi đối đãi, bởi vậy đành phải một mực bỏ mặc. May mà bọn hắn chỉ là làm một chút đùa ác, không làm gì sao lớn chuyện xấu. Thời khắc này tỷ ở toàn vẹn không biết họ hét đội sẽ tại tương lai hại xạ tổ si. Suýt nữa để hắn bỏ lỡ cùng Mạn Nghị đối chiến. Bữa ăn khuya cục rất nhanh kết thúc. Tại Mạn Nghị an bài phía dưới, hắn tiến vào sở kẻ một táo tốt nhất lữ quán. Thật có lôi quan quân, trong nhà tương đối loạn. Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, có bằng hưu từ phương xa tới vốn nên an bài và ở trong nhà, làm sao thì ở cùng một bang bộ kẻ mẩn đem trong nhà làm cho quá loạn. Thực tế không lấy ra được. Cả sĩ họa thì nói, không sao, ta bình thường ra cửa cũng là ở lữ quán, ngủ ngon. Ngủ ngon. Mạn Nghị có chút không ngời, theo sau biến mất ở trong bóng đêm. Nàng rời đi nửa sau giây không đến, một đám dáng vẻ lưu manh côn đồ đi theo. Ân, họ hét đội trang trí côn đồ. Cả sĩ họa tỷ. Hắn lắc đầu, quay người đi vào hơi có vẻ cũ nát lữ quán. Nhìn ra được nơi này kỳ thật toàn bộ đổi mới qua, nhưng từ bên trong góc vẫn như cũ có thể nhìn ra nạp năm tháng hương vị. Kỳ thật đem sở kệ một tảo làm thành công nghiệp trấn cũng là lựa chọn tốt nha. Chí ít sắt vàng thành phố liền như thế làm. Mở cửa, đóng cửa, thả bộ kệ mẩn. Chọn bộ động tác một mạch mà thành, được thả ra bộ kệ mẩn đều muốn lô mãng cái một giây, mà hắn đã nằm ngửa ở trên giường rồi. Hôm nay ngược lại là không có cái gì hao phí tinh lực địa phương, cũng liền dễ ảm tài dạy vào người một chút. Hắn nghiêng người sang, nhìn về phía chủ động mời dễ ảm tài chơi game xin nghỉ gần gạ, quả thực có chút không yên lòng. Cứ việc nó cùng ít tợ lòi nhóm trung đụng được rất vui sướng, có thể từ trước đó trở lại thuyền đắm tình trạng đến xem, ít tợ lòi nhóm không ít chịu dày vò. Không có kháng nghị là tiếp sau cho bất ước phí đủ phong phú. Ý kìa a. Nháy mắt bại trận dễ ảm tài chửi ầm lên, gần gạ cười đến phá lệ tà ác, kết hì hì đừng quá nhọc lòng, quá mức ta lưu lại. Nhiều cạnh điện thoại an ủi. Cả xì họa thì nghiêng đầu, ngươi lưu lại. Nó lòng tin tràn đầy nói, toàn bộ phân thân là được rồi, đừng quên ta phân thân có thể bổ sung bổ có thể, kiên trì 7 ngày không có vấn đề. Họ dị gồng hai phân thân dựa vào chiêu thức thế thân nguyên bản phân đi ra năng lượng chỉ có thể ra không thể vào. Nhưng được lợi với ạ kỳ hạ bạ dạ tiến sĩ thiên tài ý tưởng, đánh xong một loại đặc thù miếng vá sau dẫn đến hắn có bổ sung bổ có thể công năng, lại có thể tùy ý sử dụng chiêu thức. Bất quá 7 ngày. Cả xì họa thì tạm thời không có thí nghiệm qua như vậy lâu. Dù sao một trận chiến đấu lại thế nào đánh cũng bất quá nửa giờ, đỉnh thiên một canh giờ. Có thể thử một chút. Cả xì họa thì gật đầu nói, vậy liền làm phiền ngươi. Nhiều cạnh điện thoại trong màn hình lộ ra mặt cười, giao cho ta đi. Ý kìa. Đang dùng xúc giác kéo gần gạ tay cầm, không nhường nó tiếp tục phát ra sự dễ ảm tại giật mình chưa tỉnh, lại càng không biết hiểu sắp đứng trước cái gì. Cả xì họa thì, nên rửa mặt rồi. Hắn đứng dậy đem tà ác dịch lịp kéo vào phòng vệ sinh, xử lý nó mi tâm gián thức hình xăm, cái đồ chơi này xấu cay con mắt. Rất nhanh. Bên trong truyền đến nó kiệt như giết heo chú lên, nhưng lại im bặt mà dừng. Chúng bổ kẹ mẩn hai mặt nhìn nhau, khi dậy gần thân thể khẽ run, tìm rồi nơi hẻo lánh co lên đến, cho dù nó cái đầu lớn đến căn bản ngăn không được. Chỉ vì nó tin tưởng, tiếp xuống liền sẽ đến phiên chính mình. Lại muốn đánh răng. Nhà ai Long Vương Thiên Trời đánh răng. Khi dậy gần nội tâm bi vẫn không ngừng, cũng chỉ có lúc này nó đối cả xỉ họa tỷ ái tài sẽ từ 1.000 xuống đến 999. 10 phút sau, miệng bị dễ ảm tại mặt mũi tràn đầy bi vẫn đi ra. Phản phất giống như đến từ địa ngục thanh âm theo nó hậu phương chuyển ra. Khi dậy gần A Sảng. Khi dậy gần ba viên đầu cùng dùng, lại nhìn về phía cái khác đồng bạn. Thế nào mỗi ngày đều là nó trước hết nhất? Rõ ràng khác bổ kẹ mẩn cũng cần rửa mặt ra. Chúng bổ kẹ mẩn toàn bộ nghiêng đầu đi, đều không để ý nó. Đừng để ta đến kéo ngươi. Khi dậy gần không nói gì, ngọ nghệ chậm rãi hướng nhà vệ sinh lề mề. Nhưng theo cả xì họa tỷ kiên nhẫn hao hết, hắn xài bước đi ra đồng thời lôi kéo to lớn cái đuôi. À, tiếng nói, chu thấp âm thanh vẫn như cũ khiếp người, trêu đến quanh mình mấy cái gian phòng du khách cùng bộ kẹ mẩn kinh ngạc không hiểu. Hôm sau, sờ kẹ một tàu bên ngoài. Mãn ý nhìn xem sắp rời đi cả xì họa tỷ, khuyên, lại nhiều lưu mấy ngày đi, sờ kẹ một tàu còn có rất nhiều thú vị địa phương. Lần sau có cơ hội lại đến. Hắn lắc đầu, giáo tần giờ dạ còn có chỉ hiệu còn đang chờ hắn, không thể để cho đối phương đợi lâu. Dễ ảm tài đứng tại mạn ý bên cạnh, hoàn toàn không có sắp cùng huấn luyện viên phân biệt không bỏ, ngược lại hưng phấn khoát khoát tay, ý đi ngoan một điểm, đừng cho người thêm phiền phức. Cả xì họa tì sờ sờ đầu của nó. Mặc dù biết lời nói này cũng vô dụng, nhưng nên nói còn phải nói. Nhiều cạnh điện thoại lặng yên phân liệt, lơ lửng tại dễ ảm tài đỉnh đầu, yên tâm, có ta nhìn xem không có vấn đề. Ý kìa. Dễ ảm tài bất mãn phất phất tay nhỏ, ra hiệu hắn bay xa điểm. Nó chán ghét có đồ vật một mực ngừng trên đầu. Đi ở không đến đưa, hắn thấy có muội muội của mình đã đủ rồi, mà lại muốn dạy dễ ảm tài lời nói, hắn phải làm điểm chuẩn bị. Vô địch bộ kẹ mẩn không có như vậy dễ dàng ở chung, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Cô ma. Osta cùng phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, tràn đầy tự tin gật đầu. Chương 1201, song ngựa nội chiến, 2. Chương 1201, song ngựa nội chiến, 2. Theo thường lệ ngồi xe lửa tiến về lên khiêu học viện. Cả si họa tì do hỏi, bị dễ đôn tìm được chưa? Cũng sắp rồi. Nhiều cạnh điện thoại cùng mờ tờ xỉ vợ bên kia kết thúc liên lạc, nói, lần này chưa hẳn gặp đạt được gã lạ giặc ra. Lần đầu tiên tới dạo tần giờ dạ thời điểm, cả si họa thì từng dùng xe mô tô bay cùng gã lạ giặc đột liều nhanh. Thay vào đó ra hỏa tốc độ quá nhanh, lập tức sẽ không ảnh. Cả si họa thì đạp lên đoàn tàu lúc, bởi vì nghĩ cùng gã lạ ạ tỷ cụ nó mà gián tiếp nhớ tới chuyện này, thế là chuẩn bị tìm mỹ dễ đột tới, một lần nữa cùng con kia quýt sắt chạy bộ gà thi đấu một trận. Nhân tạo vật không sánh bằng, tương lai tạo vật như thế nào? Đáng tiếc hắn rời đi mở tờ xì vợ sau, mỹ dễ đột mỗi ngày hướng mặt ngoài đi dạo, dẫn đến hắn vô pháp ngay lập tức đem máy móc đại thần lần đưa đến bên người. Lấy mỹ dễ đột tốc độ nhất định có thể hấp dẫn đến nó. Cả xì họa tỷ dị thường tin tưởng vững chắc điểm này. Dù là đối gã lạ giặc đột không có thu phục ý đồ, tìm nó so so thi đấu cũng coi như một cái chuyện thú vị rồi. Hy vọng gã lạ ạ tỷ củ nọ còn tại đại thụ đồi núi. Đối với con kia đeo kính dâm đại điểu, hắn đồng dạng tưởng niệm cực kỳ. Ngoài cửa sổ cảnh tượng trôi qua, nhàn chán cả xì họa tỷ bắt đầu chơi điện thoại di động nhìn tin tức. Đáng tiếc bộ kệ mẩn ạ niềm thế giới quá mức hòa bình, họ giờ dễ ghi ẩn đã xem như địa phương tối tăm nhất rồi. Satoshi gần nhất cũng không còn làm ra chuyện gì, trên mạng cảnh sát căn lành. Còn như hắn cùng ẹ làn đối chiến. Chuyện đương nhiên duy trì tại bình thường nhiệt độ. Tên ngốc này cắt lốt liên minh chiến thắng bị xạ tổ xì lấy đi sau, thiên nhiên ít đi cái hấp dẫn người tên tuổi. Cho dù các cuộc thi đấu bên trong biểu hiện không tệ, nhiều trận đấu có thể xương bạo lạnh, nhưng lưu lượng vẫn như cũ không cao. Tối thiểu so sánh người khác là lưu lượng không cao. Thực lực ngược lại là không tầm thường. Vô luận cả xì họa tỷ lấy như thế nào ánh mắt đối lại hắn, tên ngốc này thực lực là có, tối thiểu tại thiên vương phía trên. Ẹ lần a, siêu cấp trạ gì rất ít sao? Hắn suy nghĩ thời khắc, bên hông thuộc về hí dậy gần bộ kỳ bản lay động. Hất kỳ rồng tình lình muốn cầm xuống trận này đối chiến xuất chiến quyền. Cả sĩ họa tỷ cúi đầu, người muốn xuất chiến. Long thuộc tính đối chiến long thuộc tính. Cũng tốt. Để ẹ làm nhấm nháp một chút mạnh nhất long vương danh hiệu. Hắn làm ra quyết định, đồng thời cảm giác được bên trong buồng xe nhiệt độ bắt đầu biến hóa, đúng như dự đoán bên ngoài bắt đầu bay lên bạch tuyết. Tuy nói đương thời chính vào kỳ nghỉ hè, dạo tần giờ dạ vẫn như cũ lâu dài bạch tuyết bay xuống, giống như là có một con băng thuộc tính lệ gần đã dị bộ kẹ mẩn tiếp tục sử dụng báo tuyết bình thường. Cả sĩ họa thì gọi ra một ngụm bạch khí, đợi đoàn tàu đỉnh chỉ sau, chậm chạp đi ra nhà ga. Đang muốn nhiều cạnh điện thoại gọi mỹ dễ đồn, khoe mắt liếc qua đột nhiên ngắm thấy xó xỉnh bên trong chờ đợi cả lì dẹt. Ngươi thế nào ở chỗ này? Ngươi ngựa đâu? Hắn bước nhanh về phía trước dò hỏi. Cả lì dẹt đáp lại, cô ái mã đang vì bộ hạ chỗ dựa bên trong. Bộ hạ? Là vậy. Nó chậm rãi đem khoảng thời gian này tình trạng em thay nói. Nguyên lai gỡ lặt gì ở cùng sở Petri ở tại rào tần giờ dạ là thật chiếm cứ lấy lãnh chúa vị trí. Hai con ngựa dưới tay đều có không ít hoang dại bộ kẻ mần tiểu đệ. Nó hai bị cả sĩ họa tỷ mang đi sau, hai bên đều coi là lão đại thảm tao đối phương độc thủ, bởi vậy triển khai một vòng lại một vòng kịch liệt giao phong, một mực tiếp tục đến bây giờ. Sau ngựa trở về sau, hai bên hoang dại bộ kẻ mần đều rất ngộng, không biết rõ tình trạng. Làm sao đánh tới bọn chúng mức này, giải thích đã giải thích không rõ. Bởi vậy, hai bên quyết định lấy riêng phần mình thủ lĩnh làm tâm, đến một trận cuối cùng đại quyết chiến. Có chút ý tứ. Cả sĩ họa tỷ hào hứng đi lên. Bộ kẻ mần lấy tộc đàn làm đơn vị lẫn nhau tranh phong tình trạng, hắn cho tới nay cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu lần. Nhất định rất thú vị. Nhưng cả lì dẹt không có cái gì hào hứng, nhất là lãnh thổ của mình biến thành thủ hạ ngựa lãnh thổ sau. Ngươi nói đưa chúng nó một lần nữa thu phục đến đây đi, nó sớm tôi muốn về mở tờ xí bờ, ý nghĩa không lớn. Ngươi nói không thu phục đi, luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Khó mà quyết định cả lì dẹt dứt khoát không đi lẫn bảo, chạy tới nhà ga chờ cả sĩ họa tỷ. Có ai nghĩ được cả sĩ họa tỷ đối với lần này cảm thấy rất hứng thú? Nếu như thế, vậy liên tiến đến nhìn qua đi. Nó bất đắc dĩ nói. Cả sĩ họa tỷ nâng tay, chờ một chút, ta để mị rẻ đồn tới. Hắn thuận miệng kể rõ tìm mị rẻ đồn nguyên do. Cả lì dẹt sau khi nghe xong, nói, cần cô vì ngươi tìm hắn ư? Không cần. Cả sĩ họa tỷ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Duyên phận tiên quyết định, nếu như chúng ta thật có thể gặp được liền tốt nhất, không có gặp được cũng không, cái gọi là. Cả lì dẹt gật đầu. Rất nhanh, mị rẻ đồn bị truyền tống đến rồi rào tần dở ra. Đối với nơi này rét lạnh thời tiết, nó biểu hiện được có chút không thích ứng. Sì. Ngươi cái kim loại bộ kiện thế nào sẽ còn cảm mạo? Cả sĩ họa tỷ cảm thấy thần kỳ, tách ra nó miệng rộng. Mỹ Lệ Đồn bày đầu tránh thoát, tò mò quan sát quanh mình, giật tê. Đây là gọi nó tới làm gì? Làm từ cả sĩ họa tỷ nơi đó biết được nguyên do, Mỹ Lệ Đồn không hề nghĩ ngợi đáp ứng lập tức xuống tới. Đua xe. Nó thích nhất đua xe. Cả sĩ họa tỷ xoay người bên trên lòng, đối cả lì dẹt vây tay, vậy hạ, mời bên trên lòng. Cô cùng ngươi cùng cưới. Cả lì dẹt biểu hiện được có chút do dự. Cả sĩ họa tỷ hỏi ngược lại, vậy hạ không nguyện ý sao? Cả lì dẹt. Nó thế nào khả năng không nguyện ý, chỉ là có chút nhỏ ngượng cùng thôi. Thận trọng cả lì dẹt bay đến mỹ rẻ đồn trên lưng, lặng yên hạ lạc xâm nhập cả sĩ họa tỷ trong ngực. Trước đó chưa từng có cảm xúc để cả lì dẹt nội tâm run lên, nhảy cực nhanh. Đây là cái gì cảm giác? Sẽ không là yêu đương a? Cả lì dẹt bù mặt, nó gần nhất rảnh đến không chuyện làm nhìn mấy bộ tình yêu phim truyền hình, bên trong liền có nâng lên thích biểu hiện. Vậy hạ, cô vô sự. Hiểu lầm cả lì dẹt trầm trầm nói. Nó sao dám nói với cả sĩ họa tỷ tình trạng của mình, chỉ muốn sớm một chút chuyển di lực chú ý mỹ rẻ đồn hưng phấn chú lên. Hướng về cánh đồng tuyết chỗ sâu phi nước đại. Trong chốc lát, nó biến thành lớp đi hình thức, lại rất sắp biến thành mổ tỏ hình thức, dưới thân màu xanh óng ánh bánh xe lấy cực nhanh tốc độ lan lộn. Hô, thần hồn nát thần tính. Tên ngốc này đúng là bắt đầu liền cực tốc toàn tiêu. Cùng lúc đó, cánh đồng tuyết cái nào đó trong sân động, gã lạ giặc đột cảm nhận được một loại dị thường sóng điện tử. Cô, nó nghiêng đầu một chút, nghĩ đến bên ngoài ngay tại phát sinh hỗn loạn, có chút chần chờ. Muốn hay không ra ngoài? Chương 1202, tránh nó mũi nhọn. Một, chương 1202, tránh nó mũi nhọn. Một, không được. Không nhịn nổi, gã lạ giặc đột hai mắt bánh trợn, đột nhiên từ tổ bên trong bật lên. Cô, gần nhất cánh đồng tuyết bên trên hoang dại bộ kẹ mẩn nhóm viên náo quá bất hợp lý, nó đã thật lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chạy qua rồi. Hai cái lúc đầu rất an phận ra hỏa đột nhiên biến mất, lại bất thình lình trở về. Bình tĩnh cánh đồng tuyết bởi vậy nhấc lên cực lớn gợn sóng. Gã lạ giặc đột không muốn lẫn bảo, dù sao nó cùng nó bà con xa khác biệt, tính tình tương đối mà nói càng ôn hòa, hiếm khi chủ động gây phiền toái. Từ gỡ lật gì ở, sơ vẹt chỉ ở biến mất về sau, nó đều không có chạy tới tu hú chiếm tổ chim khách, đủ để chứng minh rất nhiều. Chỉ là gã lạ giặc đột xem như hoang dại bộ kẹm mẩn, cũng nên phục tùng với thiên tính. Cái gì thiên tính? Có câu ca từ gọi, theo gió chạy băng băng tự do là phương hướng. Gã lạ giặc đột hai cánh thoái hóa, chi giới trở nên dị thường phát đạt, bởi vì đối chạy thật nhanh một đoạn đường dài tồn tại nhu cầu. Mấy ngày chưa chạy băng băng, nó nội tâm sớm đã sâu cảm giác bực bội. Dị thường sóng điện từ lay động gã lạ giặc đột tiếng lòng, làm nó vô tâm ngủ. Không ngủ. Xuất phát. Gã lạ giặc đột run lên nở hoa tựa như màu cam lông vũ. Như thiểm điện nhảy lên ra tổ huyệt, như một đạo cuồng phong lướt qua mặt đất, nhấc lên mảng lớn trắng ngần bạch tuyết. Nó tại rộng lớn cánh đồng tuyết bên trong phi nhanh, ánh mắt liếc nhìn quanh mình, tìm kiếm dị thường sóng điện từ đầu nguồn. Rất nhanh, gã lạ giặc đột thành công phát hiện một đạo màu lam cực ảnh, không chút nào ẩn tàng. Thật là một cái phách lối ra hỏa. Cô, ục. Nó đột nhiên ra tốc, đầu chim ép xuống để khí lưu có thể càng xuân xẻ xẹt qua thân thể, nhanh đến cơ hồ biến thành màu đỏ cam lưu quang. ở tại phía sau đầy trời bạch tuyết bay lên, tối cao hoặc nhảy lên đến 100 mét không trung. Mà khiến gã Lạ Giáp Đột không dám tin là, mã lực toàn bộ triển khai bản thân lại hoàn toàn không thể rút ngắn cùng đối phương khoảng cách. Cô, nó không tin tả lại lần nữa tăng tốc, nghiễm nhiên sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực. Kết quả vẫn như cũ chưa biến. Quá lâu không có chạy tốc độ của mình giảm xuống. Gã Lạ Giáp Đột rất cảm thấy quất đục, dưới cơn nóng giận đuổi chừng mấy chục cây số, vốn cho rằng đối phương khả năng lực bộc phát nhanh hơn nó, bền bỉ tính chưa chắc có nó cao. Kết quả chạy rồi như vậy lâu, sửng sốt không tìm được đường rẽ vượt qua cơ hội. Đáng ghét. Phẫn nộ để gã Lạ Giáp Đột chầm chậm chết rồi phía trước kia đột gở quái ánh sáng màu lam, thế tất yếu đem đuổi kịp. Quá mức chạy một ngày, hai ngày, không chịu thua đặc tính thật sâu ảnh hưởng nó, chỉ là mấy chục cây số còn lâu mới có thể khiến cho lùi bước. Cùng lúc đó, bị lệ đổn trên lưng cả Si Họa thì quay đầu lại. Câu được hắn mặt mày hớn hở nói. Gã Lạ Giáp Đột mắc câu tốc độ so trong dự đoán càng nhanh, bọn hắn mới rời khỏi đông lạnh ngưng thôn không bao lâu, vừa tiến vào điểm đóng băng cánh đồng tuyết liền đụng phải. Các Ly Zet biểu lộ kỳ dị, nó vì sao không ở cô trước mặt hiện thân? Luận tốc độ, gỡ lật gì ở chạy không tính chậm a. Một hồi hỏi một chút nó liền biết rồi. Cả Sĩ Họa Tỷ thu liêm ánh mắt, gã Lạ Giáp Đột quật cường làm hắn vui vẻ, hắn liền thích đứng ngạnh. Rát ngao, đừng ra tốc. Định nhanh tuần hành có biết hay không? Muốn chính là ôm lấy nó. Cả Sĩ Họa Tỷ vỗ nhẹ mi rẻ đầu. Trước mắt vận tốc tiếp cận 300 bước, lại tại tình trạng không rõ ra ngoại kề sắt đất phi nhanh, nhắc lại nhanh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dễ dàng vùng thoát khỏi gã Lạ Giáp Đột không nói, sẽ còn tăng thêm không cần thiết phong hiểm. Hắn cũng không phải đua xe đảng, không yêu đối bất luận cái gì khả năng tồn tại nguy hiểm hà hơi, vạn nhất đường xá hai bên toát ra hoang dại bộ kẻ mẩn quỷ thăm dò làm sao xử lý. Mặc dù lấy Mỹ Diệp Đồn lực phản ứng, né tránh nó không khó lắm. A rất hí. Mỹ Diệp Đồn có hơi thất vọng. Quá chậm rồi, nó bình thường bay trên trời, căn bản không ngừng điểm này tốc độ. Khó được mở mới địa đồ, liền cái này. Nó có chút nghiêng đầu đến xem hậu phương theo đuổi không bỏ gã Lạ Giáp Đột, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Chỉ là chạy bộ gà, làm sao hơn được ta máy móc xịt laser. Máu thịt khổ nhược máy móc phi thăng cộng. Rất a. Nó hô to một tiếng, đối hậu phương gã Lạ Giáp Đột khởi sướng khiêu khích, người sau quả nhiên trúng chiêu, thình lình tăng thêm tốc độ. Đến rồi đến rồi. Hưng phấn Mỹ Diệp Đồn đạt được cơ muốn, từ 300 bước để cao đến 330 bước. Tiếng gió rít gào, bốn phía cảnh sắc vụ vụ rút lui, một hạt gạo rất nhanh liền có thể biến thành một cái cây, rồi mới lại biến thành một hạt gạo. Tuyết bay bành bạch đánh vào cả Si Họa Tỷ trên mặt, cùng hòn đá nhỏ một dạng đau. May mắn hắn trước thời hạn mặc khăn quàng cổ cùng kính bảo hộ, cực lớn trình độ bên trên phòng ngừa mặt mình bị trả đạp. Các Ly Dẹt nằm ở so cả Si Họa Tỷ trong ngực, suy nghĩ một vấn đề, nó có thể hay không người thần lần hợp nhất. Trước đó không thế nào con mắt nhìn qua Mỹ Diệp Đồn, bởi vì cảm thấy nó là lạ, bây giờ một tòa thể nghiệm không sai. Có lẽ dùng ràng buộc dây cương, có thể đem nó cũng cho thu hoạch tọa kỵ. Còn như cả Si Họa Tỷ có thể hay không đồng ý. Các Ly Dẹt cảm thấy hắn nhất định sẽ, duy nhất không dám xác định chính là Mỹ Diệp Đồn có đồng ý hay không. Đồ ăn đầu nhỏ hiệu nội tâm nổi lên tính toán. Chốc lát, tuyết bay dần dần thu nhỏ, tiêu tán. Rét lạnh nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại, trắng phao phao đất tuyết biến thành bãi cỏ xanh. Bên hai trừ cùng phong gào thét bên ngoài, bắt đầu trộn lẫn thất linh bắt lạc tiếng quái khiếu, khiến cho Mỹ Diệp Đồn tốc độ xe vô ý thức chậm dần. Các Ly Dẹt nói, phía trước là được. Chuẩn bị dừng xe. Cả Sĩ Họa Tỷ cho Mỹ Diệp Đồn phát đi tín hiệu, người sau lúc này bắt đầu giảm xuống tốc độ xe. Có thể nó hàng rồi, gã Lạ Giáp Đột lại không hàng, nhìn xem trở nên chậm Mỹ Diệp Đồn, sắc bén chim trong mắt lóe lên vẻ đắc ý không chịu nổi a. Hừ, chỉ là kẻ ngoại lai, ta tránh ngươi mũi nhọn. Cô, gã Lạ Giáp Đột quát to một tiếng, không biết từ chỗ nào bộc phát ra một cỗ lực lượng, lại lần nữa ra tốc. Long. Trong không khí như truyền ra bức tường âm thanh giống như trầm đục. Theo sau, nó liền tại Mỹ Diệp Đồn quỷ dị trong lúc biểu lộ, tựa như hãm không được như xe hàng trực tiếp vọt tới trước. Xuyên qua rừng cây bỗng nhiên đụng bay vô số chỉ đối với chỉ bên trong hoang dại bộ kẻ mẩn. Bành bành bành. Rất nhiều hoang dại bộ kẻ mẩn như bị bão lỉnh đánh trúng một dạng bay lên cao cao, lại nặng nặng rơi xuống đất. Lực chú ý toàn thả trên người Mỹ Diệp Đồn gã Lạ Giáp Đột cùng những cái kia bộ kẻ mẩn lăn thành một đoàn, mình cũng đâm đến có chút thần trí không rõ, thật lâu không có kịp phản ứng. Chờ ý thức khôi phục lúc, nó từ một đống ngăn chặn bản thân hoang dại bộ kẻ mẩn bên trong thăm dò, ngậm ngậm quan sát bốn phía, tập nhạp lông vũ càng thêm nổi bật lên nó giống con lớn đà điểu. Cô, gia hỏa này, không nghe thấy sao? Cả Sĩ Họa Tỷ nội tâm hơi hồi hộp một chút. Hắn muốn cho rằng gã Lạ Giáp Đột cũng sẽ đi theo Mỹ Diệp Đồn giảm tốc, dù sao phía trước như vậy nhau nhau nhất định sẽ có vấn đề. Kết quả không chỉ có không có giảm tốc, ngược lại tăng tốc là cái gì quỷ? Vậy hạ, cô biết được. Các Ly Dẹt biến mất ở xịt ly giờ trên lưng, mặc dù danh hiệu là phì nhiêu chi vương, có thể nó vậy có cực mạnh chữa trị năng lực. Dù sao cũng là cỏ thuộc tính bộ kẹ mần nha. Giáp tê Mỹ Diệp Đồn cười trộn, may mắn nó phanh lại sát được nhanh, nếu không xui xẻo chính là nó cùng trên lưng huấn luyện viên rồi. Cả Sĩ Họa Tỷ vỗ xuống đầu của nó, đừng nhìn có chút hả hê. Hai ta cũng có trách nhiệm biết sao. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy mình có thể không đếm xỉa đến. Đấu khí xe là mọi người cùng nhau mở. Cả Sĩ Họa Tỷ bước nhanh về phía trước, rất nhanh phát hiện cả Lũy Dẹt chữa hết những cái kia xui xẻo hoang dại bộ kẻ mẩn. Có thể bởi vì gã Lạ Giáp Đột tập kích dẫn đến vốn là Dương Cung Bạt Kiếm hai nhóm bộ kẻ mẩn chính thức khai chiến, cùng loại Long Vương tranh bá thi đấu chẳng cảnh bắt đầu trình diễn. Chương 1202, tránh nó mũi nhọn. 2, chương 1202, tránh nó mũi nhọn. 2, không dùng chiêu thức sao? Hắn nhìn quanh mình, phát hiện vậy mà không có con nào bộ kẹ mẩn vận dụng thuộc tính năng lượng, lo lắng đối hoàn cảnh phá hư quá lớn. Hoang dại bộ kẹ mẩn lại có loại này bảo vệ môi trường ý thức, Cả sĩ họa tỷ kinh ngạc vô cùng, lập tức nhìn thấy mấy cái hoang dại bộ kẹ mẩn đem hắn cùng mì rẻ đồn vây quanh. Cô giống. Đúng rồi. Hoang dại ạt dồn dân dọn, ạ rồng, kỳ quái nhìn về phía cái này hai rõ ràng không thuộc về cánh đồng tuyết khách tới. Gõ gõ. Sát lá chó con tựa như hoang dại ạ rồng so sánh vội vàng sao động, ngao ngao kêu liền hướng cả sĩ họa tỷ phóng đi. Nó khẽ động, còn lại đi theo động. Mì rẻ đồn lúc này chuyển hóa thành hình thức chiến đấu, đang muốn phóng thích dòng điện đánh nổ bọn này tên gia hỏa có mắt không tròng, khí tức băng hàn bỗng nhiên truyền đến. Hí hí hí hí. Hí. Nương theo sục sôi ngựa tiếng gạo, gợn lặt gì ở đến rồi. Nó nhanh hơn cả sĩ họa thì phát hiện đối phương, ngay lập tức đuổi tới đem huấn luyện viên giải cứu. Mắt thấy đầu lĩnh lên tiếng, hoang dại ạt dồn cùng dọn lúc này dừng tay, nhưng phía trước nhất ạ rồng đã đụng vào cả sĩ họa thì bắt chân. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Lại là ạ rồng ngã chồng vó ngã trên mặt đất, một con nham thạch thêm phép thuộc tính bộ kẹm mẩn, sửng sốt không thể phá được rồi cả sĩ họa thì phòng. Thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Hắn cười vô vô ống quần bên trên cho bụi. Tim mạ ở mạ bản mới mạ ở mạ xịt cũng không phải khoác lác, đừng nói ạ rồng ba chạm. Ạt dùng va chạm một dạng có thể phòng. Bất quá đối phương ngây thơ đáng yêu bộ dáng, làm hắn nhớ lại đã từng đại quái thú. Nhớ năm đó nó cũng là một con kim loại chó con A. Các ly dẹt đồng thời trở về, bên cạnh lại đi theo ngó giáo giác gạ lạ giật đột. Cô! Nó vừa thấy được hình thức chiến đấu mị dẹt đồn, lập tức khiêu khích vỗ cánh, như muốn đi một chuyến nữa. Mị dẹt đồn không để ý tới nó. Quá mất điểm, ngay cả phanh lại đều không làm được kép dịu, có thể nào cùng nó so sánh. Máy móc xịt ly giờ không có việc gì liền soát bộ kẹ mẩn, các loại từ nhiều cạnh điện thoại chỗ ấy nghe được nát ngạnh học một đống. Thằng tao không nhìn gã lạ giật đột nháy mắt nổi giận, cô. Ú cục. Gia hỏa này. Thế nào tiếng kêu cùng bổ câu một dạng. Cả sĩ họa tỷ nghe được xấu hổ. Tuy nói án nhìn bên trong đại bộ phận bộ kẹ mẩn tiếng kêu đều rất kỳ quái, nhưng giống gã lạ giật đột như vậy, vậy tương đối ít thấy. Nhiều cạnh điện thoại yên lặng ghi lại âm thanh văn, nói thật tạ tỷ cụ nọ không có mạnh bao nhiêu. Đúng. Cả sĩ họa tỷ dành cho đồng ý đại thụ đồi núi con kia gã lạ ạ tỷ cụ nọ đồng dạng mất mặt. Gã lạ giật đột theo tới nguyên nhân, chủ yếu vẫn là cả lì dẹt thay nó giải vây. Bởi vì ngộ thương rồi số lượng khá nhiều hoang dại bộ kẹ mẩn, dẫn đến nó trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích tồn tại, mặc dù chạy là có thể chạy mất, nhưng gã lạ giặc đột tính cách quật cường, không cho phép bản thân trở thành bảo binh. Còn nhớ ta không? Lần trước thua ngươi, lần này ta thắng. Cả sĩ họa thì cười híp mắt chào hỏi. Theo sau không đợi hắn đáp lại, hắn nhìn về phía gờ lặt gì ở, sở bẹt chỉ ở đâu. Các ngươi liền như thế nhìn xem khác bộ kẹ mẩn đánh nhau. Mặc kệ quản. Hí hí hí hí. Hí. Gờ lặt gì ở vung lấy đầu to, biểu thị bản thân lười nhác can thiệp. Nó cái này lão đại một mực là không quá xứng trước, tại cánh đồng tuyết sinh sống trên bạn năm nó, chỉ cần không người đến khiêu khích bản thân, đoạt địa bàn của mình, nó là lưỡi nhắc quản. Sở Bẹt chỉ ở càng thêm, nó đều trốn đến linh giới khe hở đi, đối với mình lãnh địa cơ bản cũng thuộc về với không quan tâm trạng thái. Đối với song phương đại chiến, bọn chúng chỉ có một ý nghĩ, muốn đánh thì đánh chứ sao. Nghe tới hí dậy gần mỗi ngày nói khoác nó tại Long Vương tranh bá thi đấu bên trong sự tích, song ngờ cảm thấy chiếu như thế làm vậy thật không tệ. Không hề nghi ngờ, không cho phép vận dụng chiêu thức quy tắc do bọn chúng đưa ra. Tại họ dở sinh hoạt để bọn chúng rõ ràng hoàn cảnh kiếm cung dễ, các lì dẹt cố nhiên có thể đem chữa trị, nhưng chân chính muốn tiếp tục kéo dài, còn phải là thiên nhiên sức mạnh của bản thân. Nhắc Tào Tháo đến. Sau cái cổ lạnh buốt khí tức để cả sĩ họa tỷ đưa tay hướng sau một chảo, lập tức nắm lấy sở bẹt chỉ ở phiêu giật lông mờm. Suy nó thân mật chủ động cọ sát. Cả sĩ họa tỷ. Bình sinh lần thứ nhất có chút ghét bỏ bộ kẹ mẩn chủ động thân mật. Bởi vì, sở bẹt chỉ ở quá si hắn rồi. Hắn nhìn về phía nơi xa hoang dại bộ kẹ mẩn nhóm tranh chấp, hữu tâm tiến đến ngăn cản. Các lì dẹt phát giác được hắn ý nghĩ, nói, để bọn chúng tranh có gì không tốt. Bởi vì bọn chúng là vì gờ lặt gì ở cùng sở bẹt chi ở tranh. Cả sĩ họa thì không cần nghĩ ngợi. Nếu như bọn này hoang dại bộ kẹ mẩn nghị quyết định mới cánh đồng tuyết chi vương, hắn cái gì nói cũng sẽ không nói. Hết lần này tới lần khác cố gắng của bọn nó là vì song ngựa, mà song ngựa căn bản không thèm để ý cố gắng của bọn nó, liền có loại nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác. Đương nhiên, không phải nói người khác trả giá song ngựa nhất định phải tiếp nhận. Chỉ là trận này không đánh không có ý nghĩa. Các lì dẹt nói. Cả sĩ họa tỷ, ngươi không nên tổng dùng lý tính suy nghĩ. Cả sĩ họa tỷ. A, bộ kẻ mẩn khuyết thiếu lý tính, ngươi cho là, có lẽ chỉ là bọn chúng đâm chiêu chỗ đọc một bộ phận. Cả lì dẹt con mắt phảng phất có thể xuyên thủng qua đi cùng tương lai, cánh đồng tuyết lâu dài yên lặng, đến một trận náo nhiệt hoạt động có gì không thể. Do cô đến vì chúng nó thanh lý liền có thể. Đối hoang dại bộ kẻ mẩn tới nói, đánh nhau kỳ thật cũng là một loại giải trí hoạt động. Dù sao không phải ai đều nguyện ý an cư lạc nghiệp, luôn có như vậy một chút phần tử hiếu chiến tồn tại. Mà bộ phận so sánh mềm yếu cá thể, tự nhiên cũng sẽ không tới tham gia loại này hoạt động. Lại hoặc là nói, song ngựa cho phép bọn chúng không tham gia cái này hoạt động. Bởi vậy, trước mắt đánh nhau hoang dại bộ kẹ mẩn đều là thích đánh nhau cá thể. Các lì dẹt nói khẽ, đợi kia bối vừa lòng thỏa ý, cô lại hiện thân chữa trị thương thế của bọn nó, vì chuyện này vẽ xuống viên mãn dấu chấm tròn, có gì không thể. Cả sĩ họa tì. Trước đó ngươi thế nào không nói với ta người tính toán? Cô cho là ngươi đoán được. Các lì dẹt nháy mắt mấy cái. Nghịch ngợm. Cả sĩ họa tì nhịn không được đi đâm cả lì dẹt cái mũi, người sau đỏ mặt né tránh quá khứ. Nhưng nó nói không sai. Đối bộ phận hoang dại bộ kẹ mẩn tới nói, đánh nhau đúng là một loại nào đó cần thiết nhu cầu. Mở tờ xì bờ bên trên chẳng phải bởi vì ạ lọ là mập mà khiến cho loài chó bộ kẹ mẩn cùng mèo loại bộ kẹ mẩn chia thành hai phe cánh, lâu dài đối chiến. Bản thân gần nhất tại xã hội loài người trà trộn quá lâu, lại cùng quá nhiều lý tính bộ kẹ mẩn trưởng kỳ tiếp xúc, mau đưa hoang dại bộ kẻ mẩn thiên tính cho lãng quên rơi mất. Xem ra vẫn phải là nhiều hơn khoan rừng cây. Cả xì họa tỷ nghĩ thầm. Gã lạ giặc đột vẫn tại khiêu khích mị dẻ đồn, muốn cùng nó tiếp tục đến một trận bão táp. Làm sao mị dẻ đồn từ đầu đến cuối đối hắn không tuân theo? Chạy bộ gà phẫn nộ, cô. Đến chiến. Phẫn nộ nó nhảy lên thật cao, trực tiếp hướng hắn phát động công kích. Chương 1203, thủ chim gặp nhau, 1, chương 1203, thủ chim gặp nhau, 1, Tây Nha. Người thật to gan. Mị dẻ đồn dịch ngang lóe qua đá kích, thân hình như quỷ mị lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cô. Rơi xuống đất gã lạ giặc đột thế công không giảm. Mảnh như châm dài mỏ chim nổi lên màu ngà sữa gió lốc, tại tiếp tục vù vù âm thanh bên trong đâm tới mị dẻ đồn như người. Bạch. Trong không khí truyền ra bén nhọn khét đều. Nhưng một kích này vẫn bị mị dẻ đồn nhẹ nhõm né qua. Giác tê nó mặt mũi tràn đầy dễ cợt nhìn chăm chú lên vỏ quýt chạy bộ gà, dài nhỏ cái đuôi tùy ý bung đẩy, tiến tới lười biếng nằm dạp trên mặt đất, vẻn vẹn mở ra một con mắt. Cái này tư thái quả thực trào phúng tới cực điểm. Gã lạ giặc đột nổi giận đùng đùng, vốn là giống nổ tung một dạng lông vũ càng thêm xoa tung, trầm thấp cục âm thanh dần dần bắt đầu bén nhọn. Nếu không phải gã lạ đặc thù hoàn cảnh để nó mất đi điện thuộc tính, lúc này bên ngoài thân đoán chừng bắt đầu tỏa điện chạy. Nhưng mà mỹ lệ đồn thế nào khả năng sợ nó? Vô luận loại nào hình thái ra đột cũng không thể là đối thủ của nó. A rất đê. Nó đông nhiên hóa thành một đạo xanh thẳm thật lôi, như tệ lẹ hoặc đi tới gã lạ giặc đột phía sau, dài nhỏ cái đuôi quấn quanh lấy lóe lên dòng điện dùng sức vùng đánh. Thiểm điện tấn công. 3. Lôi đình nổ vang. Gã lạ giặc đột còn chưa kịp phản ứng, vành được một tiếng bay rất ra ngoài, đập ngã hai con ngay tại đấu sức hoang dại bộ kẻ mẩn. Thử. Điện đốm lửa tại nó xóa tung bên ngoài thân nhảy lên ra, nó dây rủa nửa ngày đứng dậy không nổi, bị đánh bối rối. Gã lạ giặc đột bình sinh lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Quát cha giảo tấn giờ ra như vậy nhiều năm, bây giờ lại bị lạ lẫm khách tới tùy ý chơi bừa. Giác đê. Bị dẻ đồn đúng lý không tha người, nhanh như thiểm điện bọn tới trước dùng cái đuôi đem bước đến giữa không trung, đồng thời thân thể hướng về phía trước lăn lộn hóa thành gầm thét xanh thẳm buôn lôi. Ầm ầm, chỉ nghe tiếng sấm đại tác, trong chớp mắt lướt qua miễn cưỡng điều chỉnh tốt thân hình gã lạ giặc đột, khiến cho như là bị trời giáng tật lôi banh chúng bình thường, đột nhiên rơi xuống đất. Sắc người khói lượn như xương nồng bốc lên. Lúc trước kia hai con hoang dại bổ kẹ mẩn muốn gầm thét, cho rằng vận dụng chiêu thức mị dị ái đồn vi phạm quy tắc, đợi trông thấy một màn này lập tức quay người rời đi. Bọn chúng cũng không muốn trêu chọc loại này quái vật. Gã lạ giặc đột toàn thân phả ra khói xanh, màu đỏ cam lông vũ có không ít địa phương trở nên cháy đen, giống như là suýt nữa bị nướng chín gà. Mị dị ái đồn từ trên cao nhìn xuống nhìn nó, a giác, bà. Được rồi, phòng vệ chính đáng hai lần được rồi, ngươi thật nghĩ vô hạn phòng vệ a. Cả xì họa tỷ vô nhẹ đầu, ngăn cản nó tiếp tục trả thù gã lạ giặc đột. Hắn là tới kết giao bằng hữu, không phải đến gia tăng địch nhân. Mà mỹ lệ đồn từ lúc khôi phục lực lượng sau, tính tình vậy bắt đầu trở nên so sánh thô bạo, không còn là trước kia con kia xui xẻo e sợ chiến thần lằn. Đây coi là cái gì? Cầm được thì cũng không được. Mỹ lệ đồn bị cường ngạnh kéo đến một bên, xí nhỉ gần gạ cười khẳng khặc quái dị lấy dựa theo huấn luyện viên phân phó, hướng trong miệng nó nhét vào nửa khối sang huyết. Tên ngốc này ánh mắt lập tức biến trở về thanh tịnh, ngu xuẩn bộ dáng. Giác tê sang huyết long. Lập tức, cả xì họa tí lại đi tới gã lạ giặc đột bên cạnh, hòa âm nói, không có ý tứ, nhà ta tiểu tử hạ thủ nặng một chút, nhưng ai nhường ngươi động thủ trước đâu? Ta cũng không phải không nói lý người, chuyện này liền như thế đi qua, tốt ta. Đối mặt cái này bị tê dại, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng vẫn là chỗ sung yếu nó chừng mắt chạy bộ gà, cả xì họa thì không nói lời gì hướng trong miệng nó nhét đồ vật. Gã lạ giặc đột chỗ nào chịu ăn? Cô, nó chính là chết đói. Chết bên ngoài nhi. Tòng Tuyết Nguyên vách núi nhảy đi xuống. Vậy tuyệt đối không ăn đám người này một điểm đồ vật. Ung ung chạy bộ gà vô ý thức nuốt nước miếng, tùy theo cả xì họa thì cho đồ vật vào miệng tan đi, trực tiếp xuống bụng. Gã lạ giặc đột tại chỗ trầm mặc. Thật là thơm, nó nói không nên lời. Đành phải giả vờ như vô sự phát sinh yên lặng ướt, dù sao là đối phương chủ động cho ăn, lại không phải nó chủ động ăn. Không tính không có cốt khí. Rất nhanh, cả xì họa tỷ trong tay bộ kẹ block, hương áo loại hình nhỏ đồ ăn vật đều bị gã lạ giặc đột ăn sạch sẽ. Trong miệng ngậm nửa khối sang mít mị gì ấy đồn mặt lộ vẻ xem thường. Giác tê đang thương nhà quê, không biết cái gì mới là tốt đồ vật, điểm này liền đem người thu mua. Mà theo thể lực dần dần khôi phục, tê liệt trạng thái vậy đi theo giải trừ, gã lạ giặc đột nhảy lên, run run người bên trên cho đen. Đầy người màu đỏ cam lông vũ một lần nữa trở nên tràn ngập sáng bóng. Cô. Nó nhìn về phía mị dẻ đồn thần sắc, vẫn như cũ viết đầy không phục. Xem như không chịu thua đặc tính người nắm giữ, một trận hai trận chiến đấu chỗ nào có thể để cho nó khuất phục. Mị dẻ đồn không hưng thú lắm, tiện tay bên dưới bại tướng không có cái gì tốt nói chuyện. Gã lạ giặc đột thái dương bạo gân xanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nổi giận. Cả xì họa tỷ nhưng lại không lại lẫn vào chuyện của bọn nó, trở lại cả lì dẹt bên cạnh, nói, trận này chiến tranh đoán chừng sẽ còn tiếp tục thật lâu. Ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Cả lì dẹt lắc đầu nói, nếu không thể tận hứng, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đổi tại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, loại tình huống này hơn phân nửa cùng thú triều không khác, nhưng bộ kẹ mẩn thế giới hiếm khi xuất hiện hoang dại bộ kẹ mẩn xung kích thành thị tình trạng. Chỉ cần không có gì tình huống đặc biệt phát sinh. Cả sĩ họa tỷ trong trí nhớ, giống như xạ tổ sĩ tại hồ dồn lữ hành siêu cấp nguyện vọng quyển bên trong, từng có một đám bách túc nô công xâm lấn thành thị. Đã như vậy, ta đi trước đại thụ đồi núi dạo chơi. Hắn gọi tới mỹ dẻ đồn, muốn đi xem gạ là ạ tỷ cụ nọ phải chăng còn tại cây đại thụ kia bên trên, ta ban đêm trở về. Mỹ dẻ đồn đã sớm muốn đi rồi. Giác đê. Nó không thấy khiêu khích gã lạ giặc đột, đợi cả xì họa tỷ cười đến trên lưng nó lúc, đông nhiên lao ra ngoài. Siêu. ánh sáng màu lam bay vụt. Cô, gã lạ giật đột giật mình, theo sau đồng dạng cất bước chạy như điên. So tốc độ, không sợ ngươi. Bọn hắn rất nhanh biến mất ở tầm mắt cuối cùng, các ly dẹt chậm rãi thu tầm mắt lại, nói khẽ, nơi đây chi vương, không phải cô không thể à. Không hề nghi ngờ, các ly dẹt quyết định muốn đem dạo tần giờ ra mảnh này mất đất thu hồi. Vừa đến, là vì để nơi đây hoang dại bộ kệ mẩn an cư lạc nghiệp. Thứ hai, để cả si họa thì an tâm. Bản thân huấn luyện viên giống như không quá nguyện ý nhìn thấy hỗn loạn tràn diện, là quá khứ trải nghiệm tạo thành sao. Các ly dẹt khắc sâu ý thức được, cánh đồng tuyết nhất định phải có một cái vương, mới có thể để cho sở hữu bay về bình tĩnh. Cô chi ái ngựa, trợ cô một chút sức lực đi. Nó nhìn về phía bên người hai con ngựa, ánh mắt nhìn ra xa hướng càng xa xôi. Nơi này là cự nhân ngủ giường, cái nào đó cường đại ý chí ngay tại nơi đây ngủ say. Bản thân nếu muốn triệt để chinh phục cánh đồng tuyết, so với sao động hoang dại bộ kẹm mẩn, kia cô ý chí mới thật sự là địch nhân. Sớm tại thực lực chưa hoàn toàn khôi phục trước đó, nó liền cảm nhận được cô ý chí này tồn tại, nhưng xuất phát từ cẩn thận từ đầu đến cuối chưa đi để ý tới. Bây giờ lại là cần thiết cùng nó chạm một chút rồi. Giao tần dơ dạ, các ngươi hoàng đế trở lại rồi. Khởi giá. Các ly dẹt đột nhiên xoay người cưỡi lên vợ lặt gì ở lưng, tay phải ngưng tụ ra to lớn băng thường, quắc, đi chinh phục. Hí hí hí hí. Hí. Vợ lặt gì ở cất bó hí dài, phóng tới cự nhân ngủ giường chỗ sâu. Chương 1203, thủ chim gặp nhau, 2. Chương 1203, thủ chim gặp nhau, 2. Cầu hồ bên hồ. Mỹ dẻ đồn nhanh chóng bay qua mặt nước, hậu phương nhấc lên hai đạo rõ ràng bọt nước. Giắt đê. Nó còn tại phía sau. Cả sĩ họa tỷ quay đầu, thình lình nhìn thấy gã lạ giặc đột chân đạp mặt nước, lấy đồng dạng khoa trường tốc độ đuổi theo. Võ công giỏi. Gà chân thủy thượng phiêu. Bạn bạn không nghĩ tới trước đó vẹn vẹn có gặp mặt một lần gã lạ giặc đột, đúng là cái thích quấn quýt chặt lấy ra hỏa. Cái này khiến hắn hiếu kỳ gã lạ hỏa diễm điệu lại là cái gì bộ dáng. Gã lạ ba thần điệu bên trong, cũng chỉ có chính nó còn không có thấy qua, có trời mới biết đối phương giờ phút này thân ở chỗ nào. Giắt đê. Úc, ngay ở phía trước, nhìn thấy cây đại thụ kia sao? Cả sĩ họa tỷ chỉ vào cho dù xa xôi, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy hắn khổng lồ hình dáng màu hồng phấn đại thụ, nghĩ thầm gã lạ giặc đột cùng ạ tỷ cù nọ gặp nhau, sẽ hay không cùng trong dạng hát một dạng khai chiến. Tam thánh chim cùng đoàn kết hợp tác vệ đội của Ho-Oh khác biệt, từ trước đến nay quen thuộc đơn đả độc đấu bọn chúng tựa hồ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tựa như hồ hền báng ốc. Vị dẻ đồn tăng thêm tốc độ, cũng không lâu lắm thành công đến rễ cây nơi. Long. Cùng phong gợi lên ngọn cây, dẫn tới vô số phiến lá rụng bay xuống, rất nhiều chim bộ kệ mẩn bất thiện tới gần. Cô. Các cả. Bọn chúng khí thế hung hăng tới gần, cũng không có chờ mỹ dẻ đồn độc thủ, lập tức khí thế hung hăng bay trở về rồi. Loài chim khả năng ghi nhớ không sai, huống chi đại thụ đồi núi nơi này, một năm chưa chắc có một hai người có thể tới một lần, tự nhiên không quên được từng một trận dẫn đến đại thụ nội chiến nhân loại. Có khéo léo sờ họa tợ lù bay đến chỗ cao tìm lao tổ. À tỷ cú nọ lao tổ tự nhiên vậy phát hiện cả si hoa thì, có thể nó cũng không muốn cùng hắn gặp nhau. Mặc dù đối phương đã cho nó ăn ngon đồ ăn, có thể kia dù sao cũng là nó bị bắt làm tù binh hắc lịch sử, nó đường đường đại thụ chi chủ cũng muốn mặt mũi có được hay không? Chít chít. Nói với hắn ta không ở. Sơ họa tợ lù gật đầu, lập tức bay trở về hạ tầng đối cả sĩ họa tỷ chít chít tục cục, lao tổ nói hắn không ở. Gã là ạ tỷ cũ nọ tâm tính kém chút sụp đổ, cái này tiểu gia hỏa pha cho đâu. Từ nhiều cạnh điện thoại chỗ ấy biết được ý tứ cả sĩ họa tỷ cũng cười, nói, ngươi nói với nó, nếu như nó không xuống, ta liền lên đi tìm nó. Cô. Đang hoàng sơ họa tợ lù tại gã là ạ tỷ cũ nọ im lặng nhìn chăm chú, hướng nó bay tới. Ngươi. Nó đông nhiên không biết nên như thế nào đánh giá, mà đoán thầm thời khắc, đông nhiên có cảm giác. Hả? Gia hỏa kia thế nào đến rồi? Nó trừng to mắt nhìn xem hậu phương đuổi theo gã lạ giặt đột, lập tức ngồi không yên. Cả si họa tỷ đến nó không sợ, gã lạ giặt đột đến nó sợ. Dù sao gia hỏa kia thật có khả năng dung chuyển nó đại thụ chi chủ vị trí. Gã lạ ạ tỷ cụ nọ bố cánh, nhanh chóng bay khỏi đại thụ đỉnh tiêm, hướng gã lạ giặt đột ngang nhiên xông qua. Cặp mắt của nó sáng lên hào quang màu tím, đúng là trực tiếp chuẩn bị đầu thủ. Cô. Giặt đột ngửa đầu, cấp tốc điều chỉnh khí tức của mình hướng sau nhảy lên. Ông. Băng hàng chùm sáng xuyên thủng không khí, đột nhiên rơi vào phía trước nó, khiến cho đại địa bị đông cứng. Băng lanh ánh mắt. Mặc dù là thuộc tính si tài chiêu thức, lại có được đông kết lực lượng. Nó nhảy cao bay lên, lấy bất khả tư nghị đường cong đi tới ạ tỷ cụ nọ phía sau, tráng kiện vuốt chim mánh đạp quá khứ. Sấm rền đã kích. Khoan lác. Sương khói bốc lên. Ạ tỷ cụ nọ bị đạp bay ra ngoài, suýt nữa rơi xuống trên mặt đất, may mắn nó bốn lần chống cự cận chiến thuộc tính, lúc này mới không có thiệt thòi lớn. Ngươi tới làm cái gì? Cô. Ai cần ngươi lo? Giáp đột kiêu ngạo mà hất cằm lên, không chạy nổi mị gì hãy đồn ta còn không chạy nổi ngươi. Nó thuộc tính cố nhiên đối lên ạ tỷ cụ nọ rất bất lợi, lại không có thể cung cấp phi hành cánh, nhưng nó tốc độ đủ để san bằng hai cái này trên lệch. Đúng vậy, chính là chỗ này sao nhanh. Cho nên đối với bên trên siêu năng lực thêm phi hành thuộc tính ạ tỷ cụ nọ, cận chiến thêm phi hành giặc đột không chút nào yếu thế. Là trọng yếu hơn là, bọn chúng có thủ. Có đại thủ. Giặc đột nhìn xem quanh mình quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh, hoàn toàn không nghĩ tới cả sĩ họa tỷ sẽ đến nơi này. Nó cũng là cực kỳ lâu không đến rồi, lúc này mới suýt nước quên. Ạ tỷ cụ nọ rất phẫn nộ. Không nói lời gì tiếp tục đối giáp đột phóng thích băng lanh ánh mắt, màu tím nhạt chùm sáng giống laser vũ khí giống như, siêu siêu bay bụt lấy. Làm sao không có một chiêu đánh trúng giáp đột? Tại Mỹ Di Đồn có thể nhẹ nhõm tránh né giáp đột công kích lúc, nó kỳ thật cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát cái khác công kích của đối thủ. Tốc độ lĩnh vực bên trong, nó là đệ nhất, không đúng. Thứ hai, Giáp đột nghĩ đến cái này, nội tâm không khỏi chụp lên vẻ lo lắng. Nơi xa, Cả Sĩ Họa Tỷ thấy tình cảnh này, tâm đạo quả là thế. Giáp đê, Mỹ Lệ Đồn rất hiếu kỳ bọn chúng thế nào thình lình liền đánh nhau. Cả Sĩ Họa Tỷ nói, thiên nhiên cửu hận đi. Khả năng, xem ra ba thần điểu quan hệ kém, không chỉ có giới hạn với cái khác địa khu ba thần điểu, gã là địa khu ba thần điểu cũng không ngoại lệ. Hắn lái xe tiến lên, hô, đừng đánh, một trận hiểu lầm. Dứt lời, Cả Sĩ Họa Tỷ xoay người xuống tới, nhanh chóng cho ra tưởng tận chỉ lệnh. Hắn đương nhiên biết rõ bản thân chỉ dựa vào miệng thì không cách nào ngăn cản hai cái này ra hỏa, cho nên ngay từ đầu liền chuẩn bị động thủ. Giáp đê, Mỹ Lệ Đồn hưng phấn chuyển hóa thành hình thái chiến đấu, khí giải lấy xông vào hai con chim loại bộ kẹ mẩn trung ương, phóng thích điện khí sân bãi. Ông, trong chốc lát, hơn phân nửa khỏa đại thụ bên dưới thổ địa bị choáng nhuộm thành sáng tỏ màu vàng, không ngừng có dòng điện từ đó nhảy lên lên. Giáp đột cùng ạ ti cú nọ đều là giật mình. Cô, không chờ nó nhóm có bất kỳ phản ứng, Mỹ Lệ Đồn cười lớn từ thể nội phóng xuất ra cuồng bạo tiềm điện. Phóng điện, thử. Đinh hai nhức góc lôi đỉnh khắp nơi bay nảy lên, bọn chúng tựa như từng đầu màu bạc cự mãng, xôi trào hành kích quanh mình mỗi một tấc thổ nhưỡng cùng với mặt đất. Song chim nhanh chóng sau rút, vẫn chưa thể né tránh, giống như là bị bao phủ bình thường đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Có thể Mỹ Diễm Đồn động tác vẫn không ngừng như vậy, nó lăn lộn hóa thân xoắn ốc thiểm điện gió bão, gầm thét quay chúng quanh hai con chim nhanh chóng lượn vòng, khiến cho đại lượng lôi điện không ngừng hành kích bọn chúng. Vang, vang, vang, tiếng nổ vang vọng hoàn vũ, cũng làm cho trên cây cự thụ loài chim bổ kẹ mẩn run lẩy bẩy. Ngẫu nhiên có một hai đạo thật nhỏ lôi điện nhảy lên quá khứ, trực tiếp đem lớn chừng miệng chén thân cây đánh gãy, đồng thời điện một loài chim bộ kẹ mẩn rơi vào trên mặt đất, hai chân không ngừng run rẩy. Cô, loài chim bộ kẹ mẩn nhóm ảo ảo mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cũng may, trận này tập kích vẹn vẹn kéo dài thời gian cực ngắn, lại hoặc là nói cả Sĩ Họa Tỷ không chịu để cho Mị Dĩ Đồn đối ra đột, ạ tỷ cù nọ hạ tử thủ. Đợi lôi điện tiêu tán, tràn đầy cháy đen trên mặt đất, hai con đồng dạng cháy đen đại điểu toàn thân run rẩy, chậm chạp không thể tuyên bố bất luận cái gì cảm tưởng. Cả Sĩ Họa Tỷ phụ cần nói, ta nói cái gì tới? Để các ngươi không nên đánh, các ngươi lại không nghe, lần này tốt đi. À tỷ cù nọ mặt mũi tràn đầy ưu oán, ngươi nói là nói, cũng cho ta điểm phản ứng thời gian a. Nào có vừa hô xong trực tiếp động thủ, không nói võ đức. Giáp đột trực tiếp nằm không đứng lên, trong thời gian ngắn bị Mỹ Dĩ Hải Đồn điện bạo hai lần, nội tâm của nó chịu đến cực lớn thương tích. Lần này vì cái gì đổ bật nó vậy không đứng lên rồi? Cô, giết ta đi. Chương 1204, Tuyết Nguyên Thần Chiến. Một, chương 1204, Tuyết Nguyên Thần Chiến. Một, cứng rắn quên căn pháp. Mỹ Lệ Đồn quan sát hai con cháy đen đại điểu, đối với mình chiến tích vừa lòng thỏa ý, rất tê thoải mái rồi. Hiếu chiến thừa số đạt được thỏa mãn, Cyber đại thần lần bay trở về huấn luyện viên bên người, lười biếng nằm sấp dưới đất. Nó ngáp một cái, khôi phục thành thông thường tư thái. Điện ký sân bãi vậy theo nó rời đi giải trừ, làm người tê dại màu vàng sáng dòng điện biến mất không còn tăm tích. Cả Sĩ Họa Tỷ tới gần hai con chim, đối diện nhìn thấy con nào đó đen nhánh lớn gà béo ưu và ánh mắt, cười ha hả nói, cái này không lo lắng hai ngươi đánh được quá mức phát hỏa sao? Hắn nói liền có thể ngừng. Cái này hai chim làm sao có thể chịu nể tình? Nhất là gã lạ Giáp Đột, như thế kiêu căng khó thuần hạng người rất khó nghe được đi vào nói. Chỉ từ nó kiên nhẫn truy đuổi Mỹ Dĩ Đồn, đủ để nhìn ra hắn tính cách. Tiếp qua lửa cũng không còn ngựa như thế quá giới hạn. Gã lạ ạ tỷ cụ nọ rất hối hận, nó cũng không nên từ trên cây xuống tới. Đều tại ngươi. Nó hung tợn nhìn chằm chằm đen nhánh lớn gà béo số 2. Gã lạ Giáp Đột không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn trở về, đồng thời hai mắt cuồng trừng tại chỗ sở hữu sinh vật. Mặc dù lại bị đánh, có thể nó không phục. Vĩnh viễn không phục. Đại thụ bên trong chim bộ kẹ mẩn nhóm nhẹ nhàng thở ra, trận này hai nạn cuối cùng vượt đi qua rồi. Đến, ăn chút đồ vật khôi phục một chút. Cả Sĩ Họa Tỷ lại bắt đầu dùng đồ ăn thu mua bảo tâm, đại bộ phận người bị hại đều có, bao quát đại thụ trên chạc cây cách gần đó đám kia. Xí nhỉ gần gạ trong bụng hàng tồn lập tức tiêu hao hơn phân nửa, mà đối mặt rực rỡ muôn màu đồ ăn, gã là ạ tỷ cụ nọt thì ăn đến rất quyết đoán. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn thôi. Nó kỳ thật sớm nhớ thương cái này rồi. Xem như có thể không ăn bất luận cái gì thức ăn lệ gần đã gì bộ kẹ mẩn, những này đồ vật nhưng có thể câu lên nó thèm trùng. Món ăn phát sáng khủng bố như vậy, chúng chim bổ kẹ mẩn bắt đầu ăn như gió cuốn. Cả Sĩ Họa Tỷ hỏi, các ngươi làm sao không đi tham gia cự nhân ngủ giường bên kia chiến tranh? Đừng nói cho ta các ngươi không biết. So với cự nhân ngủ giường huyên áo, cầu hồ ven hồ cảnh sắc an lành, không chỉ là đại thụ đồi núi loạn này, bao quát quanh mình hoang dại bổ kẹ mẩn bầy cũng không còn đi lẫn vào. Kích gã là ạ tỷ cụ nọ lắc đầu. Nó tất nhiên là không muốn đi lẫn vào loại kia vũng bùn, khuyết trương lãnh địa. Bảo vệ cây này vậy là đủ rồi. Đến như trên cây có hay không chim muốn đi đánh nhau một chút, không ở lo nghĩ của nó phạm vi bên trong. Gã là ạ tỷ cụ nọ chưa từng ước thúc con dân của mình. Loại khác loại vỗ kẹ mần vì sao không có đi, nó càng không rõ lắm, cùng nó không có gì quan hệ. Cả Sĩ Họa Tỷ vớt ve cái cằm, hoài nghi là chân núi cùng hồ nước đem cánh đồng tuyết nam bắc lưỡng địa chia cắt, dẫn đến cầu hồ ven hồ vỗ kẹ mần nhóm vô pháp tiến về sẽ tuyết rơi bắc bộ. Trên thực tế cũng không còn cái gì tốt đi. Giao tần giờ giả nam bộ khí hậu hợp lòng người thích hợp cư ngụ, sinh hoạt ở nơi này không nên quá dễ chịu. Hắn quay đầu nhìn về phía đen như mực gã là Giáp Đột, trước người đối phương bày biện một đống đồ ăn, cũng rất kiên cường không chịu ăn. Dù là bị tự tay đút vào trong miệng, nó vậy lựa chọn quay đầu nổ ra. Cứ như vậy kiên cường. Hắc, ngươi còn lãng phí lương thực. Cả Sĩ Họa Tỷ nhíu mày, nhặt lên một lần nữa nhét vào trong miệng nó, lại bắt lấy hắn mỏ chim lắc tới lắc lui. đen nhánh lớn gà béo số 2 điên cuồng dãy rủa, làm sao thụ thương nghiêm trọng, khó mà tránh thoát đại thủ kiềm chế. Dãy rủa trong lúc đó bắp thịt cả người nhúc nhích, tiết hầu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nó khuất đụng nước. Cô đợi ăn xong sở hữu đồ vật, gã lạ giặc đột ngơ ngác ngồi chồm hổm ở tại chỗ, khóe mắt không hiểu có mấy phần nước át. Nó ố hế. Trước đó chưa từng có vô cùng nhục nhã đánh thẳng vào kiên cường ý chí, làm nó toàn thân run rẩy. Có thể tùy theo mà đến phẫn nộ bên trong, nhưng lại trộn lẫn lấy một cố khó nói lên lời kỳ diệu cảm xúc, cái này khiến nó thật lâu không nói lời gì. Nhiều cạnh điện thoại không đành lòng, ngươi đừng quá khi dễ nó. Nào có. Cả sĩ họa tỷ vô ý thức phản bác, nhưng khi thấy rõ gã lạ giặc đột thời khắc này bộ dáng, lại chê cười nói, tốt à, khả năng có một chút. Tuy nói đối phó gã lạ giặc đột thủ đoạn cùng quá khứ lớn không kém lớn, nhưng hoang dại bộ kẹ mẩn cá thể khác biệt, để bọn chúng tại đối mặt loại thủ đoạn này lúc lại xuất hiện bất đồng phản ứng. Giống gã lạ ạ tỷ cu nọ, đừng nhìn vừa rồi một mặt phẫn hận, bây giờ ăn xong cả sĩ họa tỷ cho nó đồ ăn, đã tại thành thơi thanh lý cháy hắc linh vũ rồi. Ít rõ ràng là đại thụ điểu vương, lại trước mắt bao người ăn đòn, tâm tính lại hết sức bình ổn. So sánh cùng nhau, gã lạ giặc đột cường tự tôn tâm để nó suýt nữa hư mất. Ân, suýt nữa, bởi vì nội tâm chỗ sâu không hiểu sinh ra một chút vui sướng. Gã lạ giặc đột không có biểu hiện ra ngoài, nó cảm thấy mình khả năng bị bệnh, lại cảm thấy bản thân muốn sa đoạn, nhanh chóng run rơi trên người cháy hắc vũ lông, cũng không quay đầu lại chạy đi. Tốc độ cực nhanh, so trước đó truy đuổi Mỹ Di Hải Đồn lúc càng nhanh, sợ phía sau có cái gì đổ vật truy. Giác nào? Mỹ Di Hải Đồn hưng phấn bật lên, bị cả sĩ họa tìm ngăn cản. Sĩ bờ đại thần lằn mặt lộ vẻ không hiểu, a rất đê. Không hạ thủ sao? Ai nói với ngươi ta muốn hạ thủ? Hắn chụp được Mỹ Di Hải Đồn chán, nghĩ thầm bản thân tỷ lệ lớn chơi thoát rồi. Tuyệt đại bộ phận hoang dại bộ kẹ mẩn đối mặt gậy to thêm táo ngọt thế công, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, đều sẽ lựa chọn khuất phục. Cho dù nội tâm không phục, mặt ngoài bao nhiêu sẽ thay đổi an phận một chút. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ. Là một con hoang dại bộ kẹ mẩn phá lệ để ý tự tôn, nói do nó nhân tính, lại hoặc là nói trí tuệ hơn phân nửa lớn xa hơn thu tính. Máy móc cố định công thức sợ sắp nổi đến phản diện hiệu quả. Hắn quay đầu nhìn về phía gã lạ ạ tì cù nọ, con hàng này chính tiếp nhận các tiểu đệ chiều cống. Phân phát đi ra đồ ăn đều bị nó cho thu nhận. Chim cùng chim chênh lệch to lớn như thế. Ngươi sớm tối ăn thành một con gà béo. Cả sĩ họa tì nhà danh nói. Ạ tì cù nọ phảng phất giống như không nghe thấy, vui vẻ mà nhìn mình trước mặt chất đầy đồ ăn, nghĩ thầm bản thân lại có thể thoải mái một trận rồi. Nó chỉ huy tiểu đệ đem đồ ăn đem đến đại thụ đỉnh trong xào huyệt, với cánh bay vào trong đó, nói cái gì cũng không chịu lại xuống cây. Cái này nhân loại vừa đến nó liền phải xui xẻo, tự nhiên muốn cách xa xa điệp. Mắt thấy như thế, cả sĩ họa ti chuẩn bị cưỡi rồng trở về. Hắn chỉ là muốn nhìn xem ạ tỷ cụ nọ hiện hướng, không có cái gì đặc thù ý nghĩ, nhìn thấy đối phương còn tại là đủ. Chúng ta, lời còn chưa dứt. Cả sĩ họa ti cùng Mỹ Di Hải Đồn cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía chân trời, ngọn cây ạ tỷ cụ nọ cũng như thế. Chỉ thấy cự nhân ngủ giường phương hướng, quen thuộc mảng lớn màu đỏ tím mây đen bao trùm bầu trời bên kia. Mặc dù đá xám sắc dây núi ngăn cách lưỡng địa, nhưng hắn rất rõ ràng bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì từng tao nộ qua một lần. Cự nhân vương, dễ ghi ghi gặt tàn ảnh. Nó tại sao lại xuất hiện? Bản thân cũng không có đem dễ ghi chi ô mang ra, điện trụ cùng lòng trụ cũng đều trong bộ kỳ bản. Rất nhanh, càng làm hắn hơn sợ hãi chuyện phát sinh rồi. Dãy núi khác một bên, trắng xám cự nhân chậm rãi nâng người lên, hiện lộ ra kia đỉnh thiên lập địa thân thể. Không thích hợp. Hắn lần trước triệu hoán cự nhân vương tàn ảnh không có lớn như thế. Bên hông bộ kỳ bản bắt đầu sao động, sau đó bành được một tiếng mở ra. Chỉ thấy dễ ghi hiển kỳ cùng dễ ghi dạ gỗ xuất hiện, không đợi cả sĩ họa tí đưa chúng nó thu hồi, bộ mặt lưới lóe ra quỷ dị hừng quang, không nói lời gì bay tới đằng trước. Chương 1204, Tuyết Nguyên Thần Chiến 2, chương 1204, Tuyết Nguyên Thần Chiến 2, tất tất tất, lung lung lung, bộ kỳ bản tia sáng rơi xuống bọn chúng trên thân, bị một cỗ lực lượng vô hình xua tan. Hắc hoa kỹ mất hiệu lực. Đi. Cả sĩ họa tí không chút do dự nhảy lên mị rẻ đổ lưng, cái sau lúc này bay nhảy lên ra ngoài. Rất ngao. Không dùng. Hắn cự tuyệt mị rẻ đồn ngăn cản lòng trụ. Điện chủ đề nghị mạnh nhất khống chế thủ đoạn bộ kỳ bản mất đi hiệu lực, dù là đưa chúng nó đánh ngất xỉu quyết cũng chưa chắc có thể chế trụ bọn chúng. Việc cấp bách là biết rõ ràng cự nhân vương xuất hiện nguyên nhân, trực giác nói cho hắn biết cực khả năng cùng cả lì dẹt có quan hệ. À tỷ cụ nọ làm sơ do dự, không thôi liếc nhìn đồ ăn, lại cũng đi theo đuổi theo. Cự nhân vương tấp nập xuất hiện để an tại hưởng lạc nó sinh ra nguy cơ tâm lý. Giao tần giờ giả nếu như biến thiên lời nói, thế tất sẽ ảnh hưởng đến nó. Cùng lúc đó, chạy nạn giặc đột thấy cảnh này, làm sơ do dự sau đồng dạng chạy tới. Mà nơi nào đó tĩnh mịch trong sân đậu, một đôi tròng mắt màu xanh nước biển chậm rãi mở ra. Theo sát lấy hai cánh thiêu đốt từng đỏ, đen nhánh liệt diễm hung ác cự điểu bay ra huy động, thẳng đến cự nhân vương sở tại địa mà đi. Rối loạn đã kinh động toàn bộ rào tần giờ ra. Lên khiêu cánh đồng tuyết đông lạnh ngưng thôn, cái này một mảnh tầm mắt mở thêm rộng, có thể rõ ràng trông thấy cự nhân vương vĩ nạn thân hình. Vô số người dơ điện thoại di động chụp được một màn này, đem gửi đi đến bộ kẹ mẩn bên trong. Thậm chí rào tần giờ ra bên ngoài, gã lạ lít đồng dạng kiểm tra đo lường đến rồi dị thường ba động, lợi dụng vệ tinh camera đến xem lúc, đột nhiên phát hiện dễ gỉ gỉ gạt bóng người. Quan quân. Quan quân, xảy ra chuyện lớn. Một người hốt hoảng đi tìm lệ ổng. Tóm lại ngắn ngủi 10 phút, đi ạ mặt dễ ghi ghi gặt đỉnh thiên lập địa video truyền bá đến toàn lưới. Vô số người tại bình luận khu khởi xướng hỏi tham gia sao điện, đợi đến biết tin tức xác thực về sau, không chút do dự lên đường xuất phát. Thế giới sôi trào lên. Cái này một rối loạn tự nhiên cũng bị nhiều cạnh điện thoại chuyển tới cả xì họa tỷ bên hai. nhưng hắn bây giờ hoàn toàn không tâm tư để ý tới, nhìn chằm chằm hư hư thực thực bị cự nhân vương tàn ảnh triệu hoán long trụ, địa trụ, lông mày thật sâu nhăn lại. Chốc lát, bọn hắn tới gần cự nhân vương tàn ảnh nơi ở, thình lình nhìn thấy hắn quanh thân lại có ba cái hơi nhỏ đi ả mạt cá thể, dễ đi dốc. Bọn chúng tự nhiên không phải mở tờ xỉ vờ bên trong ngưng lại kia ba con, thuộc về dễ gỉ gỉ gạt tại gạ lại chế tạo ra một nhóm. Cả xì họa thì nhìn về phía long trụ cùng điện trụ. Đúng như dự đoán, làm cùng đồng bạn tụ hợp, thân hình của bọn nó vậy cấp tốc bành trướng, quanh thân tràn vào màu ửng đỏ gạ lạ hạt, bảo vệ tại cự nhân vương tàn ảnh bên cạnh. Tốt tốt tốt tốt, đi ả mạt dễ gỉ gỉ gạt như núi cao tay lớn nâng lên, không chút do dự vung xuống. Đông. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, đại điệp như là như gợn sóng bắt đầu cuộn cuộn, trọn vẹn kéo dài mấy cây số. Kinh khủng như vậy, khoa trương cảnh tượng, cho dù ai nhìn thấy đều khó tránh khỏi nội tâm phát run. Cự nhân vương làm không chỉ có như thế, hai cánh tay của nó đụng chạm mặt đất sau chưa từng nâng lên, mà là không ngừng phóng xuất ra vô cùng tận màu vàng kim nhạt sóng ánh sáng. Đại điệu rất nhanh liền bị cỗ này quang mang choáng nhuộm thành kim sắc, sau đó nó tựa như bóp tượng đất một dạng, khiến cho bộ phận địa thế nhô lên, bộ phận địa thế lom sùm dưới. Nó tại cải tạo lục địa. Nhiều cạnh điện thoại kinh ngạc nói, đây là vì sao? Không chờ nó hỏi ra thanh âm, trên bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ ra một cây to lớn băng thương. Long. To lớn băng thương phá không đánh tới, đột nhiên xuyên thủng rễ rỉ rỉ gạt bóp ra đến dây núi. Ầm ầm. Lại là một đạo đủ để chấn đau nhức màng nhĩ nổ vang, đá núi vỡ nát đại địa rạn nứt, băng thương suýt nữa trúng đích cự nhân vương, chỉ vì rễ rỉ kéo tiến lên, lấy nục thân chặn lại rồi một cái này. Quả nhiên cùng cả lũ dẹt có quan hệ. Có thể bọn chúng lúc trước từng có tranh đấu sao? Cả sĩ họa tỷ chỉ biết cả lũ dẹt giúp thời cổ nhân loại phong ấn ngũ thần trụ, lại không nghe nó qua cùng rễ rỉ rỉ gạt chuyện có liên quan đến. Đi hỗ trợ. Hắn không chút do dự đứng ở cả lũ dẹt cái này một bên, cho dù không có biết rõ ràng nguyên nhân. Bành bành bành. Toàn thể bộ kệ mân toàn bộ xuất động, có siêu cấp tiến hóa, không có siêu cấp tiến hóa tệ giặt tổ hóa, đi ạ mạn. Tóm lại hắn vận dụng trên thân toàn bộ lực lượng. Lưu tại bên cạnh chỉ có nhiều cạnh điện thoại, nó biến hình thành có thể cho trợ cả sĩ họa tỷ phi hành ba lô, để cho hắn tới gần rễ rỉ hẹn kỳ cùng rễ rỉ dạng gỗ. Tỉnh. Không muốn bị tàn niệm khống chế lại. Nó không phải là các ngươi cái kia tạo vật chủ. Cả sĩ họa tỷ tiêu gạo, ý đồ tỉnh lại nhà mình bộ kệ mân. Mặc dù hắn vậy không rõ ràng cự nhân vương là cái gì tình trạng, nhưng có thể suy yếu thực lực của nó, nhất định phải đem suy yếu. Đồng nhiên, chân trời truyền đến liên tiếp ba đạo chim hót. Cả sĩ họa tỷ nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện là trước kia thấy qua ạ tỷ cụ nọ, trốn chạy ra đột, cùng với lần thứ nhất gặp gạ lạ hỏa diễm điểu. Ba con bổ kẹ mần ngắm nhìn cự nhân vương, lại nhìn về phía bị nó trà đạp đại địa, quyết đoán phát động công kích. Hả? Bọn chúng không hợp nhau sao? Cả sĩ họa tỷ vi kinh, nhưng lại rất mau đem lực chú ý thả lại long trụ cùng điện cán bên trên. Xí đoá. Mẹ gạ mạ ổ không chút lưu tình hướng long trụ huy quyền, ý đồ đưa nó từ bị khống chế trong trạng thái thức tỉnh. Đông. Tiếng nổ lớn chấn mà thôi. Long trụ tại ông thanh bên trong chậm rãi ngã về phía sau. Khuôn mặt của nó lưới tiếp tục lấp lóe, tại màu đỏ cùng màu lam ở giữa qua lại biến hóa, cả sĩ họa tỷ kêu gọi lại đưa đến mấy phần tác dụng. Trái lại điện trụ, mặc dù cũng bị siêu cấp sật lịch tiếp tục công kích tới, lại sửng sốt cái gì phản ứng không có. Cự nhân vương bên kia, đầy trời màu tím đen tinh thần bị dẫn động, gào thét lên bay về phía nó. Rõ ràng là hắc mã cả lì dẹt tinh phái. Mắt thấy băng thương khó mà có hiệu quả, cả lì dẹt khai thác những phương thức khác, có thể thuộc tính của chiêu thức đánh bình thường thuộc tính. Hả? Cả sĩ họa tỷ mở to mắt, nhìn thấy tinh thoái điểm sáng đang bay về phía cự nhân vương trên đường, đợi thép thần trụ lại lần nữa ra mặt ngăn cản thời điểm, đống nhiên phân tán. Bọn chúng như là cỗ sao chổi đánh tới hướng bên cạnh băng thần trụ cùng nham thần trụ, phối hợp mẹ gã rộng, đi ạ mặt hỉ dậy gần, thành công đem hai người cầm xuống. Ừ. Ngút trời khói lửa bên trong, bọn chúng giải trừ đi ạ mặt trạng thái. Cự nhân vương cao giọng hô quát, đang muốn lại thao túng bọn chúng, thế giặt tổ hóa mỹ gì ấy đồn đống nhiên triệu hồi ra mưa sa băng, oanh kích lấy nó thân thể cao lớn. Đông đông đông, chạm lam liệt diễm bắn ra. Hai người hình thể chênh lệch rõ ràng như thế, cự nhân vương lại sửng sốt bị mị dị ái đồn một chiêu này đánh cho thân thể ngựa ra sau. Động tác của nó bị đánh gãy rồi. Rất a. Mị dị ái đồn kêu to, các lý dẹt lúc này thay ngựa, lại lần nữa triệu hồi ra to lớn không gì so sánh được băng thường, đồng nhiên oanh kích cự nhân vương chính diện. Đại điệu theo cái sau đụng vào nô lên, có thể thăng lên tốc độ thực tế quá chậm. Cộng thêm đi ạ mạt thép thần trụ bị mẹ gà ạt dùng cùng đi ạ mạt hỉ dậy gần kiểm chế, dẫn đến hắn chính diện ăn cả lý dẹt một kích này. Oanh. Hàn băng vỡ vụn. Cự nhân vương tại kéo dài vù vù bên trong, khổng lồ thân hình chậm rãi ngã về phía sau. Chương 1205, cực lớn đoàn thể, 1, chương 1205, cực lớn đoàn thể, 1, giải quyết rồi. Đất rung núi chuyển trong tiếng nổ. E rằng có mấy ngàn mét đi ạ mạt dễ gỉ gỉ gạt tầm vang đổ xuống, sau lưng đập ầm ầm tại dãy núi phía trên, chấn lên đầy trời bụi mù, che lại hết thảy. Cả sĩ họa tỷ dẫm lên ván trượt hình thái bỏ dị gầm hai, quan sát cái này phảng phất giống như thiên thai phủ xuống đáng sợ cảnh tượng. Giải quyết rồi. Mắt thấy nhà mình bộ kệ mẩn cùng gạ lạ tam thánh chim thừa thắng xông lên, đối vây quanh cự nhân vương ngũ thần trụ điên cuồng công kích. Không ngừng nô lên trong bụi mù, còn lại mấy cái thần trụ ảo ảo bị ép giải trừ đi ả mặt trạng thái. A sảng. Đi. Nghe tới hí dậy gần tín hiệu, cả sĩ họa tỷ nhanh chóng bay vào tràn ngập ra khói bụi bên trong, tìm đến long trụ cùng địa trụ, nếm thử đưa chúng nó thu hồi cầu bên trong. Mắt thấy bước đầu tiên thành công, hắn lập tức xuất ra dự bị tốt giản dị truyền tống trang bị đem khởi động. Trở về đi các ngươi. Bộ kỳ ban lấp lóe, biến mất ở rào tần dở ra, xuất hiện ở xa xôi họ giờ mở tờ xí bờ. A lọ là mặc bị đột nhiên đụng tới hai viên bộ kỳ bản giật này mình. Mèo. Nó tiến lên xem xét hai mắt, phát hiện là điện trụ cùng long trụ bộ kỳ bản, cảm thấy kỳ lạ. Mà không chờ nó liên lạc cả sĩ họa tỷ hỏi rõ ràng tình trạng, đại môn bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, thu nhỏ dễ gỉ chỉ ổ theo thứ tự bay vào. Tít tít tít. Ông ngong ngong, tút tút tút. Dễ gỉ chỉ ổ bộ mặt lưới lấp lóe, như đang trao đổi cái gì, A lọ là mặc một câu nghe không hiểu. Xấu hổ nó tìm cả sĩ họa tỷ đâm thọc đi. Ánh mắt trở lại rào tần dở ra. Cơ hồ ngay tại cả sĩ họa tỷ đem long trụ, điện trụ mang đến mở tờ sĩ vợ đồng thời, thân hình khổng lồ dựa vào dãy núi cự nhân vương bộ mặt lưới bắt đầu lấp lóe. Tút tút tút tút, trầm thấp vù vù phảng phất sét đánh, du dương vang vọng với cả tòa rào tần dở ra bầu trời. Nó tại cả sĩ họa tỷ cùng cả lì dẹt ánh mắt kinh ngạc bên trong chậm rãi đứng dậy. Bị đánh bại dễ gỉ chỉ ổ vậy lại lần nữa đi amat, tạo thế chân bạc một lần nữa bảo vệ lấy cự nhân vương. Quả thực tựa như bột mở ra giai đoạn hai, thanh máu nháy mắt về đầy bình thường. Cả sĩ họa tỷ thấy hoa mắt, thân hình đột nhiên xuất hiện ở mấy cây số có hơn không trung. Long. Chỉ thấy hắn vừa mới lơ lửng vị trí, ngàn mét tay lớn ngang nhiên quét qua, dẫn động khí lưu làm mặt đất như bị vật nặng ép qua, run rẩy kịch liệt lấy. Ầm ầm. Hình thể đến cự nhân vương loại này khoa trương trình độ, cho dù không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, sự khủng bố chất lượng mang tới xung kích vậy đủ để hủy thiên diệt địa. Tên ngốc này, sẽ không là chậm khởi động kết thúc rồi a? Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Vốn cho rằng chiến đấu đã kết thúc, ai biết vừa mới bắt đầu. Các ly dẹt khuôn mặt nhỏ bên trong viết đầy ngưng trọng, cự thần hình bóng. Hí hí hí hí. Hí. Vỡ lặt gì ở sao động trà đạp không khí, không ngừng có băng tinh từ bốn vó bên cạnh rơi xuống, tung bay như tuyết. Tuy nói hiểu được sáng tạo không cùng cấp với dũng manh thiện chiến, nhưng dễ gỉ gặt rõ ràng hai người gồm nhiều mặt. Cho dù xuất hiện ở nơi đây cũng không phải là nó bản thể, mảnh này ẩn chứa nó ý chí thổ địa nhưng như cũ sáng tạo ra một tôn thần minh. Chính như dị giả triệt lấy nguyện vọng sáng tạo đại địa ma vật. Ken két. Thư không vang lên đông kết giòn thanh âm, thứ ba cán tung hoành giữa thiên địa băng thương trong chốc lát thành hình. Nhưng mà cả lì dẹt mới đem bắn ra đi, cự nhân vương lợi dụng tốc độ cực nhanh đưa tay đem bắt lấy, kim sắc quang mang lan tràn đến băng thương toàn thân, cấp tốc đem nắm giữ, cũng quay đầu súng đầu đánh tới hướng bạch mã cả lì dẹt. Tút tút tút tút. Khoan lác. Băng thương hững, chạm đất nháy mắt bỗng nhiên sụp đổ, vô số mảnh vỡ hướng bốn phía bay vụt. Các lì dẹt phi tốc thay ngựa, cùng sở bẹt chi ở cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Vợ lặt gì ở thì mặc cho vụn băng đập, rơi xuống đất tuyết trắng thân thể sừng sững bất động. A sảng. Ba chiêu đánh xong từ đi a mặt trạng thái thoát ly hỉ dậy gần tìm tới cả sĩ hỏa tỷ, phá thiên hoang muốn dẫn hắn đi. Cự nhân vương để nó thể nghiệm được viễn siêu hệ tơ mạ tơ suy hiếp, phạm vi công kích quá rộng, thực tế lo lắng cả sĩ hỏa tỷ bị liên lụy. Đi cái gì? Các lì dẹt ở đây này. Cả sĩ hỏa tỷ giản lược dịch trang đưa bên trong móc ra bộ kỳ bản, mở ra sau phóng thích ổ gờ bẩn. Lại là cả nhà xuất động, lại là đối chọi truyền thuyết bộ kẹm mẩn. Nhưng khác biệt với lần trước đánh chó mù đường, dưới mắt cự nhân vương dù là không phải bản thể, hắn lực phá hoại cũng đạt tới làm người nghe kinh sợ trình độ. Húng chi nó còn có thể tiếp được cả lì dẹt băng thường, rồi mới biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói cho cùng, cự nhân vương tại sao lại xuất hiện? Cả sĩ họa thì rất muốn biết rõ đáp án, bất đắc dĩ dưới mắt không có cơ hội tìm cả lì dẹt hỏi thăm tinh tường. Gã là ạ thì cú nọ bay tới, lo lắng trên dưới bay múa. Nhiều cạnh điện thoại nói, nó nhường ngươi đừng nhúng vào, đây là một trận quyết định cánh đồng tuyết thuộc về chiến đấu. Thuộc về? Ý gì? Cả sĩ họa thì không rõ ràng cho lắm. Nơi xa, gã là hỏa diễm điểu cùng gã là giặc đột cũng không còn lại tiến công, bọn chúng tựa hồ tìm hiểu được cái gì, xa xa đứng ngoài quan sát. Nhiều lắm là phá đi một chút sóng xung kích, để hai họa phạm vi thu nhỏ, không đến nỗi ảnh hưởng khác hoang dại bổ kẻ mẩn. Nhiều cạnh điện thoại nhanh chóng phiên dịch, cả lì dẹt muốn một lần nữa chấp trưởng cánh đồng tuyết, nhưng nơi này đã có thuộc về, chính là dễ gì gì gạt. Chúng ta đánh không lại nó. Không đúng sao, cánh đồng tuyết song vương không phải sở bẹt chi ở cùng gờ lặn gì ở sao. Cả sĩ họa thì vô ý thức phản bác. À thì cú nọ lập tức lộ ra một bộ thế nào liền giải thích không thông im lặng biểu lộ. Thu thu. Nó nói ngươi trong miệng kia hai con ngựa là bộ kẹ mần vương, cùng cánh đồng tuyết không có cái gì quan hệ, hoang dại bộ kẹ mần là thiên nhiên một bộ phận, nhưng cũng không phải là thiên nhiên toàn bộ. Nhiều cạnh điện thoại thuật lại đến nơi đây, giật mình nói, các ly dẹt muốn cùng cánh đồng tuyết hòa làm một thể. Cả sĩ họa tì, cái gì? Loại chuyện này hắn cũng không thể đáp ứng. Các ly dẹt là của hắn hiệu con, dù là thật nghĩ như vậy làm, tối thiểu cũng được đợi đến trăm năm sau à. Nhiều cạnh điện thoại kết luận dẫn tới ạ tì củ nó khinh bị ánh mắt. Thu thu. Nó giảng cụ thể để sau hay nói, tóm lại hiện tại nơi này rất nguy hiểm, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Đây là không thể nào. Không cần cả sĩ họa tì hồi phục, nhiều cạnh điện thoại đã nghiêm túc cáo chi nó, nhà chúng ta nhưng không có vứt bỏ đồng bạn thói quen. Ạ tì củ nó thấy không quên nổi, dứt khoát quay người bay đi. Nó dù sao lười nhắc lại tranh vào vũng nước đục, nhiều lắm là cùng mặt khác hai con chim một dạng, ở ngoại vi giảm nhỏ ảnh hưởng. Cánh đồng tuyết bên trên át chiến còn tại tiếp tục. Đi ạ mặt dễ gỉ chỉ ố lại một lần bị cả sĩ họa tì nhà bộ kẻ mần nhóm hợp lực đánh bại. Họ dị gồng hai bản thể thừa dịp cái này và còn chưa tới kịp nằm ngửa ngồi dậy, cấp tốc lợi dụng dịch chuyển tức thời đem bọn nó ném xa. Chúng bộ kẻ mẩn có thể dành tay đến, tiếp tục vây công tựa như không thể chinh phục cự nhân vương. Loạt soạn. Xét đánh nổ bang, đầu nguồn mị dị hải đồn có chút hoài nghi thản lãn sinh. Giác đê. Nó như vậy nhiều chiêu thức đánh xuống, cự nhân vương vì sao một điểm phản ứng không có. Mượn sở bẹt chỉ ở cao tính cơ động đánh du kích cả lì dẹt cũng con này phát hiện, tự nhiên chi lực. Nó nhìn về phía cự nhân vương hai chân, ánh mắt lóe lên lam mang. thông suốt thấy đại địa chính liên tục không ngừng cho cự nhân vương cung cấp lực lượng, đây cũng là nó chậm chạp chưa từng ngã xuống nguyên do. Nhất định phải để nó thoát ly đại địa. Nhưng này nói nghe thì dễ. Đi ạ mặt dễ ghi gặt chừng mấy ngàn mét khoảng cách, so sơn phong còn cao. Các ly dẹp nhìn về phía cả sĩ hỏa tỷ những thứ khác bộ kẹ mẩn, bảo trì di động đồng thời truyền lại tin tức. Chư vị, nghe cô một lời. Như là đã đánh đoàn thể chiến, vậy nó cũng liền lười nhác che đậy lại rồi. Do nó đem đi ạ mặt dễ ghi gặt chống lên, còn lại bộ kẹ mẩn thừa cơ tiến công, một đợt đem đánh về nguyên hình. Những lời này đồng dạng truyền đến cả sĩ hỏa tỷ trong hai. Hắn không để ý cả lì dẹt thuyết phục, ngồi cưỡi hí dậy gần tiến vào chiến trường nói, bắt thời cơ thế nào thiếu được rồi huấn luyện viên. Ta đến chỉ huy. A sảng. Hất kỳ rồng nhanh chóng né tránh, tay lớn hoành không gào thét lướt qua, đáng sợ áp lực gió suýt nữa đem bọn hắn tung bay. Cú may dây cương đầy đủ kiên cố, nó tính cơ động vậy đủ mạnh. Chương 1205, cực lớn đoàn thể 2. Chương 1205, cực lớn đoàn thể 2. Cả lì dẹt nghiêm túc nói, cả sĩ hỏa tỷ, không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu chuẩn bị đi. Cả sĩ hỏa tỷ xuất ra huấn luyện viên uy tín, ngăn chặn miệng của nó. Cứ việc đại gia không cần hắn kỹ càng chỉ huy, liền có thể đánh ra tương đương hoàn mỹ phối hợp. Nhưng xem như huấn luyện viên, dù chỉ là ở bên cạnh, đều sẽ cho bộ kẹ mẩn mang đến vô cùng tận lực lượng. Chúng chi thân là quán quân, không có lý do bỏ mặc bản thân bộ kẹ mẩn mạo hiểm, hắn lại trốn ở an toàn địa phương. Chít chít chít, tốt tốt tốt, ong ong ong, quái thanh quái điệu vù vù đống nhiên quanh quẩn. Họ gì gồng hai bực bội không thôi, lại trở lại rồi. Không đúng, là trong nhà kia bà con. Cả sĩ họa tỷ kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Có lẽ tại người khác xem ra, thần trụ cùng thần trụ cũng không quá lớn khác nhau. Nhưng hắn không có khả năng nhận lầm. Trong chớp mắt, dễ ghi chỉ ổ tới gần. Cự nhân vương trước người như cúc áo giống như lưới cùng nhau loe sáng, như muốn đưa chúng nó khống chế lại. Dễ ghi chỉ ổ thân thể khẽ run, lại không bị hắn trưởng khống. Bọn chúng phân tán ra, riêng phần mình rơi xuống một bên, phóng xuất ra mạnh mẽ năng lượng bao phủ toàn bộ đại chiến vùng quê. Quen thuộc hạn chế lồng ánh sáng, dùng để phong tỏa năng lượng phòng ngừa tai họa tiêu tán. Ông ngong ngong, nham thần trụ chủ động hướng cả sĩ họa tỷ lên tiếng chào, triệt để xác nhận bọn chúng là cả sĩ họa tỷ nhà kia bà con. Gã lạ tam thánh chim quan sát đến cái này bà xa lạ ra hỏa. Xác nhận bọn chúng vì thủ hộ tới, tiếp tục tại thiên không xoay quanh chờ đợi trận đại chiến này kết thúc. Bọn chúng thế nào đến? Họ gì gồng hai rất giật mình, truyền tống trang bị rõ ràng tắt máy. Cả sĩ họa tỷ cũng không biết được. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đến giúp người không chỉ có nhà hắn rể gỉ chỉ ổ, lúc trước bị cả lũ dẹt đoạt phần diễn gạ lạ bịa mặt thần tương tự ngự cầu tổng đến. Ngao! Sói chu tiếng vang triệt trời cao. Kiếm chi vương giả sĩ ản, thuẫn chi vương giả mạ dẹn tạ giáng lâm. Trang diện càng thêm khiến người xem không hiểu, cự nhân vương hàng thế trêu đến toàn bộ gạ lạ bắt đầu rối loạn. Tượng trưng lấy anh hùng dạ sĩ ản cùng dạ mạ dẹn ta ngồi không yên, từ ẩn cư hơi ngủ rừng rậm đuổi tới rào tần giờ dạ cự nhân ngủ giường. Chân chính để cả sĩ họa tỷ trầm mặc là vài khung gào thét lên bay tới máy bay trực thăng. Phía trên in gạ lạ địa khu đài truyền hình độ tiêu, hư hư thực thực chiến trường phóng viên chuẩn bị đến hiện trường trực tiếp. Thật không sợ chết sao? Cả sĩ họa tỷ bỗng nhiên có thể cảm nhận được vừa rồi ạ tỷ củ nọ tâm tình. Song sói trình diện sau không có ngay lập tức tiến công, mà là yên lặng quan sát đến tình huống. Tình trạng quá phức tạp, bọn chúng vô pháp xác định là một phương xâm lấn vẫn là một phương khác bạo động. Cả sĩ họa tỷ nói, bắt đầu đi. Đừng quản bọn chúng rồi. Vâng. Cô giống. Xí đoá. Liên tiếp đồng ý âm thanh cùng nhau vang lên. Cả lì dẹt hai mắt nhắm chặt, năng lực tăng lên màu da cam quang mang không ngừng loại sáng, làm nó khí thế nhanh chóng tăng cường. Tòa hạ sở bẹt chỉ ở liên tục né tránh, cái khác bổ kẹ mẩn từ bên cạnh bấy nhiêu, phòng ngừa cự nhân vương đem bắt lấy. Theo đại chiến mở ra, kiếm thuẫn song vương ngồi không yên. Bọn chúng tỉ mỉ quan sát một phen sau, quyết đoán lựa chọn, cả sĩ họa tỷ trận doanh. Ngao, dạ sĩ ản chu lên bọt lên. Trong miệng ngậm kiếm bị màu xanh óng ánh quang mang bao phủ, cấp tốc tăng lớn. Cự thu chém. Bên cạnh dạ mạ dẹn tạ trước người thuẫn cứng nổi lên hồng quang tương tự phồng lớn ra khiến cho bay vụ hướng đi ả mặt dễ gỉ gỉ gạt. Cự thú đạn. Hai đầu bịa mặt thần tấn công mạnh lập tức đánh được cự nhân vương thân thể sau ngửa. Đông. Nó lại một lần bị đánh được ngồi liệt xuống tới. Cự thú chém cự thú đạn hai cái này kiếm thuẫn song vương chuyên môn chiêu thức đối đi ả mặt bộ kẹ mẩn hiệu quả cực mạnh, đủ để khiến hắn bị trọng thương. Nếu không phải cự nhân vương vẫn cùng đại địa tiếp xúc, liên tục không ngừng thu hoạch lực lượng, nói không chừng bộ này hợp kích đủ để đưa nó cầm xuống. Ông, thảm tao vây đánh cự nhân vương tiếp tục bù bù, nó nhanh chóng đứng dậy cánh tay nổi lên kim quang, ngang nhiên đập đại địa. Đông, về mặt trái đất cuộn cuộn, sóng khí cuộn cuộn. Đáng sợ sóng xung kích giống như màu đen màn vải, cho dù là cách xa nhau hơn ngàn mét xa máy bay trực thăng, cũng bị đánh bay ra ngoài, suýt nữa lăn lộn rời cơ. Cũng may ạ tỷ cũ nọ phân ra lực lượng tinh thần, lặng yên không một tiếng động giúp bọn họ một tay. Cái này kính dâm gà béo đối nhân loại cảm nhận không sai, chủ yếu cả sĩ họa tỷ chịu dốc hết vốn liếng đem nó cho ăn được đầy đủ hài lòng. Tuy nói vậy đem nó chơi đùa không nhẹ, có thể nhìn tại thức ăn phân thượng. Ả tỷ cù nọ rất đại độ. Không phải vừa rồi tại sao sẽ chủ động nhắc nhở cả sĩ họa tỷ chạy mau? Kiếm thuẫn song vương rơi xuống đất, nghiêm túc lại cổ quái nhìn xem một màn này, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Đại điệu tựa hồ cùng cái này tất cả mọi người kết nối lấy. Đừng ngừng, đừng cho nó cơ hội thở dốc. Cả sĩ họa tỷ tiếng kêu tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, mà cự nhân vương kịch liệt phản ứng cũng làm cho bọn chúng không tì vết nhiều nghĩ, tiếp tục tiến công. Trong phi cơ trực thăng, nắm lấy nắm tay các phóng viên lòng còn sợ hãi, suýt chút nữa thì nhảy phi cơ. Quá nguy hiểm, cách xa một chút đi. Người điều khiển nhóm đều không ngoại lệ cũng không dám lại tùy ý tới gần, chỉ có một chiếc in mặt rổ Cosmo tập đoàn hội trưởng máy bay trực thăng tiếp tục hướng về phía trước. cũng không có chờ hoàn toàn dựa vào gần, cửa khoang đột nhiên mở ra, thân mang áo choàng nam nhân nhảy xuống, lăng không mở ra bộ kỳ bản rơi trên người Trạ Dị Dợ. Cạ Sĩ Hoạ Tỷ, hắn cho mày, được chứng kiến Cạ Lụy Dẹt thủ đoạn hắn thế nào không biết được trung tâm phong bạo là ai, nhưng hắn không rõ Cạ Lụy Dẹt tại sao lại cùng Dễ Ghi Ghi gặt triển khai cuộc chiến. Hy vọng đối gã là không phải chuyện xấu. Giống. Trạ Dị Dợ đột nhiên phát ra buồn bực giống, thực lực cường đại để nó có vượt mức bình thường trực giác, cảm nhận được một loại nào đó biến hóa. Nô thành vậy. Chuẩn bị. Chỉ nghe trong không khí truyền đến hai đạo hét lớn, chúng bộ kệ mẩn cùng nhau dừng tay, không còn kiềm chế cự nhân vương. Song sói đồng dạng bị bọn chúng ăn ý cử động lây nhiễm, đồng thời ngưng lại tại nguyên chỗ. Theo sau, một vệt ánh sáng màu lam từ cự nhân vương đỉnh đầu bắt đầu hướng phía dưới quét tán, trong khoảnh khắc bao trùm thân thể của nó. Lên. Không khí lại lần nữa khuấy động, cao mấy ngàn thước cự nhân vương toàn thân cứng đờ, tại vô số đạo nhìn trộm ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, chậm chạp thoát ly mặt đất. Nó bay lên rồi. Dễ Ghi Ghi gạt bay lên rồi. Sau một khắc, càng thêm to rõ thanh âm vang vọng toàn bộ cánh đồng tuyết bầu trời. Ngay tại lúc này, vâng, toàn phương vị không góc chết đại chiêu cùng nhau xuất động. Sờ kéo bỉm vui vừa ầm ĩ mưa sao băng gai bổng tiệm điện vọt mạnh hì ở bỉm. Vân vân vân vân. Nhiều màu hào quang chiếu sáng đi ả mặt mây đen bên dưới bầu trời. Ngay cả phụ trách phòng hộ Dễ Ghi Chỉ Ổ, Du Đầu Tam Thánh Chim đều kìm lòng không được gia nhập tấn công mạnh bên trong, song sói tự nhiên cũng không ngoại lệ, cự thú đạn cùng cự thú chém kéo căng. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, đi ả mặt Dễ Ghi Ghi gạt bị vô số đạo chiêu thức bao phủ hoàn toàn. Chương 1206, cánh đồng tuyết chi vương. 1, chương 1206, cánh đồng tuyết chi vương. 1, kết quả như thế nào? Cả sĩ họa thì ngắm nhìn ngút trời bụi mù, đi ả mặt Dễ Ghi Ghi gạt ở trong đó như ẩn như hiện. Ong ong ong. Cổ quái trường minh do cao biến thấp, cho đến không tiếng thở nữa. Cạ Lụy Dẹt thoáng hiện, trong hai con ngươi màu xanh óng ánh quang mang vẫn chưa ngừng, lòng tin mười phần nói, địch thủ, cô vào tay rồi. Vì phòng ngừa cự nhân vương tiếp tục từ trong đại địa thu hoạch năng lượng, nó có thể nói một khắc cũng không dám lãnh đạo. Nếu như vậy vẫn chưa thể đánh thắng lời nói, kia Cạ Lụy Dẹt thật sự hết biện pháp rồi. Thời gian không phụ người hữu tâm. Làm bụi mù bị một đôi bàn tay vô hình đẩy ra, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, dựa vào núi non to lớn không gì so sánh được cự nhân vương hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đồng thời tiêu tán còn có trong vòm trời tượng trưng cho đi ả mặt màu đỏ tím mây đen. Sự kiện kết thúc sao? Làm tất cả mọi người coi là bụi bặm lắng xuống thời điểm, vừa bụi đại địa bỗng nhiên bắt đầu chấn động, dẫn tới không khí cùng nhau run rẩy, phát ra như thút thít giống như khẽ đều. Cánh đồng tuyết phảng phất tại vì Dễ Ghi Ghi gạt tan biến thút thít. Lệ ổng cùng Trạ Dị Dợ khoan thai tới chậm, bọn hắn bay đến Cạ Sĩ Họa Tỷ bên cạnh, trầm giọng hỏi, "Cạ Sĩ Họa Tỷ, đã xảy ra chuyện gì?" Thật đáng tiếc ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Hắn thành thật nói, "Ta là nửa đường tới được, nhìn thấy Cạ Ly Dẹt cùng Dễ Ghi Ghi gạt tại tác chiến, liền tham dự vào." Lệ ổng, ngươi bổ kẹ mẩn cùng khác bổ kẹ mẩn đánh nhau, ngươi nói không rõ ràng. Tốt ra loại tình huống này hoặc hứa chân có khả năng phát sinh. Lệ ổng không có bồi dưỡng qua lệ gần đạ dị bổ kẹ mẩn, nhưng trực giác nói cho hắn biết loại này tồn tại không giống thông thường bổ kẹ mẩn tốt như vậy ở chung. Tiếng kêu khóc còn tại tiếp tục, cánh đồng tuyết trở nên hơi quỷ dị. Cả Ly Dẹt nhìn Cạ Sĩ Họa Tỷ lướt mắt, thoát ly sở bẹt chỉ ở một mình biến mất ở tại chỗ, dẫn tới chó ngậm kiếm giả sĩ ăn cùng chó đỉnh thuẫn giả mạ dẹn tàng ngơ ngác. Ô, bọn chúng đứng sai đội rồi. Không thể nào. Xem như từng giải quyết tám đêm anh hùng, bọn chúng tiềm thức cùng đi ả mặt bộ kẹ mẩn đối địch. Tăng thêm cả Lụy Dẹt từng giải quyết rồi phục sinh hệ tơ mạ tơ, này mới khiến hai người lựa chọn đứng tại cả Lụy Dẹt trận doanh, nhưng tựa hồ nó mới là cánh đồng tuyết rối loạn đầu nguồn. Mà cả sĩ họa tí bị Lệ ông nói chêm chọc cười, chưa kịp hỏi thăm nguyên do, lại càng không biết hướng đi của nó, đành phải tìm tới sở bẹt chi ơ. Các ngươi tình huống như thế nào? Suy sở bẹt chi ơ nhìn ra xa vương miện thần điện phương hướng, thấp giọng lý giải. Nó nói sáng tỏ cả Lụy Dẹt nơi đi. Dễ Kỳ chi ổ bay tới, vẫn chưa để ý tới tại chỗ Lệ ông. Chỉ là đem 5 mai bộ kỳ bản đưa cho Cạ Sĩ Họa Tỷ. Ba cái là chính bọn chúng, hai viên giam giữ điện trụ cùng long trụ. Cạ Sĩ Họa Tỷ tiếp nhận, mơ hồ đoán đến bọn chúng đến cánh đồng tuyết phương pháp, ai giúp các ngươi làm? Mập. Tốt tốt tốt tốt, Lạc Kít rồi Dễ Ghi dọc cho ra trả lời khẳng định. A Lọ là mập viên trình liên lạc lên khiêu cánh đồng tuyết bộ kệ mẩn center, đem thần trụ nhóm thông qua bộ kỳ bản truyền tống đến nơi này bên cạnh. Không hề nghi ngờ, tài năng của nó không thua kém một chút nào đội dọc kém. Nhưng bởi vì không có miễn cưỡng bản thân mở miệng nói tiếng người, cho nên sẽ không đối tiềm lực tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá bằng học tiếng người thật sự sẽ ảnh hưởng tiềm lực sao? Phải biết đang đi đường từng xuất hiện qua thế giới song song đội rocket, nơi đó mập thậm chí có thể trong thời gian ngắn cùng xin thì ạ bộ kẹ mần liều mạng. Không cần Cạ Sĩ Họa Tỷ đặt câu hỏi, Dễ Ghi dọc chủ động nói ra này nguyên do, cùng loạn hóa Dễ Ghi hiện kỳ cùng Dễ Ghi giả gồ. Bọn chúng bị chi phối sau trạng thái không quá bình thường, Dễ Ghi chỉ ổ cho rằng có ngụy vật mượn danh nghĩa Dễ Ghi Ghi gạt chi lực, cho nên cố ý chạy đến cánh đồng tuyết tham chiến. Vừa thấy được đi a mà sau cự nhân vương, bọn chúng lúc này xác định cái này nhất nhiệm đầu. Không đúng sao? Lần trước ta không phải cũng dựa vào các ngươi ở chỗ này triệu hoán ra Dễ Ghi Ghi gạt. Cạ Sĩ Họa Tỷ đưa ra dị nghị. Lệ ông nhịn không được ghé mắt, lần trước cũng là ngươi làm. Gã La Lít đối dạo tần giờ dạ không thế nào khai phát, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có mắt. Lần trước Dễ Ghi Ghi gạt hiện thân, đã tại liên minh nội bộ viên náo xôn xao, càng phái ra chuyên viên đến đây dò xét. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Dễ Ghi biểu thị, lần trước triệu hoán đi ra, là Dễ Ghi Ghi gạt còn sót lại ở khu vực này ý chí. Lần này là một cố khác ý chí lợi dụng nó lực lượng. Ai ý chí? Tít tít tít. Cánh đồng tuyết. Đây là Cạ Sĩ Họa Tỷ gần nhất đã qua một năm, lần thứ ba có người nói cho hắn biết thiên nhiên là sống. Có thể cả Lý Dẹt vì sao muốn cùng cánh đồng tuyết chiến đấu. Đang khi nói chuyện, xa xa Tam Thánh Chim, Kiếm Thuẫn Song Vương cùng nhau nhìn về phía Vương Miện Thần Điện vị trí. Băng tuyết bao trùm sông núi phía trên, một gốc giống như tiểu tụy đại thụ đột nhiên phát ra chói hai kích cắt âm thanh. Theo sát lấy, nó cành cây như cùng sống tới rồi bình thường, không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài, rễ của nó phá hư di tích cổ xưa mặt đất, đẩy ngã vết tường. Trong quá trình này, đại thụ không ngừng bong ra từng mảng màu xám trắng vỏ cây, mọc ra mới áo ngoài. Suy, Sơ Bẹt chỉ ở cùng gờ lặt gì ở đông nhiên biến mất ở tại chỗ, mà Tam Thánh Chim đồng dạng hướng Vương Miện Thần Điện bay đi. Có hành động không chỉ là bọn chúng, còn có rất nhiều sinh sống ở trên vùng đất này hoang dại vô kẻ mẩn. Những này rời xa chiến trường điểm đen che giả măng mọc hướng Vương Miện Thần Điện phóng đi, hình thành đáng sợ thú triều. Một đám đài truyền hình máy bay trực thăng do dự muốn hay không cùng quá khứ. Vừa rồi nguy hiểm rõ mồn một trước mắt. Cả sĩ họa tỷ do dự bản thân có hay không muốn đi qua lúc, bên hai vang lên cả lũ dẹt thanh âm. Tới. Bây giờ, khi dậy gần hướng rào tần giờ ra bay nhanh. Nó nghiễm nhiên cũng nghe đến rồi cả lũ dẹt thanh âm, bao quát cả sĩ họa tỷ nhà cái khác bộ kẻ mẩn. Siêu cấp sật lịch cùng Mỹ Di Ái Đồn chủ động gánh vác lên phương tiện giao thông chức trách, chở vô pháp phi hành bộ kẻ mẩn tiến về Vương Miện Thần Điện. Đây rốt cuộc. Lệ ổng vẫn không rõ ràng cho lắm. Làm sao xem như gạ lạ quán quân, liên minh hội trưởng, hắn không thể đối với lần này chỗ tình huống làm như không thấy. Chạ dị giật. Cùng quá khứ. Giống. Chạ dị giật vỗ cánh bay nhanh. Chỉ một lát, cả sĩ họa tỷ thành công đến rào tần giờ dạ trên không, thình lình nhìn thấy đã thành phế tích thần điện cùng khỏe mạnh trưởng thành cự mục. Các ly dẹt lơ lửng tại cự mục đỉnh tiêm, hai mắt nhắm nghiền. Hắn có thể cảm nhận được hai người tồn tại một loại nào đó không thể chia cắt liên hệ. Cả sĩ họa tỷ chuyện hôm nay, chính là cô chuyên quyền độc đoán, nhìn ngươi không cần thiết quái cô. Đến cùng thế nào rồi? Vạn năm trước đại thụ thành ấm, giống như phương nam chi thụ. Vạn năm sau đại thụ ngủ say, phương bắc bị vạn năm băng tuyết ăn mòn. Từng có lúc, rào tần giờ dạ phương bắc chắc là sẽ không ngày mùa hè tuyết bay. Từ khi nó phong ấn về sau, thân điện đại thụ từng bước tàn lụi, lâm vào thời gian dài ngủ say, lúc này mới dẫn đến cánh đồng tuyết lâu dài bị băng tuyết bao trùm. Phương nam đại thụ nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật tính đại thụ hậu duệ, chỉ là còn quá trẻ, vô pháp che chở toàn bộ cánh đồng tuyết, mới biết được nam bắc khác biệt rõ ràng như thế. Chương 1206, cánh đồng tuyết chi vương. 2, chương 1206, cánh đồng tuyết chi vương. 2. Các ly dẹt lần này về rào tần dở dạ, lúc đầu chỉ là dự định nhìn xem. Nhưng hoang dại bổ kẹ mẩn ở giữa chiến tranh, không hiểu để nó nhớ lại vạn năm trước, vô số sinh linh giấy rủa cầu sinh bộ dáng. Mà hí dậy gần nhắc tới vì lạ giờ hóc giờ dạ gột ý chí, cùng nó long vương thân phận, thúc đẩy nó sinh ra một cái ý niệm trong đầu, một lần nữa tỉnh lại đại thụ. Giống cải tạo họ giờ dễ ghi ẩn một dạng, cải tạo cánh đồng tuyết. Nói cho cùng, nơi này trung bình là quê hương của nó xuất sinh hoạt qua địa phương. Làm sao có thể không có chút nào để ý đâu? Mà vừa rồi đi ạ mặt dễ gỉ gỉ gặt cũng không phải là cự nhân vương bản tôn, cự nhân vương ý thức sớm tại lần trước, cũng bởi vì dễ gỉ chỉ ổ nguyên nhân lâm vào cấp độ càng sâu an nghỉ. Mượn danh nghĩa nó lực lượng, là cánh đồng tuyết vạn năm đến nay, vô số sinh linh tâm tâm niệm niệm ngưng tụ lại hỗn độn ý thức. Trình độ nào đó đại biểu cánh đồng tuyết thiên nhiên. Nó cự tuyệt cả lì dẹt tỉnh lại đại thụ, cải biến cánh đồng tuyết môi trường tự nhiên, bởi vậy quyết đoán xuất thủ. A tỷ cú nọ cái này hai chôi đao vô pháp lý giải phức tạp như vậy sự tình, dứt khoát phân loại thành vương cùng vương tranh chấp. Dù sao nó cùng cái khác hai con chim chính là chỗ này a làm. Cười đến cuối cùng nó chiếm cứ đại thụ đỉnh tiêm, gã lạ giặc đột cùng gã lạ hỏa diễm điểu thì ở đến nơi khác đi. Dưới mắt, đại thụ bị tỉnh lại, cánh đồng tuyết sẽ nên đón to lớn biến đổi. Các ly dẹt đem cả sĩ hỏa tỷ hô đến nơi này, thì là vì dành cho hắn cùng hắn bộ kẹ mẩn ban ân. Ông! Chỉ thấy thương tiên đại thụ nở rộ quan mang, vô số lục mầm tại đầu cánh sinh ra, hình thành rậm rạp bóng cây, lại lấy cực nhanh tốc độ nở hoa, bay là tả ra số lớn phấn hoa. Hô! Cả sĩ hỏa tỷ vướt cái mũi, vừa định nhảy mũi, trong thân thể lại không hiểu hiện ra một cỗ lực lượng. Tại chỗ rất xa chân trời, quan hai tới chậm lệ ổng cùng Trạ Dị Dật cũng bị phấn hoa bao phủ. Giống. Trạ Dị Dật phát ra giọng nghi ngờ. Nó gần nhất luyện tập quá nhiều lần long chảo, khuỷu tay bộ vị có chút chua sót, có thể hút vào phấn hoa về sau, ẩn thương tựa hồ khỏi rồi. Lệ ổng sờ sờ mặt, phát hiện hai ngày trước dài đầu không còn. Như thế các loại thần dị cảnh tượng phát sinh ở toàn bộ cánh đồng tuyết, đông lạnh ngưng thôn, lên phiêu cánh đồng tuyết, cự nhân ngủ giường, cầu hồ bên hồ. Sở hữu gió có thể đem phấn hoa truyền lại đến vị trí, từ ái cả lũ dẹt đều sẽ chữa trị sinh linh hết thảy thương thế. Chạy đến chiều thánh hoang dại bộ kẹ mẩn trụ sở, chiêm ngưỡng lấy giữa thiên địa gió. Đông lạnh ngưng trong thôn, niên kỷ khá lớn thôn trưởng lao ra tử run rẩy chạy vào trong nhà, tại một chỗ ngóc ngách bên trong tìm tới rách nát không chịu nổi cổ tịch, cẩn thận từng ly từng tí lật ra. Từ bi chi vương, phí nhiêu chi vương dưới sự hướng dẫn chúng ta, không có ốm đau, không có đói khát, càng không có tai nạn, đây là thần minh ban cho chúng ta lễ vật, ban cho chúng ta tại đại thụ, tại vương che chở cho khoan thai trưởng tồn quyền lợi. Lại hoặc là nói bị xé nát rất nhiều trang về sau, ổn định, chỉnh tề cổ lão văn tự trở nên mà mèo. Thế giới vì tội nhân hạ xuống lửa giận, trừng phạt hết thể có tội người, hết thể làm như không thấy người, chúng ta mạt lộ đến rồi. Đây hết thể đều muốn quy tội tham lam. Tộc duệ ngày càng tàn lụi, bộ phận tộc nhân quyết ý bắt thượng tìm kiếm đường sống, hy vọng tại càng xa xôi dãy núi tìm được một chút hy vọng sống. Ta quyết định lưu tại nơi này, khẩn cầu đại thụ khôi phục. Lại về sau liền thấy không rõ rồi. Đông lạnh ngưng thôn trưởng nhìn về phía ngoài cửa sổ, gốc kia tản mát ra sinh cơ bừng bừng đại thụ, gốc kia phấn hoa xua tan cùng phòng, tan rã băng tuyết vĩ đại đại thụ. Cây sống. Hắn kích động không thôi, đối mặt chạy vào trong phòng cháu trai, bắt lấy bả vai của đối phương, nói, đi. Cùng ra ra xuất phát đi thần điện. Cái gì? Cháu trai một mặt một bức, hắn là trở về cầm camera, chuẩn bị chụp được rõ ràng hơn hình tượng phát đến bộ kẻ mẩn kiếm chút kích. Có thể Đông Lạnh Ngưng thôn trưởng căn bản không cho hắn tranh luận thuyết pháp, lôi kéo hắn đi tới nhà kho, từ bên trong lấy ra một chiếc gần như mục nát xe ba gác, trang đồ vật. Cháu trai đã tê dần, trang cái gì a? Trong nhà tốt đồ vật đều lắp đặt đi. Thôn trưởng không chút do dự nói. Loại này cảnh tượng phát sinh ở Đông Lạnh Ngưng thôn mấy gia đình ở trong. Bọn hắn đều là đã từng bị cả lì dẹt che chở nhân loại hậu duệ, đối mặt tỏa ra sự sống đại thụ, cùng với tiên tổ lưu lại giải rác mấy lời, không có chút gì do dự lựa chọn làm theo. Những vật này đối bộ kệ mẩn thế giới nhân loại mà nói, không chỉ có là làm bọn hắn kiêu ngạo truyền thừa, càng là giữ lời hứa chân thành. Mà khi Đông Lạnh Ngưng trong thôn dân tạo thành đội ngũ, trùng trùng điệp điệp xuất phát thời điểm. Vương Miện thần điện. Không. Nơi này đã không có thần điện rồi. Khuyết trương gấp trăm lần đại thụ thay thế hết thảy, khắp cây hoa tươi bắt đầu khô héo, hội tụ ra một viên lại một viên trái cây. Tiếp được rồi. Các lì dẹt phát ra nhắc nhở. Sau một khắc, trái cây bỗng nhiên nổ tung, một quả lại một quả cùng loại bồ công anh hạt giống lông dài điểm đen bay lượn đầy trời ra ngoài. Ngân giác. Xí nhỉ gần gạ phản ứng nhất là nhạy cảm, giật ra bụng bự khắp nơi bay loạn, điên cuồng chuyên trở những này hạt giống. Những thứ khác bộ kẹ mẩn tốc độ cũng không chậm, hoặc cắn hoặc bắt hoặc thao túng lực lượng tinh thần, tóm lại có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tam thánh chim cũng ở đây đoạn, bọn chúng tựa hồ biết rõ đây là cái gì đồ vật, không ngừng loạn bước. Trong đó tương đối hung hãn gạ lạ hỏa diễm điểu còn cùng cả sĩ họa tỷ bộ kẹ mẩn đi tranh đoạt, gạ lạ giặc đột thì quyết đoán rời xa. Nó cố chấp cho rằng đám người kia không có một tốt đồ vật, mà những cái kia cá lọt lưới, tự nhiên bị càng xa xôi hoang dại bộ kẹ mẩn thu nhận. Dạ sĩ an cùng dạ mạ dẹn tạ không có đoạn, chỉ là liếm sạch dính trên người mấy hạt, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lệ ống lại lần nữa khoan thai tới chậm, trong tay hắn nắm bắt hai viên hạt giống. Cả sĩ họa tỷ vừa tới gần, hắn đã nhìn thấy cả sĩ họa tỷ cầm túi lưới chạy khắp nơi, đem hết khả năng thu nạp hạt giống. Đây là cái gì tốt đồ vật sao? Lệ ống túi đầu nhìn một chút, nhớ tới vừa rồi nhường cho mình đầu biến mất phấn hoa, đem hạt giống thích đáng bảo tồn lại. Hắn chuẩn bị giao cho trong liên minh nhân viên nghiên cứu khoa học, nói không chừng có thể chế tạo ra tạo phúc toàn nhân loại thuốc hay. Trận này cuồng hoan kéo dài gần nửa giờ. Đại thụ đã không còn bất kỳ biến hóa nào, các ly dẹt chậm rãi mở mắt ra, cảm thán nói, vật đổi sao rời a thế nào rồi? Như trước kia không giống. Chính đem bao lớn đổ vật hướng gần gạ trong bụng cùng nhét cả si họa tỷ phát ra nghi vấn. Các ly dẹt gật đầu, cánh đồng tuyết so với quá khứ. Càng giàu có rồi. Trước kia đại thụ cũng không có biện pháp sinh trưởng đến loại này quy mô, nếu không thần điện sẽ chỉ lớn hơn. Trắng ngần bạch tuyết phía dưới, là góp nhặt gần vạn năm chất dinh dưỡng. Để đại thụ trực tiếp đột phá quá khứ cực hạn. Đồng thời cũng cho nó mang đến trước đó chưa từng có to lớn phản hồi, sớm biết như thế nó thậm chí không cần truy tìm mãi mã. Đưa tỉnh lại đại thụ đủ để đem lực lượng phục hồi như cũ a. Khó mà nói, vừa khôi phục lúc ấy nó vô cùng e rẻ nhân loại, sao dám làm ra như thế trương dương cử động. Nó cũng không muốn lại bị phong ấn nhất lần. Bây giờ dám làm, là cả si họa đi mang cho nó lực lượng. Đây cũng là chuyện tốt ta. Đúng vậy. Các ly dẹt ánh mắt mượn nhờ đại thụ, có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ cánh đồng tuyết. Nó kiêu ngạo mà nói, lúc này nơi đây, cô vô địch. Cái này tuyệt không phải nói quát, mà là một sự thật. Đang khi nói chuyện, nó sắp tán rơi vào cánh đồng tuyết các nơi bản thổ dễ ghi chi ô điều khiển, đưa về phong ấn bọn chúng thần điện bên trong. Đương nhiên, chỉ là đem bọn nó đưa trở về, không có lại hai lần phong ấn. Các ly dẹt thế nhưng là từ bi chi vương, làm sao lại làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Chương 1207, Vương Miện Thảo Nguyên, 1, chương 1207, Vương Miện Thảo Nguyên, 1, gạo tần dở dạ dị biến, chịu đến toàn thế giới chú ý thông qua gạ lạ đài truyền hình trực tiếp, bộ kẹ mẩn các loại hiện trường video bộc lộ, đại gia từng bước một nhìn xem Vương Miện thần điện đại thụ thành hình. Nhìn thấy đại thụ nở hoa phun ra phấn hoa, thấy hoa cánh kết quả tuôn ra hạt giống, nhìn thấy vô số chỉ hoang dại bộ kẻ mẩn tranh đoạt. Đến từ các nơi trên thế giới bình luận sinh động với rất nhiều bình đại. Những năm này thiên nhiên dị tượng tựa hồ càng ngày càng nhiều. Đúng a. Quần đảo họ đen dị thường khí hậu, ô tô ngựa lôi sóng thần, bạch dương chấn thần bí biến mất. Trên lầu là làm cái gì? Thuộc như lòng bàn tay ai? Sẽ không cần ngày tận thế a. Chí ít cho ta xem xong lần này vật chàng cần ship lại chết. Từ xạ tổ sĩ xuất đạo đến nay, các đại địa khu tự nhiên khí hậu cùng hoàn cảnh dị biến không ít qua. Cả sĩ họa tỷ bắt đầu lữ hành sau đồng dạng cống hiến một chút, khiến cho thế nhân sớm đã bắt đầu quen thuộc. Đối tận thế vậy giới hạn với trêu chọc, ai sẽ coi là thật? Nhưng bọn hắn đoán chừng không nghĩ tới, thế giới thật sự kém chút hủy diệt. Nếu không phải xạ tổ sĩ trở lại quá khứ đem sinh mệnh bảo ngọc trả cho Aseus, nỗi giận dê còn chắc chắn hủy diệt hết thảy. Đối với rào tần giờ dạ biến hóa, ngăn lấy một tầng màn hình bạn trên mạng kỳ thật không có cái gì thực cảm giác, tựa như đang nhìn một loại nào đó đặc hiệu phim bom tấn, tham gia náo nhiệt. Có thể đối lên phiêu cánh đồng tuyết, đống ngưng thôn thậm chí xung quanh thôn xóm đám người mà nói, biến hóa thì lớn đến khó mà tưởng tượng. Tuyên cổ bất biến băng tuyết tan rã, ánh mặt trời sáng rỡ mang đến mùa hạ nên có nhiệt lượng. Mà ở kia đủ để đem người bao phủ trắng ngần bạch tuyết phía dưới, đen nhánh lại phì nhiêu đại địa mọc ra vô số sắc thái lộng lây thực vật. Tựa như kia trong vòng một đêm sinh cơ bừng bừng tỏa sáng ngọ giờ. Chắc hẳn kể từ hôm nay, rào tần giờ ra được đổi cái tên, có lẽ Vương Miện Thảo Nguyên sẽ càng phù hợp bây giờ hoàn cảnh. Bất quá, các ly dẹt cũng không có hoàn toàn để băng tuyết biến mất. Dù sao cánh đồng tuyết dài đến vạn năm nhiệt độ thấp hoàn cảnh, dự dục ra rất nhiều băng thuộc tính bộ kẻ mẩn. Tại độ cao so với mặt biển tương đối cao địa phương, băng tuyết vẫn như cũ bao trùm lấy đá núi. Các ly dẹt chiếm giữ cánh đồng tuyết chỗ cao nhất, quan sát quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh, cảm khái nói, thời khắc này cánh đồng tuyết mới là cô trong ấn tượng cánh đồng tuyết á hoàng hôn mặt trời lặn, thế giới sắp ngủ say. Nó bay thấp đầu cảnh, liếc nhìn tại chỗ sở hữu bộ kệ mẩn của người, bình tĩnh nói, việc nơi này đã xong, chư vị riêng phần mình rời đi thôi. Thoại âm rơi xuống, tam thánh chim dẫn đầu khởi hành. Xem ra cũng không giống cái gì hảo điều gã lạ hỏa diễm điều bay về phía phương nam, gã lạ ạ tỷ cụ nọ ngơ ngác, theo sau vội vàng đuổi theo. Gã lạ giặc đột không hứng thú lắm, chỉ là cảnh giác xem xét cả sĩ hỏa tỷ liếc mắt, chạy hướng nơi khác. Dạ sĩ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ nhìn chăm chú, lại quay người nhìn ra xa biến hóa to lớn cánh đồng tuyết, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu không có đứng sai đội. Dễ ghi ghi gặt biến mất lúc cánh đồng tuyết dị biến thật hù đến bọn chúng rồi. Nga ô. Đệ đệ dạ mạ dẹn tạ sông cả lì dẹn nhẹ sủa, tỷ tỷ dạ sĩ ạn cũng không quay đầu lại hóa quang bay khỏi. Hoang dại bổ kẻ mần nhóm biết kiến qua cánh đồng tuyết tân vương, bị phấn hoa chữa trị được rồi thương thế tương tự bắt đầu hướng dưới núi rút lui. Trung trung điệp điệp tràng cảnh bị tiếp sóng ra ngoài, đài truyền hình máy bay trực thăng nhóm ngắn ngủi do dự sau, không có hướng đại thụ phương hướng tới gần, lượn vòng rời đi. Chỉ một lát, lớn như vậy vương miện đại thụ che đậy nơi, chỉ còn cả sĩ hỏa tìm một nhà cùng đến đây dò xét rẻ gỉ gỉ gạt hiện thân nguyên do lệ ổng, trả gì rớt. Các ly dẹp chuyện đương nhiên ngắm nhìn hắn. Lệ ổng, cả sĩ hỏa tìm, chờ ngươi có rảnh rỗi, cho ta đến điện thoại. Lập tức cùng trả gì rớt tối lui. Cả sĩ hỏa tìm bất đắc dĩ cười cười, hỏi, tiếp xuống dự định làm sao đây? Sửa sang một chút cánh đồng tuyết hoàn cảnh. Không, về nhà đi. Các ly dẹp ngữ khí bình thản lắc đầu. Về nhà. Hao phí như vậy lớn khí lực cải biến cánh đồng tuyết, không ở thêm mấy ngày liền phải trở về sao? Mà lại về nhà. Giao tần giờ ra không phải nhà sao? Hắn cố nhiên rất yên vui cả lì dẹt đối mở tờ xỉ vợ tán đồng, nhưng lại khó tránh khỏi sinh lòng thương yêu. Đây chính là sinh nó nuôi nó địa phương a. Cả lì dẹt ánh mắt đống nhiên nhìn về phía cả xỉ họa tỷ phía sau, lông mày có một nháy mắt nhăn lại, lại có rất nhanh bùng ra, lộ ra mấy phần thất vọng mất mát, nói, cô mệt mỏi. Nó lực lượng tinh thần mở ra bộ kỳ bản, chủ động tiến vào bên trong. Cả xỉ họa tỷ như có điều suy nghĩ quay đầu, thình lình nhìn thấy gập ghềnh đường núi phía dưới, đang có một chi đội xe chậm rãi tới gần. Nhưng cùng hiện đại hóa máy móc bộ đội khác biệt, bọn hắn là dựa vào tay đẩy, dựa vào tổ kẹ mẩn kéo động chở đầy đồ vật chất gỗ xe ba gác, bởi vậy tốc độ đi tới cực chậm. Mà từ bọn hắn chật vật tình trạng đến xem, đoán chừng còn tao nộ rút lui hoang dại bộ kẹ mẩn. A, lệ ổng giống như tại phía sau đẩy xe. Cả sĩ họa tì nheo lại mắt, khoảng cách quá xa cho dù thị lực của hắn cũng rất khó coi thành. Đám người này là tới triều thánh. Nhiều cạnh điện thoại nói, sẽ không là cả lì dẹt trước kia che chở cái kia vương triều hậu duệ a. Cả sĩ họa tì trả lời, ngươi xem phía trước nhất cái kia là đống ngưng thôn nhà trưởng thôn tiểu tử. Còn nhớ được ràng buộc dây cương vẫn là dựa vào đối phương đưa cho hắn cổ tịch mới thuận lợi đan dệt ra tới, không có tiểu tử này hỗ trợ, có trời mới biết muốn giày vò bao lâu. Không hề nghi ngờ, các ly dẹt không muốn nhìn thấy bọn hắn. Cả sĩ họa tì sờ sờ trong ngực bộ kỳ bản, chủ động tiến ra đón. Thôn trưởng cháu trai nhìn thấy hắn, hương phấn hô, ra ra. Chính là hắn. Trước đó đến nhà chúng ta điều tra cổ tịch người. Trở về đi, chư vị. Thật đáng tiếc, bệ hạ không muốn nhìn thấy các ngươi. Không đợi thôn trưởng mở miệng, cả sĩ họa tì làm cho này đoàn người dâng lên bế một canh. Hắn ngựa khí hỏa hoan giống tại trình bày một sự thật, vất vả chư vị đi một chuyến, nhưng là thời nay không giống ngày xưa, nó không muốn đón thêm thụ nhân loại chiều cấm rồi. Thật vất vả tới chỗ này, đống ngưng thôn thôn dân tiếng oán than dậy đất. Đến đều tới. Đúng a? Chúng ta tuần hoàn theo tổ tiên di chí, bằng cổ xưa phương pháp triều kiến phì nhiều chi vương, nó vì sao không muốn nhìn thấy chúng ta? Tốt xấu chúng ta đều mang tế phẩm đến rồi. Trong tay bọn họ lịch sử tựa hồ không có nói cho bọn hắn, quá khứ đến cùng xảy ra chút cái gì. Nhưng thôn trưởng rõ ràng tình tường nội tình, tiếc nuối thở dài, phì nhiêu chi vương không muốn khoan thứ chúng ta những này tội nhân hậu duệ sao? Lệ ống lao đi mồ hôi trên đầu, lặng lặng lắng nghe. Đã như vậy có thể hay không để chúng ta đem tế phẩm lưu tại nơi đây? Thôn trưởng khẩn cầu nói, cho dù phì nhiêu chi vương không muốn tiếp nhận, chí ít để tế phẩm phản hồi mảnh này thiên địa. Cả sĩ họa tì đưa tay bỏ vào trong túi, không có phản ứng. Có thể. Hắn nhẹ gật đầu. Ngựa xe vất vả đống ngưng thôn thôn dân như chút được gánh nặng, tuân theo truyền thống cổ xưa thật không là một cái chuyện dễ. Thói quen hiện đại công nghiệp máy móc nông nghiệp cùng phương tiện giao thông, mang theo như vậy nhiều đồ vật sốt ruột đi đường quả thực mệt mỏi thảm bọn hắn. Huyên náo thanh âm bên trong, đống ngưng thôn thôn dân bắt đầu dỡ xuống tế phẩm. Bọn hắn lúc này vẫn khoảng cách đỉnh núi cực xa, mà thôn trưởng ngắm nhìn cây kia che khuất bầu trời đại thụ, đột nhiên bị mọc xuống, song trưởng hướng lên trên dập đầu hành đại lễ. Thôn trưởng trong miệng lẩm bẩm đám người nghe không hiểu từ ngữ, lại khiến cho cả lũ dẹt vị trí bộ kỳ bản hơi chấn động một chút. Trung quy là có cảm tình, cho dù bị phản bội, cho dù tại thu hẹp trong dương chịu được vạn năm khổ sở. Nghe tới quen thuộc vừa xa lạ lời cầu nguyện, các ly dẹt vẫn như cũ không khỏi sinh ra một chút phản ứng. Chương 1207, Vương Miện Thảo Nguyên 2, chương 1207, Vương Miện Thảo Nguyên 2, Nam Hải Nhi tò mò nhìn hắn ra ra, hỏi, ra ra, ngươi ở đây niệm cái gì? Một đoạn tế tự dùng lời cầu nguyện. Thôn trưởng thở dài, ngươi thằng tổ phụ, ra ra của ta từng nói cho ta biết, đây là quá khứ mỗi khi gặp ngày lễ, từng nhà dùng để cảm tạ phì nhiêu chi vương ca dao. Đáng tiếc bây giờ không chỉ có làn điệu thất truyền, ngay cả nội dung vậy chỉ còn lại một phần nhỏ. Vốn là dài đến 5 phút ca dao. Đống ngưng thôn thôn dân quay người rời đi. Nói thật, tại vạn năm sau bây giờ, đống ngưng thôn thôn dân còn có thể bởi vì đại thụ tỏa ra sự sống mà lại đây triều kiến, đã là kiện chuyện rất khó khăn tình rồi. Vạn năm. Cho dù tại bộ kẽ mẩn ạ niềm thế giới, lại có bao nhiêu người biết được vạn năm trước sự tình đâu. Quá khứ hết thể sớm đã theo gió trôi qua. Lệ ông bị cả sĩ họa ti gọi lại, không có ý tứ, lần này cho các ngươi thêm phiền bái. Xem như họ tờ liên minh một viên, hắn biết rõ có người ở địa bàn của mình chơi đùa lung tung là bao nhiêu nhức đầu sự tình. Lệ ông rộng rãi cười nói, thật cũng không cái gì phiền phức, chỉ là tràng diện huyên náo có chút lớn. Cho nên, đến tột cùng xảy ra cái gì, có thể tiết lộ cho ta sao? Ta biết rõ vậy không tính kỹ càng. Cả sĩ họa tỷ cân nhắc một chút câu nói, lại lặng yên hướng cả lì dẹt hỏi thăm cũng đạt được nhận lời sau, từ cả lì dẹt trải nghiệm bắt đầu, cho tới hôm nay phát sinh các loại. Lệ ổng từ ban sơ cao mày đến sau đó sự bất đắc dĩ, đầy đủ thể hiện rồi cả sĩ họa tỷ biết được cả lì dẹt sự tích lúc nhu trí lịch trình. Bị phản bội thật không là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng lệ ổng kỳ thật so cả sĩ họa tỷ suy nghĩ phức tạp hơn, bởi vì hắn vậy coi là gã là nhân dân tốt đẹp hơn, mà phản bội do sở lựa chọn đem vệ tờ mạ tật phong ấn. Dẫu sở ý nghĩ thật là sai sao? Sai. Nhưng cũng không có 10 phần sai. Gã là nguồn năng lượng đủ để sử dụng ngàn năm, dẫu sở mưu đồ ngàn năm về sau sự tình, chỉ có thể nói hắn nhìn đầy đủ xa xôi. Dẫu sở chân chính sai là lãng pháp, vì bắt được vệ tờ mạ tật không từ thủ đoạn, đem dân chúng tính mạng đưa không để ý lệ ổng ổn định đạo tâm, ta hiểu. Nơi này chúng ta sau này sẽ bảo vệ tốt, tận lực không khiến người ta đến quấy rầy. Khác biệt với bị người tạt mua ái lệ hóc hạt mò, đảo tần dơ ra lệ thuộc gạ lạ lít liệt kê, quá khứ bởi vì hoàn cảnh ác liệt khó mà khai phát mà bị để đó không dùng. Bây giờ hoàn cảnh cải thiện, gạ làm nhu cầu bước kế tiếp phát triển, tất nhiên muốn thả mắt đảo tần dơ ra. Đương nhiên, gạ lạ lít phát triển là vây quanh đi a mặt đến. Nếu như cánh đồng tuyết không có điểm năng lượng, kia muốn khai phát vậy khai phát không được cái gì. Cả sĩ họa tỷ gật đầu, có lòng. Đem toàn thể lệ gần đã dỉ bộ kẹm mần toàn bộ đưa về mở tờ server. Hắn không còn lại tìm gã lạ giặc đột chơi đùa tâm tư, có lệ ổng máy bay trực thăng về sở kẻ một tảo. Tranh tài cố lên, ta tại đại sư cấp chờ ngươi. Lệ ổng huy động cánh tay, tại cánh quạt tạp đâm bên trong hô to, trong giọng nói là không giấu được chờ mong. Cả sĩ họa ti biểu hiện được càng mạnh, hắn càng nghĩ tới đối chiến, vô địch quá lâu cũng là sẽ cảm thấy tịch mịch. Nếu như mình có thể bị đối phương chiến thắng, nghĩ đến đây, lệ ổng không khỏi cảm xúc bành trướng. Giống. Cha dị rất thuận thế phun ra một ngụm nhiệt diễm, cho cả sĩ họa ti một hạ ma uy. Phấn hoa chữa trị nó nhiều năm huấn luyện, chiến đấu tạo thành ám thương, bây giờ trạng thái quả thực giống sống lại qua một dạng. Nó khát vọng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến nghiệm chứng thân thể của mình. Cả sĩ họa ti đáp lại nói, yên tâm đi, rất nhanh ngươi liền có thể trở đến. Đánh xong ẻ làn về sau, hắn hơn phân nửa liền có thể tham gia đội bị chiến, chỉ cần kéo một cái tứ thiên vương hoặc quán quân xuống nước, đại sư cấp ván đã đóng tuyển. Sở kẹ một táo bên trong, gian nào đó phòng thu âm bên trong, sẽ ảm tài chính cùng Ostagun học tập mới tiểu hát. Cả sĩ họa tỷ thông qua nhiều cạnh điện thoại phân thân tìm tới nơi này, đẩy cửa liền thấy hai con bộ kẹ mẩn tại cãi lộn. Không đúng, là dễ ảm tại đơn phương khóc lóc om sòm. Ý đề a, cô ma. Ostagun thở dài chắn hai, nó thật đối ra hỏa này chịu phục. Làm nhìn thấy đẩy cửa vào cả sĩ họa tỷ, Ostagun như nhặt được đại xá giống như trốn đến hắn phía sau. Dễ ảm tại thì đối huấn luyện biến trở về được như vậy nhanh biểu thị không hiểu. Ý đề a, xảy ra chút ít tình trạng. Cả sĩ họa tỷ sờ sờ đầu của nó, nhìn thấy Ostagun trên mặt thiếu thốn lông tóc. Sửng sốt một chút, mặt của ngươi làm sao rồi? Ngươi huấn luyện viên đâu? Cô ma. Ostagun bi vẫn huy động cánh tay, rõ ràng là ác thuộc tính của kẻ mẩn, giờ phút này ủy khuất giống nhu nhược cỏ thuộc tính. Nhiều cạnh điện thoại nói nhỏ, dễ ảm tài cắn. Cả sĩ họa tì. Hắn đông nhiên bắt lấy dễ ảm tài miệng, cái chán đứng vững nó cái chán, khoảng cách rất gần chừng nó, ngươi dám đánh lao sư. Ô. Dễ ảm tài liên tục búng chảo, tính tình nháy mắt dâng lên trừng mắt ngược cả sĩ họa tì. Đột nhiên, tì ở mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn đẩy cửa vào. Phía sau đi theo mấy cái bộ kẻ mẩn, à, ngươi thế nào trở lại rồi? Đi ở, nó khi dễ ngươi ổ sạc rồi. Cả sĩ họa tì nghiêng đầu hỏi. Đi ở, hắn buông xuống đồ ăn, vò đầu nói, nhìn không ra ngươi người này nói còn rất khác biệt ta. Cái gì gọi ta ổ sạc gùm bị khi phụ rồi? Ta tốt xấu là một quán chủ a. Nhìn thấy cả sĩ họa tì khỏe mắt liếc nhìn ổ sạc gùm trên mặt thiếu khối kia lông tóc, đi ở nói, cái này lời nói, cũng trách không được ai. Ngươi biết, ác thuộc tính bộ kẻ mẩn thích đùa ác, mà ngươi dễ ảm tài so sánh hiếu thắng. Đơn giản tới nói, chính là Ostagun muốn cho Sức Dễ Ảm Tại một hạ ma uy, muốn để cái này kêu căng khó thuần học sinh thật tốt nghe mình. Không nghĩ tới Sức Dễ Ảm Tại cá tính cương liệt, phản kháng lên còn rất mạnh, sửng sốt dùng cắn nát cắn rơi mất nó trên mặt lông. Ngươi Sức Dễ Ảm Tại có chút lợi hại a. Đi ở cảm khái nói, bỏ ra ta không ít thời gian mới chế trụ nó, không có để nó tiếp tục làm ở Mỹ. Cả sĩ họa tí liếc nhìn tiếp tục chừng hắn Sức Dễ Ảm Tại, yên lặng buông tay ra, không có ý tứ cho người thêm phiền toái. Không có việc gì không có việc gì. Đi ở khoát khoát tay, mời nói, một đợt tăng kia. Muội ta một hồi vậy tới. Đúng rồi, ngươi hôm nay đi lạc giáo tần giờ dạ a. Bên kia giống như xảy ra một ít chuyện. Giáo tần giờ dạ sự kiện huyên náo có thể nói cả thế gian đều biết, tại lệ ổng trên máy bay thời điểm, ngay cả dạ mạ mỹ nó đều gọi điện thoại tới, hỏi thăm tình huống. Chủ yếu hắn lo lắng cả lì dẹt xảy ra chuyện, trước mắt họ giờ. Lại hoặc là hắn còn cần cả lì dẹt lực lượng. Đợi đến biết hắn bình yên vô sự, đã trở lại họ giờ, lúc này mới yên tâm. Chốc lát, mã nhỉ đến đây, lại là một phen hỏi ý cả sĩ họa tí đơn giản giải thích vài câu, ba người cùng mấy cái bộ kệ mẩn thật vui vẻ ăn xong bữa ăn khuya, riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Thằng đến lúc này hắn mới đưa đại thụ sinh hạ hạt giống lấy ra. Cái này đồ vật có cái gì dùng? Có thể tăng lên bộ kẹ mẩn lực lượng, một ngày ăn một viên, ăn càng lâu để cao càng nhiều. Nhiều cạnh điện thoại giải thích nói, đây là ta từ cả lì dẹt nơi đó biết được, nó nói đây là cánh đồng tuyết vạn năm qua tinh hoa. Tinh hoa? toàn tiện nghi hắn cái này ngoại lai hộ vẫn được. Chương 1208, hoàn toàn mới ẻ lạn, 1, chương 1208, hoàn toàn mới ẻ lạn, 1, cả sĩ họa tỷ cùng uy tín lâu năm quán quân so, kém ở đâu? Kỳ thật cái gì cũng không kém, thậm chí một số phương diện còn hơn. Như cứng rắn muốn giảng, có lẽ là thời gian tích lũy không đủ. Mọi người đều biết, bộ kẻ mẩn ạ niềm thế giới năng lượng đẳng cấp càng cao trưởng thành càng chậm, cấp 80 sau mấy năm bất động cũng rất bình thường. Tùy theo đến, thì là cố gắng giá trị vô thượng hạn tính đặc thù. Cứ việc hậu kỳ tăng lên đồng dạng chậm chạp, nhưng ít ra là đầu có thể không ngừng góp nhặt, tiếp tục hướng bên trên leo lên con đường. Hạt giống bọn chúng so sánh uy tín lâu năm vô địch bộ kẻ mẩn, trên lệch chính là thời gian tích lũy. Đương nhiên, bây giờ điểm này trên lệch dựa vào đẳng cấp mang tới trưởng thành liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Chỉ là cả sĩ họa tỷ không nghĩ tới, bản thân còn có thể có bù đắp cái này một thiếu khuyết cơ hội. Một ngày một viên, góp nhặt bao nhiêu mai? Hắn gọi ra xin nghỉ gần gạ, đến kỹ đại gia thu thập hạt giống số lượng. Ngoài dự liệu chính là, gần gạ đã sớm đến qua chính nó thu thập bộ phận, ngân giác kiêu ngạo sáng mập mạp bước ngực, chung 54.323 quả. Lúc trước là thuộc nó khắp nơi bay loạn loạn nuốt tích cực nhất, tăng thêm có cái có thể không ngừng thu nạp hạt giống lớn túi dạ dày có thể thu tập đến nhiều như vậy số lượng cũng coi như hợp tình lý. Cả sĩ họa tỷ cười vớt ve đầu của nó, không tầm thường không tầm thường thống kê cái khác bộ kẹ mẩn thu tập được hạt giống, tiện thể đưa chúng nó thanh lý sạch sẽ sau, phát hiện tổng số lại mới sáng mập mạp chừng 1/2. Chúng bộ kẹ mẩn sợ hai thán phục và phần, gần gạ thì càng phát ra bành trướng, bằng thẳng cái mũi sừng sốt trở nên giống như tỷ nọc chỉ ổ trở nên dài nhọn. Tiết hì hì ha ha cuối cùng được ra thành quả, hơn 81.800 mai. Còn lại bộ kẻ mẩn chịu đến không có phù hợp công cụ hạn chế, tay công tấc sắt phía dưới rất khó thu tập được giống gần gạ dạng này đại lượng. Vỡ lại si, họ gì gồng hai chờ chút si tái, tối thiểu có thể chế tạo ra một cái lưới lớn, thu nạp những cái kia hạt giống. Có thể giống hí dậy gần, hạt giống loại này, trừ dùng miệng cắn, móng đuôi bắt, còn có thể làm sao xử lý? Cực khổ rồi. Hắn dần dần khích lệ qua đi, số lượng nhiều thiếu đều đối xử như nhau. Bộ kẻ mẩn nội bộ lại sinh ra lẫn nhau tương đối cao thấp tâm tư, thì dậy gần rõ ràng cũng là tạm ngư, thế mà chủ động chào phúng hạt giống. Cái gì? Mới nhiều 200. 200 hạt giống không phải hạt giống a. Một ngày một viên có thể ăn hơn 200 ngày đâu. Đắc ý hí dậy gần dẫn phát chúng nộ, đại gia tự phát bắt đầu đối thu hoạch số lượng tiến hành xếp hạng. Cuối cùng được ra kết luận, hí dậy gần đếm ngược thứ 4, hạt giống đếm ngược thứ 3, giờ gì thì tỷ lệ ngược một thứ 2. Tại sao lại như thế? Chủ yếu bỡ lại si, họ gì gồng hai chờ bộ kẹ mẩn sẽ si tại, bọn chúng vô ý thức đem lực lượng biến thành lưới lớn, thu nạp phiêu tán trong không khí hạt giống. Xin ý mỹ lọ tiếp cùng mẹ gà mạ ổ đối vòi rồng, phí bình thao túng tinh vi, cũng có thể để bọn chúng có thể đem hạt giống đại lượng thu nạp, đồng thời không đi phá hư hạt giống bản thân. Giờ dạ gạ quân thì dùng định thân pháp, duy chỉ có hí dậy gần, hạt giống bọn chúng cái này hai thuần cận chiến phái, không có như vậy tỉ mỉ nhập vi năng lực, bọn chúng dùng chiêu thức không đem hạt giống toàn phá hủy là tốt lắm rồi. Đành phải dùng miệng cắn, thân thể thấm, cũng không được đếm ngược sao? Siêu cấp Sunlis, nhân ra cái đầu lớn a, chỉ dựa vào điểm này đầy đủ nó thu nạp rất lớn một bộ phận mầm móng. Huống chi nó ngang xương thép chuyển động, do ra ngoài lực chuyển thành hấp lực, không cần chiêu thức đồng dạng có thể thu nạp một đống lớn hạt giống. Thì dậy gần không phải không nghĩ tới vận dụng điểm chiêu thức, làm sao đương thời tình huống nguy cấp, trên lưng nó trở đi cả sĩ hoạt đi, nào dám tùy tâm sở dục làm loạn. Không sai, đều do huấn luyện viên. A sảng, ngậm miệng. Chu bị ăn kế hoạch cả sĩ hoạt thì đầu vậy không nâng quá lớn. Hơn 8 bạn mai nhìn như số lượng khổng lồ, có thể trong nhà miệng cũng nhiều, mỗi cái đều ăn có thể căng cứng bao lâu? Có thể chống bao lâu tính bao lâu đi. Hắn đem một tuần này hạt giống trước phân phối xong, cái khác bỏ vào gần gạ trong bụng dự trữ. Cái đồ chơi này cũng không dễ dàng hỏng a. Cả sĩ họa thì đột nhiên suy xét đến giữ tươi cái này một trọng yếu vấn đề, hắn lấy điện thoại di động ra hỏi thăm cả Lý Dẹt, nhưng hiệu con tựa hồ tâm tình không phải rất tốt, bình thường dây về tin tức chậm chạp chưa từng hồi phục. Nói không thèm để ý, kỳ thật rất để ý sao? Hắn biết rõ cùng đám kia chiều cống đống ngưng thôn thôn dân có quan hệ. Ngủ đi, hôm nay cũng dậy vỏ một ngày. Cả sĩ họa thì để điện thoại di động xuống. Từ ban ngày vội vã đuổi tới rào tần dở ra, rồi mới trong đêm vội vã đi máy bay trở về. Thật sự là bận rộn một ngày a. Hôm sau, cả sĩ họa thì đưa sức dễ ảm tải đi học âm nhạc. Chính hắn thì tìm Mani tìm kiếm cũng đủ lớn đất trống, huấn luyện nhà mình bộ kẹ mẩn nhóm. Mani biểu hiện được rất tích cực. Trên đời có mấy người không muốn biết các quán quân như thế nào bồi dưỡng bộ kẹ mẩn. Nàng tự nhiên là một người trong đó. Đương nhiên, Mani rất sớm đã lĩnh giáo rồi, mặc dù học một hồi phát hiện mình căn bản không học được, nhưng bao nhiêu muốn từ thu giữ chút hứa bồi dưỡng bộ kẹ mẩn linh cảm. Quan, cả sĩ họa thì ngươi là thế nào để bộ kẹ mẩn học được như vậy nhiều chiêu thức? Nàng đưa ra một cái sở hữu huấn luyện viên đều rất tò mò vấn đề. Thế nhân đều biết, dứt bỏ bộ kẻ mẩn tự thân trí thông minh không nói, học tập chiêu thức độ khó dùng cái này hướng phía dưới sắp xếp, bản hệ công kích chiêu thức, khác hệ công kích chiêu thức, bản hệ biến hóa chiêu thức, khác hệ biến hóa chiêu thức. Cả sĩ họa thì làm sao có thể để nhà mình bộ kẻ mẩn đều học một đống khác hệ chiêu thức? À nhỉ bên trong nhưng không có kỹ năng học tập cơ như thế tiện lợi đồ chơi. Bọn chúng tiên phú dị bẩm. Cả sĩ họa thì đành phải trả lời như vậy. Không phải thế nào giải thích. Hắn là thần tiên bậc hắc. Hắn dám nói mà nhỉ cũng được cảm tín a. Mãn Nghị như có điều suy nghĩ, tựa hồ thật tại suy nghĩ bộ kẹ mẩn tiên tư đối học tập chiêu thức ảnh hưởng. Nhưng đúng là có ảnh hưởng, đồng lý huấn luyện viên dạy bảo năng lực cũng rất trọng yếu, một chút huấn luyện viên học kỹ năng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cứng rắn vùi đầu vào chỗ chết làm, theo sau giới cơ duyên xảo hợp học cái chiêu thức mới. Như thế bận rộn. Cả sĩ họa thì tại sở kẹ một tảo ngưng lại 5 ngày. Giao Tần Giờ Dạ dị biến gây nên không ít người chú ý, tiếp tục đăng đỉnh hot sẽ ập thậm chí cướp đi vật cuộc thi đấu nhiệt độ. Dù sao đối với chiến lại thế nào huy hoàng cũng chỉ có thể tính thể dục thi đấu, mà thiên thai cùng người nhóm sinh hoạt cùng một nhịp thở, thụ chúng thiên nhiên không thể thành có quan hệ trực tiếp. Gã Lạ Lít kịp thời ra mặt, cáo chi quần chúng không cần bối rối, đồng thời trực tiếp Giao Tần Giờ Dạ phụ cận thôn xóm hiện huống, thành công đem rối loạn từ đầu nguồn bên trong áp chế. Các lý dẹp nội tâm tâm kết cũng rất nhanh giải khai, nó cáo chi cả xì họa tỷ hạt giống rất khó hủ hóa, nó có thể bảo tồn 100 năm trở lên. Khi biết được cả xì họa tỷ góp nhặt gần 10 vạn mai, các lý dẹp hết sức vui mừng. Nó kỳ thật rất muốn đem hạt giống toàn bộ giao cho cả xì họa tỷ, làm sao tinh thần trách nhiệm để nó không thể như vậy làm. Những này hạt giống là cánh đồng tuyết vạn năm để dành đến, do nó thôi phát mà ra, lẽ ra phản hồi toàn bộ cánh đồng tuyết mới đúng. Cho nên nó chỉ có thể trước thời hạn cáo chi cả xì họa tỷ, để hắn đi đoạt. Có thể đoạt bao nhiêu tính bao nhiêu. Kết quả ngoài ý muốn phải có điểm nhiều. Vật này trường kỳ ăn bách bệnh không sinh kéo dài tuổi thọ, ngươi cũng muốn dùng ăn mới lạ. Các ly dẹt ở trong điện thoại như thế nói. Mà nghe tới có thể để cho huấn luyện viên kéo dài tuổi thọ, rất nhiều tổ kẹ mẩn đều không muốn ăn, chuẩn bị lưu cho hắn. Không dùng, nhân sinh bất quá hơn 3 vạn trời, một ngày một viên mới 3 vạn quả, không dùng lưu cho ta. Cả xì họa thì trận tròn mắt lừa gạt những này học tập không giỏi tổ kẹ mẩn. Có chút tổ kẹ mẩn tin, có chút tổ kẹ mẩn không tin. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng bị bách gia nhập đập hạt giống trong đại quân. Đồng thời, hắn cho dạ mã mỉ nó gửi qua bưu điện một chút. Ngươi tìm mấy cái thiên tài nghiên cứu một chút. Đây là cái gì? Thuốc trường sinh bất lão. Chương 1208, hoàn toàn mới Ælạn 3, chương 1208, hoàn toàn mới Ælạn 3, Dạ Ma Mị nó rất im lặng, một trận hoài nghi cả xì họa tỷ có phải là uống nhiều hay không, đêm hôm khuya khoắt cho hắn chỉnh loại này cho đùa. Chờ biết được là cả lì dẹt gốc cây kia đi lên. Dạ Ma Mị nó kinh hãi, thật hay giả? Tôn Hữu Tôn Đô, đưa di động trả lại cho ngươi huấn luyện viên. Không có ý tứ mới vừa rồi là gần gạ, ta đương nhiên cùng ngươi thật sự, thật tốt nghiên cứu, hai ta sống lâu trăm tuổi. Được. Dạ Ma Mị nó vứt xuống một chữ. Biết do hắn tính cách cả xì họa tỷ biết rõ, chữ càng ít đại biểu hắn càng nặng xem. Cũng không biết lấy bộ kẹ mẩn thế giới hắc khoa kỹ, có thể hay không đem cái này một đồ chơi cho phân tích ra rồi. Bạn nhất có thể thực hiện đâu. Cả xì họa tỷ rất mau đem lực chú ý chuyển gì, sau này sự tỉnh sau này lại nói, việc cấp bách vẫn là muốn chuẩn bị tranh tài. Trong 5 ngày này Ma Mị vậy vây quanh hắn không ngừng chuyển. Mới đầu hò hét đội người còn cảm thấy bất mãn, nghĩ làm điểm đùa ác. Sau đó phát hiện, cả xì họa tỷ là thật trầm mê tại huấn luyện bộ kẹ mẩn bên trong. Cơ sở rèn luyện, chiêu thức rèn luyện cùng đối luyện tuần hoàn tới. Cường độ lớn đến để hò hét trong đội một ít nói quán huấn luyện viên xuất thân người hốt hoảng. Hắn cùng hắn bộ kẹ mẩn chỗ nào tới đây sao tràn đầy tinh lực. Hắn nhân sinh chẳng lẽ chỉ có huấn luyện sao? Sẽ không chán mấy sao? Thế nào khả năng chẳng đấy, khi ngươi có thể cảm nhận được mình ở tiến bộ, ngươi liền sẽ nghiện. Cả sĩ họa ti nhìn xem dưới góc phải máy mô phỏng đến ngược, cười nói, tiếp tục. Mới thua bởi hắn Mani làm sơ do dự, cắn môi dưới gật đầu, tiếp tục. Ta sẽ không bỏ qua. Mấy chục trận không thắng được liền mấy trăm trận. Sớm tối có thể chiến thắng cả xì họa tỷ một lần. Mạn Nghị tin chắc, kết quả thẳng đến cả xì họa tỷ cùng Ælạn tranh tài sắp bắt đầu, nàng đều không có thể thu được thắng một lần. Tiểu cô nương hoài nghi nhân sinh đồng thời, không nhịn được bắt đầu nhìn lại bản thân huấn luyện viên tiếp sống. May nàng bổ kẹ mẩn giúp nàng ổn định đạo tâm, lúc này mới tránh cùng cả tổ ạ ngồi một bàn hiện cảnh. Tranh tài một ngày trước, cả xì họa tỷ mang theo sức dễ ảm tài đổi học. Ý kìa, sức dễ ảm tài nhìn xem lông dài trở về Osagun, cùng với ban nhạc cái khác bổ kẹ mẩn nhóm, không hiểu có mấy phần không bỏ. Nó rất là ưa thích cái này náo nhiệt đại gia đình rồi. Ostagun cười an ủi nó, ra hiệu hắn tùy thời có thể trở lại thăm một chút, ban nhạc đại môn từ đầu đến cuối hướng nó rộng mở. Sde Antai, Ilya. Ban nhạc có thể nói là trừ mở tờ Siver, thuyền đắm bên ngoài, cái thứ ba để nó sinh ra lòng cảm mến địa phương. Ilya nó phất tay cùng Ostagun chờ ban nhạc tổ kẹ mẩn cáo biệt, thẳng đến ngồi lên đoàn tàu vẫn đắm chìm trong nội tâm cảm động bên trong. Thật tình không biết nó rời đi nháy mắt, Ostagun cùng nó đồng bạn nhóm ôm nhau mà khóc. Cô ma. Đôn đốt. Mấy cái tráng hán bộ dáng tổ kẹ mẩn nước mắt rưng rưng, trêu đến Mạn Nhỉ một mặt kỳ quái. Ca, bọn chúng làm sao rồi? Có thể là đối học sinh tốt không bỏ đi. Dio giật giật khoe miệng, hắn là chưa thấy qua giống sự dễ ảm tại như thế lô mãng bộ kẻ mẩn. Không quá thông minh tính cách lại khô, hết lần này tới lần khác có một phó tốt cũng học. Nếu không phải cả sĩ họa tí nhắc nhở, thường thường tới nói lời cảm tạ, bản thân lại muốn cho mọi mọi nhiều cùng hắn học một ít, sợ là đã sớm nghỉ việc. Ostagun bọn chúng vì sao mà khóc? Đương nhiên là kích động a. Cuối cùng đem ôn thần cho đưa đi, dù ai ai không kích động. Mạn Nhỉ, nàng lại không đốc, mà lại nàng mắt. Cả sĩ họa tí nhà bộ kẻ mẩn. Sắc thực đều so sánh đặc biệt ôn nhu như là bờ lại si, mỹ lọt tiếp, hung mãnh đặc biệt hung mãnh như là hì dậy gần, Slice. Thích làm quái, tự bế, thích ngủ chỗ nào cũng có. Cực đoan tươi sáng do nét cá tính để Mạn Nghi cảm khái. Nguyên lai liền xem như vô địch bộ kẹ mẩn, cũng không phải giống trên TV nói như vậy bảo đồng đều tông sư khí độ. Người không nhìn tới tranh tài, thì ở đột nhiên phát hiện cái gì? Muội muội thế mà không có đi theo Huyền Đồn City nhìn cả si hoa tỷ tranh tài. Mạn Nghi lắc đầu nói, ta đã quấy rầy hắn đủ lâu, không thể lại tiếp tục quấy rầy xuống dưới. Nàng mặt mũi tràn đầy sùng bái nói, giống cả sĩ họa tỷ dạng này huấn luyện viên, không có lý do không thể thắng đến cuối cùng nhất. Ngắn ngủi 5 ngày, để vốn là sùng bái cả sĩ họa tỷ nàng triệt để đầu giảm xuống đất. Winston City, ban ngày gạ la mẹ tỏ bỏ ly dị thường huyên áo, nhất là sân thi đấu bên mình, có thể nói kín người hết chỗ. Lệ ổng cố ý phái chiếc xe tới đón hắn, này mới khiến Cạ Sĩ Họa Tỷ không dùng rơi xuống đoàn tàu sau, tự tìm phương pháp ra trận. Nhanh nhanh, hắn có chút kích động. Trận này đối chiến hắn chờ mong đã lâu, chỉ hy vọng có thể sớm chút đến thi đấu lên hạng phạm chủ. Nhiều cạnh điện thoại nói, lần này toàn một với một. Ừm. Cạ Sĩ Họa Tỷ gật đầu. Mặc kệ thế nào nói ẻ lạn thực lực không thể khinh thường, lý do an toàn hắn không chuẩn bị một xuyên ba, mà là ổn thỏa 3-3. Hy vọng ẻ lạn đừng để hắn thất vọng. Ra trận sau, có thể gặp đến khán đài lại một lần nữa trước thời hạn đủ quân số, đối diện huấn luyện viên ghế ngược lại là trống không. Soạn. Hắn xuất hiện đưa tới núi kêu biển gầm. Cạ Sĩ Họa Tỷ mỉm cười hướng khán đài phất tay, đám fan hâm mộ lập tức trở nên càng thêm cuồng nhiệt, kích động. Không ít người thậm chí đứng lên, múa may hoành phi cùng cờ xí tại chỗ nhảy nhót. Quan quân, quan quân, Cạ Sĩ Họa Tỷ, Cạ Sĩ Họa Tỷ. Đang xem bài viết giải thích nghe tiếng nâng đầu, nhìn thấy Cạ Sĩ Họa Tỷ sau, lập tức bật máy hô, quan quân chỉnh diện. Để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn đến. Ba ba ba, vỗ tay như sấm sét tấu vang. Chốc lát, ẹ làn đến hiện trường. Cùng quá khứ bộ kia thiếu niên ăn mặc khác biệt, lúc này hắn có mấy phần thư quyển khí chất. Cùng mở dạ tháp nọt bổ sĩ học tập thật lâu. Cạ Sĩ Họa Tỷ xa xa hướng hắn gật đầu, ẹ làn đồng dạng đáp lễ. Song phương lúc trước gặp mặt số lần không nhiều, quá khứ đã từng đánh qua mấy trận đối chiến, chỉ có thể tính sơ giao. Đại cầu ngược lại là đồng thời coi được hai người bọn họ, đáng tiếc ẹ làn bị thịt viên lì giản giờ dễ lừa bịp, suýt nữa thành rồi hủy diệt cắt lốt thủ phạm. Vì thế, ẹ làn bị một đoạn thời gian giam cầm. May mở dạ tháp nọt bổ sĩ giúp hắn bảo đảm, này mới khiến hắn có thể ra tới, nhưng là bỏ lỡ cắt lốt lù mì họ sợ giải thi đấu. Cuối cùng do xạ tổ xì dựa vào Asgardian Ninja, thành công đăng đỉnh cắt lốt liên minh đại hội tối cao điểm, mà không phải bị thịt viên dùng đặc thù vũ khí cho treo đến chỗ cao nhất. Thành công bảo toàn ô liễm đi ạ mặt mũi, không có nhường nàng tiên đoán biến thành chê cười. Phía dưới tuyên bố quy tắc tranh tài. Song phương bài vị thứ tự đều cách đại sư cấp rất gần, trình độ nào đó giảm, đây là quyết định song phương ai có thể tấn cấp đại sư cấp trọng yếu tranh tài. Theo nguyên kịch bản tới nói, cười đến cuối cùng nhất không thể nghi ngờ là ẻ lạn. Chỉ tiếp đối thủ của hắn do một người khác biến thành Cạ Sĩ Họa Tỷ, như vậy cười đến cuối cùng nhất người, dĩ nhiên chính là hắn rồi. Song phương hướng về phía trước ném ra ngoài bộ kỳ bản. Cô giống. Giống. Át dùng cùng trạ dị giật đủ đăng tràng. Chương 1209, hành hung ẻ lạn, 1, chương 1209, hành hung ẻ lạn, 1, vương bài đăng tràng. Khán đài tiếng hoan hô phóng lên tận trời. Là Át dùng. Cuối cùng ra sân. Cạ Sĩ Họa Tỷ thật có thể giấu A. Hắn bao lâu không có phái vương bài tại công khai thi đấu lộ diện qua rồi. Là đối thủ cường độ không cần vương bài đăng tràng. Người xem cho đến trước mắt cái nào huấn luyện viên để Cạ Sĩ Họa Tỷ đau đầu qua. Đám người ồn ào. Rất ít có cái nào huấn luyện viên có thể thông qua phái ra con nào đó bộ kẹ mẩn, mà nhấc lên như thế lớn bận sóng. Cạ Sĩ Họa Tỷ làm được rồi. Khán đài, Mã Nông ôm nàng A Lực hạt rẻ, trong lòng vì ẹ lạn cảm thấy khẩn trương. Cố lên A ẹ lạn. Người có thể. Vượt cuộc thi đấu có thể nói là ẹ lạn lại đi huấn luyện viên con đường trọng yếu tranh tài, bởi vì chịu đến lì giản giờ dễ lừa dối, làm xuống rất nhiều chuyện sai ẹ lạn một trận mất mát tự tin. Hắn tự ta hoài nghi tới đi, suýt nữa từ bỏ tiếp tục trở thành huấn luyện viên. May mắn, tại Mã Nông cùng bờ dạ tháp nọt bổ sĩ cổ vũ bên dưới, hắn miễn cưỡng nhặt lên sơ tâm, bắt đầu tham gia bộ kẹ mẩn luật trang cần xếp. Một đường này đi tới vậy ngoài dự liệu thuận lợi, bất kể là cường đại đạo quan quán chủ, cũng hoặc được người kính ngưỡng tứ thiên vương, đều có thua với hắn. Bây giờ khoảng cách đại sư cấp tới cửa hai cước, lại gặp phải cố nhân. Đối với Cạ Sĩ Họa Tỷ Mã Nông không có cái gì ấn tượng, song phương giao lưu cực ít, không thể so người xa lạ mạnh. Nhưng nàng rất rõ ràng vị này vang khắp toàn cầu mới quán quân có bao nhiêu sao cường đại. Nhất là hắn vương bài ác dụng, từ xuất đạo đến nay chưa từng thua trận. Cái gì gọi hàm kim lượng? Đây chính là hoàn toàn xứng đáng hàm kim lượng. Giảm mà. A Lực hạt rẻ chịu không được quanh mình tất cả sợ hãi thán phục Cạ Sĩ Họa Tỷ bầu không khí, chủ động vì ẻ lạn thêm lên dầu tới. Mã Nông nghe tiếng, khóa chặt lông mày vậy dần dần buông ra tương tự bắt đầu vì mình người trong lòng thêm dầu, cố lên, không muốn thua với hắn. Ẻ lạn. Trong tràng. Hạt dù sao? Ẻ lạn ánh mắt ngưng lại, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, quát to, cẩn thận một chút. Chà gì giật? Giống. Chà gì giật vung đôi bố cánh, chiến ý dâng trào. Bình thường tới nói vương bài xem như huấn luyện viên trong đội ngũ sức chiến đấu mạnh nhất bộ kèm mẩn, ra sân số lần muốn nên nhiều nhất. Điểm này cho dù tại quán quân bên trong, đồng dạng hết sức phổ biến. Ai không đem mình biển hiệu bộ kẹ mẩn thời thời khắc khắc mang theo trên người. Hết lần này tới lần khác Cạ Sĩ Họa Tỷ tương đối là thủ, lại hoặc là phương pháp trái ngược, chia đều nhà mình bộ kẹ mẩn ra sân sát xuất, tăng thêm thường thường 2-3 con giải quyết cả chàng chiến đấu, không khỏi làm cho này chỉ vương bài ạt dùng phụ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Cái gọi là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ẹ làng cùng trả dị giật từng đích thân thể nghiệm qua ạt dùng thực lực, kia là làm hắn ấn tượng cực sâu một trận chiến đấu. Vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt diễm anh tới, lại không có thể thu được kết quả mong muốn. Bây giờ gặp lại đối phương, nói không kiêng kỵ nhất định là giả. Ẹ làng hít sâu một hơi, nâng lên cánh tay lộ ra siêu cấp băng cổ tay, nói khẽ, đáp lại ta tâm đi, tiến hóa kỳ sở tồn. Siêu việt tiến hóa đi. Tiến hóa mẹ gà. Hắn bỗng nhiên để cao âm lượng, trả dị giật ứng tiếng gầm thét, toàn thân phóng xuất ra rực rỡ màu xanh óng ánh hào quang. Giải thích hô to, siêu cấp tiến hóa. Ẹ làng tuyển thủ bắt đầu tức toàn lực ứng phó. Vốn là nên toàn lực ứng phó. Đối mặt Cạ Sĩ Họa Tỷ loại này quái vật cấp huấn luyện viên, dám lưu thủ chỉ có thể nói gan to bằng trời. Giống. Miệng ngậm màu đũ lam liệt diễm ác ma long đăng tràng. màu sắc rực rỡ gen đường vân tại nó bên ngoài thân chợt lóe lên, không ức chế được nhiệt lượng tiêu nướng đại địa, khiến cho không khí quanh thân bặm mẻo. Nhưng ngay tại nó hoàn thành siêu cấp tiến hóa thời điểm, trầm muộn nổ vang từ xa tới gần, chói mắt thổ tia chớp vàng nháy mắt đến trước người. Long, siêu cấp trạ di giật ít vô ý thức bay lên, lại như cũng chậm một bước. Bành, mênh mông cự lực đống nhiên từ hạ thân truyền đến, theo sau là chết lặng cảm cùng chậm rãi hiện lên kịch liệt đau nhức. Giải thích hô to, kia sớm mà trúng đích. Một kích này hiệu quả nổi bật. Giống, siêu cấp trạ di giật ít kiệt lực ổn định không ngừng xoay chuyển thân hình, hai mắt trừng lớn không dám tin. Đối thủ thế nào tới như vậy nhanh? Nên biết đạo cung môn sân thi đấu có thể xưng toàn thế giới lớn nhất sân thi đấu, cho dù hai con bộ kẹ mẩn ra trận vị trí không ở ranh giới cuối cùng, cách xa nhau vậy vượt qua trăm mét. Át dùng quá khứ rõ ràng không lấy tốc độ sở trường. Không hề nghi ngờ, đại quái thu lực bộc phát tăng lên. Tấn thăng 90 cấp một năm rưỡi này đến nay, cấp bậc của nó cố nhiên không có cái gì biến hóa, có thể phương diện khác đều tồn tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường. Nhất lộ ra đúng là bộc phát thức này bọn, trăm mét đối bây giờ át dùng mà nói sớm đã không tính cái gì trên cách, vượt không qua là trong chớp mắt sự tình. Đáng tiếc siêu cấp trả dị giật ít phản ứng vẫn có chút mau, lại hoặc là nói nó vị trí cả xì họa tỷ trước thời hạn dự phán điểm bị tồn tại một chút chết đi. Nếu như động thực, siêu cấp trả dị giật ít hơn phân nửa phải làm tốt hạ trạng chuẩn bị. Cô giống, át dùng tiếp nối bên trong lại có mấy phần yên vui. Gia hỏa này cũng thay đổi mạnh rồi à, mà lại mạnh rồi không ít, cuối cùng không đến nỗi để nó nhanh chóng đăng tràng, lại nhanh chóng hạ tràng. Nổ tung liệt diễm, ẹ làm tức giận hạ lệnh. Siêu cấp trả dị giật ít ngực bụng nô lên, theo nó bỗng nhiên rơi xuống đất, thao thiên lam diễm từ trong miệng nó phun ra ngoài, lấy đốt cháy hết thảy khủng bố uy thế đem đại địa xé rách. Long, nóng rực màu lam đậm diễm lưu ngút trời bay nhảy lên. Át dùng bị ngọn lửa hừng hực hoàn toàn nuốt hết, bao trùm hơn phân nửa tòa sân bãi hỏa diễm dẫn tới tứ phía tường phòng ngự xếp đồng thời mở ra. Thanh thế thật lớn công kích. Giải thích hưng phấn nói, e làm tuyển thủ không hổ là bây giờ được quan tâm nhất một trong những tuyển thủ, mặc dù là người nghiệp dư thân phận, nhưng chiêu thức biểu hiện lực hảo, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Người xem thình lình nhìn thấy, giống như đến từ địa ngục u minh ánh lam liệt diễm bên trong, khổng lồ kim loại cự thú mặc cho liệt hỏa bị bỏng, vẫn sừng sững bất động. Nó ngẩng đầu lên, màu bạc trắng cương giáp giờ phút này chính hiện ra nhiều màu ánh sáng lộng lẫy, theo hỏa diễm liếm lắp không ngừng tỏa sáng. Hướng chỗ cao bay, e làm không chút do dự hò hét. Hắn biết rõ siêu cấp trả gì giật ít sắp đối mặt cái gì, cô giống hạt dùng mỉm cười, hai đầu gối hơi con cái đuôi nhếch lên, tại đối thủ cố nén cảm giác cứng ngắc thuận thế hướng chỗ cao bay trước mắt, đồng nhiên một lên. Mẹ tổ bờ ớt. Đông. Thân ảnh khổng lồ lấy không nói đạo lý tốc độ xông thẳng tới chân trời. Nó lại không thể so với thụ chiêu thức ảnh hưởng siêu cấp trả gì giật ít chậm bao nhiêu. Tại chỗ có người sợ hãi than trong ánh mắt, ạt dồn giống như một viên lên không phi đạn, đợi nhảy đến độ cao nhất định lúc đột nhiên nổ tung. Và anh, mãnh liệt ngân quang giống như một đóa rực rỡ pháo hoa, giữa không trung vỡ toang lúc đem siêu cấp trả dị giật ít thôn tính. Mẹ tổ bờ ở trung đích. Đây là một loại đem bản thân nhận tổn thương trái lại đánh trả đối thủ chiêu thức. Giải thích ngắm nhìn trong tràng, làm lập loè ngân quang từng bước thu lại, ạt dồn an nhiên rơi xuống đất, mà siêu cấp trả dị giật ít cũng chưa chịu đến quá nghiêm trọng tổn thương. Hắn cảm khái nói, xem ra ạt dồn tại dùng hành động thực tế cáo chi đối thủ, ngươi tiến công chưa dậy đến bất kỳ tác dụng. Ệ Lạn sắc mặt hơi khó coi. Át dùn không có siêu cấp tiến hóa, nổ tung liệt diễm chưa thể đưa đến khắc chế hiệu quả. Nhưng xem như siêu cấp trả dị giật ít hoạch tâm phát ra đại chiêu, hiệu quả như thế yếu đối Ệ Lạn mà nói, được xưng tụng một loại xỉ nhục. Sơ có chỉnh san ở. Hắn hô to. Tùy theo không đợi siêu cấp trả dị giật ít có động tác, Át dùn đã bị cả xì họa tỷ dùng bộ kỳ bản thu hồi. Sau một khắc, vô cùng tận tử hồng sắc quang mang tràn vào trong tay hắn. Khán đài trong khoảnh khắc sôi trào. Đến rồi. Chương 1209, hành hung Ệ Lạn 2. Chương 1209, hành hung Ệ Lạn 2, cả xì họa tỷ tại siêu cấp tiến hóa cùng đi a mặt ở giữa, để hắn vương bài bổ kẻ mẩn lựa chọn người sau. Giải thích đồng dạng kích động nói, cả xì họa tỷ một phương lựa chọn đi a mặt. Ông, đỏ tía quang mang chất liệu. So bóng rổ còn lớn hơn hai vòng đi a mặt bổ kỳ bạn bị cả xì họa tỷ hướng về phía trước ném ra. Bành, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy trên trời cao mây đen giăng kín, hạt dùng thân thể không ngừng tụ tập lấy gã là hạt, trong chớp mắt từ 3 mét trưởng thành đến 30 mét. Hoàn toàn xứng đáng kim loại thành lũy đăng tràng. Cô, giống, đi a mặt đạt dùng tiếng giống vang vọng trời cao. Siêu cấp trả dị giật ít không do dự, hai cánh nhanh chóng bố, nóng rực màu đỏ thâm đất cắt không ngừng đánh tới hướng đi ạ mà tạt dụng. Nhưng đối với thời khắc này đại quái thú mà nói, cho dù là 4 lần khắc chế chiêu thức của nó, cũng rất khó tạo thành bao nhiêu lý tưởng kết quả. Siêu cấp trả dị giật ít công kích so sánh đi ạ mà tạt dụng hình thể, tựa như một con thằn lằn nhỏ đối với nó chân rội hạt cát, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Có lẽ đưa đến rồi. Làm sao đi ạ mà tạt dụng thần sắc không có chút nào biến hóa, không cách nào làm cho ẹ lạn thấy rõ bản thân công kích phải chăng có hiệu quả. Thậm chí ngay cả đánh cược một keo bỏng suy nghĩ vậy rơi vào khoảng không. Cả xì họa tì đưa tay, mắt dọc phồn. Cô, giống, đi ạ mặt đạt dùng ngửa mặt lên trời gào ghét, đại địa điên cuồng rung động. Ừ. Một đạo đủ để đem hơn phân nửa tòa sân bãi bao trùm cự tấm nham thạch đống nhiên bay vụt mà lên, tại nó chủ động xô đẩy bên dưới, đấu đá giữa không trùng siêu cấp trả gì rất ít. Cùng thời khắc đó, trong không khí bắt đầu tràn ngập đất cát, khiến cho trong tràng tình huống trở nên hơi mông lung không rõ. Đông. Nham bản trùng điệp rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy đồng thời, cũng làm cho báo cắt trở nên càng thêm dày đặc. Hô. Khán giả gấp gáp mà nhìn xem một màn này, đều rất muốn biết rõ kết quả như thế nào. Siêu cấp trạ gì giật ít bị đánh trúng sao? Đáp án là phủ định. Mắt dọc phồn cố nhiên phạm vi bao trùm cực lớn, có thể lên dùng tay làm tương đối rõ ràng, đối ẻ làm tới nói chỉ cần kịp thời dự phán, nhất định có thể tránh đi. Bất quá, giống siêu cấp trạ dị giật ít tại báo cắt bên trong giấy rùa. Mắt dọc phồn mang tới báo cắt dày đặc trình độ vượt qua ẻ làm tưởng tượng, quả thực tạo thành lớp kín kín không kẽ hở hình trụ tròn tự tượng. Cũng may hắn cùng với siêu cấp trạ dị giật ít tâm linh tương liên, cho dù thấy không rõ trong tràng biến hóa, vẫn như cũ có thể biết bộ kệ mẩn trạng thái. Chờ chút, ẻ làm đông nhiên ngửa đầu, thình lình nhìn thấy một viên màu vàng kim cự quyền phá vỡ thương khung mây đen, lấy cực kỳ khí thế kinh khủng phá không đánh tới. Kích thứ hai, thật nhanh. Thế nào như thế nhanh? Đi ả mạt đạt dùng tốc độ xuất thủ vượt qua dự liệu của hắn, phản phất cả xì họa tỷ trước thời hạn biết rõ siêu cấp trả dị giật ít sẽ không đổ vào mắt dọc phồn phía dưới. Trong chốc lát, siêu cấp trả dị giật ít phía sau báo cắt bị xua tan, đủ để bao trùm non nửa tòa sân bãi cự quyền ầm vang rơi xuống. Đông, giống như là đập một con ruồi, siêu cấp trả dị giật ít hung hăng rơi xuống mặt đất. Trả dị giật, ẻ làn hô to, cảm nhận được nội tâm im bặt mà dừng liên lạc, trong mắt kịch liệt rung động. Kết thúc rồi, hắn vương bài mới đi như vậy mấy hiệp. Sân bãi bên ngoài mượn nhờ chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra đo lường trọng tài đưa tay, tại chỗ có người xem mê mang lại ánh mắt mong chờ bên trong, tuyên án nói, trả dị giật mất đi năng lực chiến đấu. Hạt dùng chiến thắng. Cô giống. Đi ả mạt đạt dùng cao gào thét, bên ngoài thân sáng lên vật công tăng lên màu đỏ cam quan mang. Trận đầu báo cáo thắng lợi. Vẫn là không cần tốn nhiều sức nhẹ nhõm chiến đấu. Hạt dùng thực lực không thể nghi ngờ. Giải thích không ngừng khen ngợi hạt dùng lực lượng. Đang bị ẻ làng cùng siêu cấp trả dị giật ít thêm dầu, cố lên, Mã Nông cùng A Lực hẳn rẻ, lập tức trở nên mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Nhưng đối với đây, Cả sĩ họa tỷ bản thân là không hài lòng lắm, nhớ được bát đại sư bên trong lệ ông trả dị giật dựa vào hai chiêu liền bắt lại ẻ lạn siêu cấp trả dị giật ít, cho dù hai con trả dị giật đối chiến trước, ẻ lạn trả dị giật từng đối lệ ông oanh lôi kim cương tinh sử dụng tới phở lạ giờ bở lạ, thể lực vốn cũng không phải là mát trị số, vẫn phải là điều chỉnh loại kém nhất lần tiến công. Hắn nhớ tới mở màn hì ẩu sơ mát. Nếu như một lần kia đụng chúng, là rất có khả năng trực tiếp kết thúc chiến đấu. Hẳn là, tóm lại ẻ lạn trả dị giật thực lực kỳ thật không yếu, siêu cấp tiến hóa sau nói có quán quân thực lực không có cái gì vấn đề. Dù sao bị chế tác tổ nâng đi lên, thế nào khả năng một đường nằm thắng đâu. Đương nhiên, bát đại trong sư đoàn nhẹ nhõm đệm cho lệ ông, trở thành chế tác tổ mặt bên nâng lệ ông bức cách tài liệu, lại là một chuyện khác. Nếu như trong trận chung kết xạ tổ xì có thể đánh thắng lệ ông, trình độ nào đó cũng coi như dựa đủ. Cả xì họa thì yên lặng tự hỏi. Tại chỗ rất xa. Ế làm thu hồi mất đi ý thức trạ gì rồi. Trận chiến này bị trượng lớn nhất bại quá mức mau lẹ, trực tiếp làm rối loạn hắn kế hoạch tiếp theo. Hiện tại tình huống này, muốn thế nào cùng đi ả mà tạt dùng đánh. Hắn làm sơ suy nghĩ, ném ra một viên bộ kỳ bản. Phanh, giảm mà. A Lực hạt rẻ cuối cùng tiến hóa hình, tựa như chống đạn gai nhím chẹt nổ ướt đăng tràng. Đối mặt cao ngất như sơn nhạc đi A mà tạt dụng, nó chủ động khai thác phòng ngự tư thái. Gai nhọn phòng thủ, giảm mà ở chỉ có một lần cơ hội ra tay tình huống dưới, đi A mà tạt dùng lựa chọn cực lớn sắt thép. Vô số đạo kim loại mũi nhọn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lít nha lít nhít hướng trước lan tràn thẳng đến đánh vào chẹt nổ ướt dưới thân. Đông, bụi mù cuộn lên. Bao cắt bên trong chẹt nổ ướt chịu được lấy mãnh liệt thép thuộc tính năng lượng xung kích, trước người bánh màu lục ánh sáng nháy mắt bị xé đứt. Giảm nha. Nó kêu rên, suýt nữa ngã xuống. Nhưng tốt xấu là một con phòng ngự hướng bộ kẹ mẩn, được lợi với gai nhọn phòng thủ triệt tiêu một bộ phận đến từ cực lớn năng lượng xung kích, nó miễn cưỡng chịu được lấy rồi. Ba lần chiêu thức sử dụng hết, ạt dùng bị phòng ngự tăng lên cam hồng quang mang bao khỏa, cấp tốc biến trở về bộ dáng lúc trước. Ế làn hò hét nói, focus mở lặn. Giảm, mà, chết nổ giống giận, ngưng tụ ra một viên nâu đỏ sắc quang đạn, đồng nhiên hướng ạt dùng ném đi. Trong bao cát, quang đạn đánh vỡ các đùi, trong chớp mắt đi tới ạt dùng trước người. Mại hạ bánh lồng ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên sáng lên, đem cái này quang đạn một mực ngăn tại bên ngoài. Là thủ ở. Giải thích thông qua gió các khe hở nhìn trộm thấy thế muống, hô, tại chẻ snow luật nhẫn nhịn được cực lớn sắt thép tấn công đồng thời, à dùng vậy dùng giữ vững phòng ngự đến từ chẻ snow luật công kích. Qua trong giây lát, hồng quang bay vụt, đem trong sân ạt dùng thu hồi. Giải thích ngây ngẩn cả người, rất nhiều thấy cảnh này người xem đồng dạng ngây ngẩn cả người. Cả sĩ họa đi lựa chọn trao đổi. Tại ạt dùng tăng lên vật công cùng vật phòng thời điểm, chủ động lựa chọn trao đổi. Chương 1210, Long Vương trận chiến mở màn, 1, chương 1210, Long Vương trận chiến mở màn, 1, Lâm trận đổi tướng. Ế làn lông mày một nháy mắt nhíu chặt, lại cấp tốc buông ra. Hắn biết rõ đây cũng không phải là cả sĩ họa tỷ tận lực khiêu khích, mà là người sau đối chiến thói quen, chia đều mỗi một cái bộ kẻ mẩn ra sân cơ hội. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, chịu đem mặt dùng lấy ra, đã coi như là vô cùng coi trọng. Trước đó cùng như vậy nhiều tứ thiên vương, đạo quán quán chủ đối chiến, ngươi xem cả sĩ họa tỷ dùng qua vương bài sao? Chia sẻ đau đớn chuẩn bị. Hắn cao giọng hô hoán, cố gắng đem thanh âm truyền lại tiến bao cắt gào thét sân bãi. Tại chỗ rất xa, cả sĩ họa tỷ thêm chút suy tư sau hướng về phía trước phái ra cái thứ hai. Hống trầm muộn kim loại rung động âm thanh bỗng nhiên tại chỗ bên trong quanh quẩn, cho dù nóng nảy bao cắt cũng vô pháp che lại van rội bù bù, cùng với đối phương sắp xỉ đi ả mạt thân hình khổng lồ. Giải thích hô to, Sirius. Cả sĩ họa tỷ tuyển thủ cái thứ hai bộ kẹm mẩn là hình thể vượt mức bình thường, một trận lập nên kỷ lục thế giới cự hình Sirius. Thế gian người hiểu chuyện tụ tập, không có việc gì liền thích luận cao thấp. Cả sĩ họa tỷ danh khí để hắn bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Nói là từ đầu bình luận đến đuôi cũng không quá đáng. Hắn bộ kẽ mần nhóm càng thuộc về đầu gió đỉnh sóng tồn tại. Thí như nhan sắc không giống gần gạ, mỹ lọ tít, hình thể vượt mức bình thường Sunlis, bọn chúng chú ý độ không kém cỏi chút nào với những thứ khác bộ kẻ mẩn. Trong thính phòng, Mã Nông cùng A Lực hạt rẻ tựa như thân lâm kỳ cảnh, tôi có vẻ e ngại cùng cảnh giác nhìn xem các đuổi bên trong vật khổng lồ. Không quan hệ. Sunlis là thép thuộc tính. Đối ẻ làn cùng chết nổ vượt có lợi. Nàng tự nhủ nói. A Lực hạt rẻ nghiêm túc gật đầu, tiếp tục lắc cờ hò hét vì mình cuối cùng tiến hóa hình thêm dầu, cố lên. Trong tràng, giả mà. Chết nổ vượt hai cánh tay giao nhau, đỉnh lấy bao cát hướng về phía trước phi nước đại, bên ngoài thân sáng lên một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng. Nó đây là muốn đem song phương hiện hữu thể lực chia đều. Nhưng mà báo cắt có thể che chắn nhân loại cùng phổ thông bộ kẹ mẩn ánh mắt, cũng tuyệt đối che chắn không được Sunlis. Nó dễ dàng nhìn thấy Chesno ở hành động, nghiêng đầu cùng cả sĩ họa tỷ ánh mắt trao đổi, lập tức hiểu ý buồn bực gào thét, đầu trên ba cây tráng kiện ngang xương thép nhanh chóng lượn vòng. Siêu siêu, trong chốc lát, toàn bộ sân bãi nóng nảy báo cắt cuồn cuộn mà động, điên cuồng hướng Sunlis vị trí hội tụ, giống như bên kia có cái máy hút bụi giống như. Đợi Chesno tiếp cận, vốn là dày đặc báo cắt giờ phút này quanh quẩn lấy đứng vững Sunlis lượn vòng, càng trở nên kín không kẽ hở. Bành, nó nặng nề mà vọt tới lượn vòng cắt đuổi vòi rồng diện ngoài. Sửng sốt không có thể đem hắn đột phá, ngược lại bị một cô vô hình sức đẩy hướng ngoại quăng trở về. Giả mà, nó té ngã trên đất, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Mà theo ngoại vi các trần tấn số bị xoay tròn ngang xương thép hút đi, xương mù mông lung sân bãi dần dần rõ ràng, đám người thình lình nhìn thấy này tấm chẳng cảnh. Giải thích, e làn tuyển thủ kế sách thất bại. Sunlis đối bao các trưởng khống lực không phải tầm thường. Thoại âm rơi xuống. Trong tràng ngút trời cắt đuổi vòi rồng đột nhiên trở nên dài nhỏ, nó đầu trên lấy bất khả tư nghị góc độ uốn cong. Hướng mặt bên tránh. Gai nhọn phòng thủ. Đã muộn. Cắt đuổi vòi rồng đống nhiên bên dưới sông, oanh kích chẹt nổ ướt thân thể. Long. Chấn hai tiếng oanh minh tiếp tục rung động. Báo cắt đã xem chẹt nổ ướt hoàn toàn bao phủ, bên trong ánh lục quang mang lấp lánh như tinh huy, cũng rất nhanh ảm đạm đi, phản phất giống như nến tàn trong gió tùy thời có thể diện. Giải thích, thuốc ngang ngược công kích chiêu thức. Chẹt nổ ướt phòng thủ được tương đương gian nan. Tình huống cấp tốc. E làn vung đầu nắm đấm cũng hô to, chịu được. Chẹt nổ ướt. Ai ngờ hắn vừa mới mở miệng, chẹt nổ ướt gai nhọn phòng thủ liền bị cắt đuổi vòi rồng triệt để đánh tan, mảnh mà dày đất cắt giống vô số đạo trường đao, không ngừng cắt nó giáp xác. Xì xì thử, khiếp người tiếng ma sát không ngừng truyền vào chẹt nổ ở trong hai. Đau đớn rất nhanh truyền đến, từng đạo vết thương thông suốt hiện tại nó dày đặc vảy giáp dày đặc bên ngoài thân. Đây rốt cuộc là cái gì công kích? Sản phẩm. Nhưng chẹt nổ ở chống cự thuộc tính của rừng, thế nào khả năng nhịn không được một kích này? E làn hoàn toàn xem không hiểu sật lý chiêu thức. May mà cái này một đợt công kích sau, lượn vòng báo cắt liền như mất đi động lực giống như tung bay bay thấp, đại lượng đắp lên trên mặt đất hình thành một đoàn lại một đoàn cắt đất. Hư hư thực thực báo cắt lực lượng bị hết sạch. Nhưng Sunlis vẫn chưa đi theo rơi xuống đất, từng kia từng sợi dòng điện quanh quẩn tại quanh thân, khiến cho hắn lơ lửng giữa không trung. Mà nét lại sẽ sao? Khởi tử hồi sinh. E làn quá khẽ, kiên nhẫn đau đớn chẹt nổ ướt lúc này cuộn mình thành hình cầu, đột nhiên bật lên. Giả mà, nó đột nhiên vọt tới Sunlis, cho dù thể lực cực không khỏe mạnh, cũng không có bất luận cái gì ý lùi bước, hướng chết mà sinh. Đây chính là khởi tử hồi sinh hạch tâm áo nghĩa. Nhưng Sunlis như thế nào mặc cho đối thủ công kích? Nó ngang nhiên vung vẩy ngân quang lóng lánh cái đuôi lớn, không cam lòng yếu thế đón lấy chẹt nổ ướt. Đông. Tiếng vang ngột ngạt. Năng lượng xung kích mang tới ánh lửa cùng sương khói, đột nhiên tại hai người ở giữa bộc phát ra. Chết nổ trùng điệp rơi xuống đất, lại phi tốc vọt lên, ý đồ cùng Sunlis gặp mặt đụng một lần. Khởi tử hồi sinh thể lực càng ít uy lực càng mạnh. Hống. Sunlis vậy như cái lăng đầu thành, bốc đồng, lỗ mãng, liều lĩnh, giống như nhanh chóng vung vẩy cái đuôi lại đối chết nổ sử dụng ra một chiêu ý dầu tải. Đông. Bụi mù lại nổi lên. Giải thích hò hét nói, chết nổ cùng Sunlis tiếp tục giao phong. Ngươi tới ta đi không ai nhường ai. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng nhất? Căn cứ nửa trước trận tình trạng, tất cả mọi người có thể nhìn ra Chesno vật thụ thương càng nặng. Có thể bây giờ nó không những không có bị Sunlis đánh tan, ngược lại trạng thái càng đánh càng tốt, như khóa như máu duy trì mạnh công. Cả sĩ họa thì khuôn mặt bình thản, như đối trước mắt tình trạng làm như không thấy. E làn thì tiếp tục kêu gạo, dùng liên tục kêu gọi dành cho Chesno vật tiếp tục tác chiến lực lượng. Dùng cái này chiêu quyết ra thắng bại đi. Lên chết, tiếng la im bặt mà dừng. Nguyên nhân nằm ở rơi xuống đất Chesno vật không thể giống trước đó như vậy bay lên, mà là đột nhiên chìm đến đất cắt bên trong. Vòng xoáy trạng cắt chảy đưa nó thôn vệ, dây dưa thân thể của nó cũng làm cho chẹt nổ ướt khó mà từ đó vọt lên tránh thoát. Giảm, nha. Nó la lên theo nó tiếp tục chìm xuống, mà trở nên mơ hồ không rõ. Giữa không trung, Sunlis ánh mắt u tùm, tựa như nhìn thấy một con ngu xuẩn con mồi cuối cùng mắc câu đồng dạng. Giải thích giật mình không thôi, sản phẩm. Ra chiêu thế nào sẽ như thế nhanh, a. Hắn giống ý thức được cái gì một dạng, hô, chẹt nổ ướt rơi xuống vỡ vụn đại địa, để Sunlis có thể càng nhanh càng thoải mái sử dụng sản phẩm. Không hề nghi ngờ. Vừa rồi mấy lần đụng nhau để sân bãi bề mặt trái đất vỡ vụn thành cát bã, tăng thêm góp nhặt cát đất, có thể để cho Sunlis tùy tiện mà chia xuống đất nhanh chóng phá vỡ mặt đất, chế tạo ra to lớn hang cát. Mà ở thời khắc mấu chốt nhất này, Sunlis lấy lui làm tiến, đem Chesno ướt dẫn vào cả bẫy. Chiến thuật rất đơn giản, nhưng không chịu nổi thật tốt dùng. Kỳ thật Sunlis cùng Chesno ướt cứng đối cứng cũng có thể thắng, thậm chí sẽ đoạt được càng thêm nhẹ nhõm. Bất đắc dĩ Sunlis không muốn lại giống quá khứ như vậy sử dụng man lực, nó bắt đầu truy cầu chiến thuật. Lúc trước bại bởi Sinimi Lotip, mất đi trong thời gian ngắn trên diện rộng trưởng thành lực lượng, quả thực cho nó mang đến khắc sâu giáo huấn.